Lộc Nhã hừ lạnh, đã biết lại có thể như thế nào, còn không phải lừa trên gạt dưới, lừa đời lấy tiếng, tịnh làm chút trộm cắp hoạt động. Kim Thăng các tốt xấu cũng là danh môn chính phái khai, các ngươi hôm nay liền thiếu tông chủ đều dám trói, ngày sau có phải hay không liền thanh loan môn trưởng môn đều phải trói lại. Lưu trưởng môn, Lưu các chủ, nói thật, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, xấu cự. Ta chờ trăm triệu không dám làm loại chuyện này, Kim Thắng các từ trước đến nay là cái quay lại tự do địa phương, sở hữu ở trong các tu sĩ đều là ký pháp khế, bảo đảm công bằng công chính, không có tiểu hữu theo như lời. Lúc này đến phiên Lộc Nhã đánh gây hắn nói, nàng lôi kéo Lục Vân Ca sắc mặt oán giận, ngươi dám tiền ký quỹ thắng các tuyệt đối không có trộm cắp sự tình phát sinh sao. Ngươi dám tiền ký quỹ thắng các tuyệt đối không có gạt vui mừng tông tông chủ làm chút nhận không ra người hoạt động. Ta đều không cần ngươi phát thần hồn thể, ngươi liền nói, nếu là có lời nói, Kim Thắng các từ đây sở hữu thiên tài địa bảo đều là ta. Đạo lữ, bằng không sở hữu Kim Thắng các quản sự cuộc đời này tu vi đều không có tiến thêm, chỉ biết nước sông ngày một rút xuống, ngươi dám sao? Nàng nói xong, lập tức liền vận khởi một linh lực ngừng buồn đau đến cơ hồ muốn hộp máu ngực, không cần linh lực miệng qua đen, đại giới còn muốn lớn hơn nữa một ít. Lục Vân Ca so nàng phản ứng còn nhanh, vừa lúc hai người nắm tay, băng linh lực chuyển hóa vì thủy linh lực, ôn hòa mà không mất kiên định trước tiên vọt vào Lộc Nhã kinh mạch. Hai người từng có thần hồn song tu, loại này giống nhau tu giả tới làm khả năng sẽ khiến cho linh lực hộ thể bắn ngược, hoặc là không cẩn thận là có thể hướng đoạn kinh mạch sự tình. Ở hai người làm tới, cơ hồ nước chảy mây trôi, Lộc Nhã cũng không biết chính mình trong cơ thể linh lực như vậy nghe lời, liền từ chạm đất Vân Ca linh lực thuận lợi trải rộng ở nàng trong kinh mạch, thoải mái có thể so với vụ Lộc chân nhân massage. Nàng ngực lập tức thoải mái rất nhiều, thiếu chút nữa không nhịn xuống rên rỉ ra tới, chạy nhanh cắn răng gắt gao nhịn xuống, thoạt nhìn đảo như là càng tức giận. Lăng Tiên Tông đệ tử thấy nàng thật sinh khí, cũng nhịn không được, đi theo thét to. Đúng vậy, Liêu tiền bối nhưng thật ra nói xem a. Kim Thăng các thật sự quang minh chính đại, không có trộm cắp sao? Đều không cần ngươi phát thần hồn thể, liền hỏi một chút ngươi dám không dám thừa nhận, ngươi cũng không dám sao? Vui mừng tông cũng thật là đáng thương, bên ngoài đệ tử lừa trên gạt dưới, đều phải nhịn, ai cấp này đó quản sự tự tin a. Dưa túng. Khương Tôn, không phải, bản đồ pháo liền không cần thiết đi. Hắn cũng cau mày lạnh lùng nhìn Liêu các chủ, vị này chân quân là linh giới một vị đại thừa thật tôn nhi tử, năm đó vị kia thật tôn cùng Huyễn Liên chân tôn chính là không đối phó đâu, nếu không phải vì thiếu tông chủ, Huyễn Liên chân tôn đã sớm đột phá, cũng không cần bị linh giới người châm ngòi khi dễ, còn nương Kim Thăng các khi dễ tông chủ. Liêu thật tôn sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí không khỏi cường ngạnh một chút, chuyện này bất quá là cái hiểu lầm, về sau tuyệt không sẽ phát sinh, tiểu hữu cũng không sai biệt lắm là được đi. Kim Thăng các tuy rằng là vui mừng tông môn hạ không giả, lại thuộc sở hữu linh giới đại nhân trường quản, tiểu hữu không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, vẫn là đừng quá kiêu ngạo hảo. Lộc Nhã ha hả cười ra tới, ta phi. Cùng ai hai đâu, khi ta Lăng Tiên Tông sợ phiền phức như sao? Sư Minh. Lăng Tiên Tông đệ tử chịu người khi dễ làm sao bây giờ? Chiêu Hoa chân quân cả người khí thế lập tức ngoại phóng ra tới, lạnh mặt phun ra một chữ, sắt. Lộc Nhã sợ hắn không biết biến báo, gật gật đầu chuyển hướng Quý Nguyên Tu, sư điệt ngươi nói, kia nếu là Lăng Tiên Tông con rể chịu người khi dễ làm sao bây giờ? Giết hắn. Quý Nguyên Tu cũng lấy ra chính mình pháp bảo, mặt khác Lăng Tiên Tông đệ tử nháy mắt đều lấy ra vũ khí, hiện trường không khí lập tức khẩn trương lên. Vui mừng tông, đừng nói, này đương của hồi môn giống như cũng rất không tồi. Thanh Loan môn trưởng môn chạy nhanh đứng ra hòa giải, các vị bình tĩnh một chút, lập tức chính là tông môn đại bỉ, vạn không cần bởi vì việc nhỏ nhi nổi lên xung đột. Lộc Nhã lúc này sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, cả người linh lực bốc lên, đem hỏa linh lực rót vào thanh âm bên trong, trung nhị trang bức thời điểm tới rồi. Cho nên, Thanh Loan môn ý tứ là, nôn linh chi chủ có thể tùy ý khinh đục. Thanh Loan môn muốn dĩ hỏa linh lực liền phải càng sinh động chút, Lộc Nhã thanh âm vừa ra, mang theo viêm sát khí tức linh hoạt kỳ ảo thanh âm cơ hồ giống hỏa giống nhau liệu hơn người thần thức, hảo những người này đều nhịn không được đồng tử hơi co lại, đây là ngôn linh chi lực sao? Trung quanh xem náo nhiệt người cũng có chút người ánh mắt lập lòe lên, Lăng Tiên Tông các đệ tử nháy mắt đem Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca vây lên, sắc mặt không tốt nhìn Lưu trưởng môn. Lưu trưởng môn cười khổ, ta không phải ý tứ này, chỉ là Lộc Nhã hỏa linh lực bất diệt, vây vây tay, không có chỉ là. Nàng quay đầu nhìn Lưu chân quân, trong ánh mắt hiện lên chính mình cũng không biết ám kim quan mang, cả người sát khí làm Lăng Tiên Tông đệ tử trước đem lông tơ cấp dựng lên, mọi người đều càng chặt thân thể không dám lộ ra dấu vết, thoạt nhìn đảo càng như là muốn làm sự tình. Ta liền hỏi, Kim Thắng các lương dựa linh giới là có thể vô pháp vô thiên. Sở hữu tông môn đều nhậm Kim Thắng các khinh đủ. Chẳng lẽ linh giới chỉ có vui mừng tông đại năng ở? Lộc Nhã hỏa khí ngập trời hỏi, trách không được các ngươi như thế kiêu ngạo, thượng bất chính hạ tắc loạn, vốn dĩ ta còn tưởng cho các ngươi một cơ hội, nếu là ngươi dám nói Kim Thắng các quang minh lỗi lạc, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hôm nay rõ ràng các ngươi không có sợ hãi, khi dễ ta người, các ngươi còn tưởng thiện. Liêu Chân Quân vẫy vây tay, Kim Thắng các hộ vệ cũng hợp thành pháp trận, hắn sắc mặt lạnh lùng hỏi, bằng không Nôn Linh chi chủ còn tưởng như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiêu diệt ta Kim Thắng các? Ha ha, như ngươi mong muốn. Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, cùng Lục Vân Ca tay cầm đến càng khẩn, Lục Vân Ca nguyên anh kỳ linh lực không chút do dự rót vào nàng kinh mạch bên trong, nàng xưa nay chưa từng có thoải mái, thậm chí sờ đến Nôn Linh chi lực bên cạnh, Kim Thắng các, sở hữu đã từng làm ác tu sĩ, đại đạo đứt đoạn, khí vận đoạn tuyệt. Kim Thắng các sở hữu tảng ô nạp cấu nơi, phi hôi yến diệt. Sở hữu lai lịch không đủ quang minh chính đại thiên tài địa bảo, lập tức hủy diệt thần thức, quay về thiên địa. Lục Vân Ca sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, vốn dĩ hắn còn không dám đem sở hữu linh lực rót vào Lộc Nhã trong cơ thể, rốt cuộc hắn là nguyên anh kỳ, Lộc Nhã vẫn là trúc cơ, nhận không nổi hắn sở hữu linh lực. Nhưng theo Lộc Nhã mang theo hỏa linh lực linh hoạt kỳ ảo chi âm tại đây phương thiên địa vang lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình băng linh lực cùng Lộc Nhã hỏa linh lực dây dưa ở bên nhau, mê bảo cũng đem coi như môn lá cây bùng ra, tản mát ra ngân tử sắc vầng sáng, mang theo này dung hợp ở bên nhau ám kim sắc linh lực ở Lộc Nhã trong cơ thể va chạm, rồi sau đó hóa thành luôn linh pháp tắc biến mất ở thiên địa chi gian. Nếu là đặt ở ngày thường, Lộc Nhã nói nhiều như vậy, đặc biệt vẫn là bản đồ pháo, chỉ sợ hộp máu đều phải phun đã chết, trước kia ở linh cảnh trấn, nàng chỉ nguyền rủa cái địa hỏa đều phải phun vài bồn huyết. Nhưng lúc này nàng đột nhiên lâm vào huyền diệu ngộ đạo giữa, thậm chí nàng cảm giác chính mình thần hồn có một bộ phận đã rời đi thân thể của mình, cao cao nhìn xuống phía dưới hết thảy. Khẩn trương lại kiên định che chở chính mình Lục Vân Ca, còn có hơi hơi hạp con ngươi chính mình nàng đều có thể nhìn đến, thậm chí còn có phát hiện không đúng, xông tới uy chính mình cùng Lục Vân Ca đan dược ngãi mãi, cùng với không tự giác cùng Lăng Tiên Tông cùng nhau vây quanh Kim Thắng các vui mừng tông đệ tử. Không chỉ như vậy, chung quanh xem náo nhiệt trong đám người, những cái đó trên người mang theo ẩn ẩn màu đen hơi thở nhìn như bình thường tu sĩ, còn có cao mày làm như cùng ai ở truyền âm lưu trường môn, bao gồm rõ ràng coi như náo nhiệt đang xem, chờ kiến thức ngôn linh chi lực tu giả nhóm, này phương trong thiên địa, ở hữu hạn trong phạm vi, phát sinh sở hữu sự tình, mảy may tất hiện tại Lộc Nhã thần thức cảm xúc giữa. Nhưng nàng không có kích động, cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng, nàng có loại ẩn ẩn cảm xúc, đây mới là nàng nên có lực lượng, nàng thậm chí đều không nghĩ làm sự tình, mang theo mạc danh trực giác ngẩng đầu đi nhìn bầu trời. Muội muội, nha nha, chủ nhân, mê bảo cùng Lục Vân Ca, thậm chí bao gồm ở Thái Hư Hồ Trung Kỳ Thiên đều sắc mặt đại biến, chạy nhanh đánh gãy nàng loại trạng thái này. Mê bảo cùng Kỳ Thiên là biết nội tình, Lục Vân Ca là nguyên anh tu sĩ trực giác, nếu là làm Lộc Nhã lấy ngôn linh chi chủ thân phận nhìn trộm thiên cơ, kia nàng thiên cơ liền tàng không được. Lộc Nhã đầu nâng đến một nửa, nghe vài người thanh âm khẩn trương, dừng một chút, trong lòng hơi hơi thở dài, vẫn là không tiếp tục đi xem, lại túi lầu xuống. Lúc này, vị kia Liêu các chủ đã bất chấp kiêu ngạo, hắn đã hộp máu hể vải trên mặt đất, bị Chiêu Hoa Chân Quân một chân cấp đá ra thật xa đi. Mà ở Thanh Loan trong thành đã đứng sừng sững mấy ngàn năm Kim Thắng Các, cũng là cái cao giai pháp bảo, lúc này vang lên làm người răng đau thanh âm, tựa hồ là ở chậm rãi mở tung, lập lòe linh quang các loại thiên tài địa bảo từ Kim Thắng Các bảo khố trung bay ra tới, có chút hướng tới chân trời bay nhanh biến mất, có chút tắc bị chuẩn bị tốt Lăng Tiên Tông đệ tử bay nhanh thu vào trong lòng ngực, hảo chút xem náo nhiệt chạy nhanh đi theo bay lên lui tới nơi xa đi. Náo nhiệt gì thời điểm đều có thể xem, thứ tốt cũng không phải là gì thời điểm đều có. Vui mừng tông đệ tử chậm một bước, cũng chạy nhanh đi theo thu hồi thiên tài địa bảo tới, Kim Thắng các đồ vật vốn dĩ nên là vui mừng tông A, đến nỗi về sau làm sao bây giờ, vẫn là đến nghe tông chủ, phát sinh chuyện lớn như vậy, tông chủ phỏng trừng cũng mau tới rồi. Không chỉ là vui mừng tông tông chủ tới rồi, Thanh Loan môn hóa thần đại năng đã bị kinh động, đứng ở lưu trưởng môn trước người, lưu trưởng môn truyền âm hỏi câu nói cái gì, bị vị kia đại năng không vui mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngừng nghỉ. Thanh Loan môn đại năng thoạt nhìn tựa hồ chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu nam hài nhi, chỉ là ánh mắt tang thương cùng Bạch Miểu Miểu có liều mạng, hắn sắc mặt trầm tĩnh đứng ở Kim Thắng các ngoại, cũng không có tới gần Chiêu Hoa Chân Quân che chở Lộc Nhã, thậm chí còn bày ra hộ pháp trận bàn, ngăn cản xem náo nhiệt người ly đến thân cận quá. Lúc này xem náo nhiệt khả năng còn ở than thở ngôn linh chi lực ngưỡng bức, chỉ có Thanh Loan môn đại năng mới có thể cảm giác ra tới, ngôn linh chi chủ huyết mạch muốn thức tỉnh rồi. Lục Quân Khỉ không biết khi nào cũng xuất hiện ở hiện trường, Bạch Miểu Miểu so nàng chậm không bao nhiêu, mang theo một cái mang theo khăn che mặt sắc mặt lạnh lùng nữ tử cũng xuất hiện ở chỗ này, mang theo khăn che mặt nữ tử trong lòng ngực còn ôm một con chọc lỗ thai con thỏ. Chiêu Hoa Chân Quân, hắn bất động thanh sắc nhìn mắt kia con thỏ, khoe mắt chịu chịu, tiếp tục thế Lộc Nhã hộ pháp. Tu vi cao một ít đều đã nhìn ra, mộ chỉ không biết xấu hổ tiểu tể tử làm sự tình làm đến một nửa, đột nhiên ngộ đạo, muốn thức tỉnh rồi. Này thật là tức chết người, như thế nào cái gì chuyện tốt đều kêu loại này tai họa đuổi kịp đâu. Lưu trưởng môn ở trong lòng trộm chửi thầm. Lục quân khỉ hư lạnh, nhìn ra được mộ vị trưởng môn ăn tranh đâu, nàng phẩy tay háo một cái tử đem Lưu trưởng môn bước lui, tiến lên cấp Lục Vân ca huy một viên băng tinh phách. Nàng nhìn ra được nhi tử linh lực có chút vô dụng, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng đau lòng nhi tử, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Thanh Loan môn hóa thân đại năng cũng không thèm nhìn tới nhà mình xuẩn chứng trưởng môn, chỉ sắc mặt nhàn nhạt quét mắt mang theo khăn che mặt nữ tử, trộm đem lông tơ chốt vót cánh tay cùng cổ giấu đi. Hắn tổng cảm thấy này nữ tu gọi người sợ hãi. Chờ đến kim thăng các hoàn toàn hóa thành bụi bặm, sở hữu thiên tài địa bảo đều bị người thu hồi tới, thậm chí nào đó kim thăng các trung tu sĩ phun huyết bị chính mình lau sạch thần thức pháp bảo cùng pháp khí bị thương bỏ không đứng dậy thời điểm, Lộc Nhã còn không có kết thúc nộ đạo. Xem náo nhiệt người đều bị Thanh Loan môn an bài lui tán, nhưng là mặt khác tông môn tất cả mọi người không rời đi, thậm chí không có liên lụy đến tông môn cũng đều chậm rãi lại đây. Lộc Nhã kỳ thật vẫn luôn đều quan sát phía dưới đâu. Nàng so phía dưới ngộ đạo chính mình còn nội, quả thực muốn vội hỏng rồi, nàng cầm ngọc giản, hận không thể nhiều mấy chỉ tay. Đem tất cả mọi người thu hồi tới cái gì thứ tốt, đăng ký rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ đoạt nàng đồ vật. Ai cũng đừng nghĩ. Đại năng các tu sĩ ở phía trước, tu vi thấp một ít tu sĩ, trừ bỏ Lăng Tiên Tông cùng Vui Mừng Tông bên ngoài, mặt khác tông môn đều xa xa đứng ở mặt sau, ai cũng không dám nói cái gì. Cho nên cũng liền không ai phát hiện. Đã trở thành lạnh lùng cao lớn tu sĩ Trịnh Hạo Đông cùng thân xuyên vàng nhạt sắc khí chất dịu dàng Bùi Quỳnh Y liền đứng ở cách đó không xa. Trịnh Hạo Đông sắc mặt lạnh băng, ai cũng nhìn không ra hắn lúc này kỳ thật có chút chần chờ cùng ảo não, hắn bởi vì cùng Bùi Quỳnh Y cùng đi nơi xa tiểu bí cảnh nhặt của hời ra tới chậm, lúc này Lăng Tiên Tông đệ tử đều ở phía trước cấp vị kia tiểu sư thúc chống lưng, hắn đại khái là duy nhất một cái ở hiện trường không quá khứ đệ tử. Chính là lúc này xuyên qua đại năng nhóm qua đi, lại quá trương dương. Trịnh Hạo Đông không thói quen như vậy cao điệu, nhịn không được liền ở trong lòng ảo nào hay nấy. Mà nguyên lai đối Lộc Nhã tràn ngập hận ý Bùi Quỳnh Y Liê, trong ánh mắt mang theo vài phần nói không nên lời là chán ghét vẫn là nghi hoặc phức tạp, nhìn bị Lục Vân ca hộ tại bên người Lộc Nhã, mê mang cực kỳ. Phần 56. Chương 56 cơm mềm khá tốt ăn. Bùi Quỳnh Y Liê tấn chức trúc cơ đã có 20 mấy năm, lúc trước nàng cho rằng chính mình là lâm vào trúc cơ tâm ma kiếp trùng, cao hứng tới. Phải biết rằng nếu là trúc cơ kỳ liền có thể vượt qua tâm ma kiếp, rồi sau đó trải qua tam cửu thiên lôi, kia đến là tư chất siêu phàm mới có đãi ngộ. Nhưng gần nhất kia thoại bản tử nội dung cơ hồ muốn lóe mù nắng mắt, thứ hai trúc cơ thành công sau, đừng nói lôi kiếp, vân đều không có một đóa, nàng dùng thật dài thời gian bình phục tâm cảnh, vẫn là thu được Trịnh Hạo Đông chuyên âm, mới áp xuống trong lòng suy nghĩ cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Tên kia vì không muốn xa rời thần đồ thoại bản tử, nàng là nữ chính. Trịnh Hạo Đông là thiền chi kiêu tử nam chủ, Lộc Nhã chẳng qua là bọn họ phi thăng trên đường chướng ngại vật. Mặc dù Lộc Nhã là ngôn linh chi chủ, chính là Lộc Nhã cũng không có thể được đến Trịnh Hạo Đông, ngược lại là làm Trịnh Hạo Đông đánh bậy đánh bạ ở tiên giới đụng phải khó lường cơ duyên. Rồi sau đó nàng ở ngộng miểu giới bị ma giới tấn công thời điểm, cũng vẫn là gặp dự hóa lành đạt được cơ duyên phi thăng thượng tiên giới, rồi sau đó cùng Trịnh Hạo Đông gặp lại, cuối cùng cùng nhau tiến vào thần giới. Nàng nghĩ, ông trời sở dĩ cho nàng trọng sinh cơ duyên. Đại khái là bởi vì nàng đời trước không có thể phi thăng, ngược lại hy sinh chính mình cứu mộng miểu giới, bởi vì này phân công đức, nàng mới có thể lại trọng tới một hồi. Vốn dĩ liền có đời trước ký ức, lại có kia thoại bản tử kỹ càng tỉ mỉ chỉ đạo, nàng cùng Trịnh Hạo Đông tìm được rồi vài cái tương lai bị người phát hiện sau đoạt đến tinh phong huyết vũ tiểu bí cảnh, được đến không ít cơ duyên. Cái này làm cho Bùi Quỳnh Y trong lòng đại định, nàng không biết kia thoại bản tử là chuyện như thế nào, cũng mặc kệ là nàng sống ở thoại bản tử. Vẫn là ông trời đau lòng nàng, cố ý làm nàng biết nàng cùng Trịnh Hạo Đông tương lai, đều đại biểu cho nàng là thiên tuyển chi nữ, nàng cùng Trịnh Hạo Đông tương lai chắc chắn là một mảnh đường bằng phẳng. Đến nỗi Lộc Nhã, nàng đời trước liền làm hạ kia chờ ác sự, đời này từ ở linh cảnh trấn bắt đầu liền làm nhiều việc ác, Bùi Quỳnh Y Lìa đã sớm tính toán hảo, chờ về sau gặp gỡ Lộc Nhã, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem cái này ác độc nữ nhân bóp chết ở trong nôi, tuyệt không có thể làm nàng lại hại mộng miểu giới, chặt đứt chính mình cùng Trịnh Hạo Đông thần đồ. Chỉ là, thoại bản tử cũng không có Lộc Nhã cùng Kim Thăng các đối thượng một màn này a, mà nay Lộc Nhã đột nhiên lâm vào ngộ đạo, rất nhiều tông môn đại năng đều xuất hiện bảo hộ ở Lộc Nhã chung quanh, Bùi Quỳnh Y liễu mê mang, rốt cuộc ai đặc nương mới là thiên tuyển chi nữ, này không hợp với lẽ thường a. Nàng trong lòng chua lòm, đương nhiên, áp xuống loại này chua xót cảm xúc sau, Bùi Quỳnh Y ánh mắt càng ngày càng trầm trọng, phải biết rằng, Lộc Nhã là ông trời đều nhắc nhở nàng ác nhân, nàng hiện giờ càng bị người coi trọng, chính mình muốn giết nàng liền càng khó khăn. Chẳng lẽ trọng sinh một lần, còn muốn trơ mắt nhìn Lộc Nhã lại một lần làm mộng miểu giới lâm vào nước lửa bên trong. Bùi Quỳnh Y trong lòng dày vò cơ hồ muốn hụt máu. Trịnh Hạo Đông tuy rằng là cái không thích nói chuyện, nhưng hắn là thật sự thích Bùi Quỳnh Y. Rốt cuộc hai người thanh mai trúc mã, vẫn là đã từng tìm được đường sống trong chỗ chết giao tình, hiện giờ cùng nhau rèn luyện mười mấy năm xuống dưới, hai người chi gian tình cảm sớm đã không giống bình thường. Hắn chính ấy nấy, đột nhiên liền cảm giác được Bùi Quỳnh Y thần sắc không đúng, trầm trọng giống như nhìn Trịnh gia mộ phần giống nhau. Làm sao vậy? Trịnh Hạo Đông gắt gao nắm lấy Bùi Quỳnh Y tay nhỏ, thấp giọng hỏi, không thoải mái nói, đi nghỉ ngơi, ta thủ ngươi. Bùi Quỳnh Y ngẩng đầu thấy Trịnh Hạo Đông quan tâm, trong lòng ấm áp, ngọt ngào ấm áp ở trong lồng ngực rào rạt, tách ra nàng trong lòng phẫn uất cùng trầm trọng, nàng hơi hơi hướng về phía Trịnh Hạo Đông cười cười, không có gì. Khi nói chuyện, nàng thần sắc cũng kiên định rất nhiều, mặc dù là Lộc Nhã có chỗ dựa lại như thế nào, nàng cùng Trịnh Hạo Đông chính là thiên tuyển chi nhân, là bị thiên đạo che chở, bọn họ đại biểu cho chính nghĩa. Mà nàng cùng Trịnh Hạo Đông được đến như thế đại cơ duyên, tự nhiên không thể cô phụ ông trời hậu ái, lại khổ lại gian nan, cũng không thể lại làm mộng miểu giới sinh linh đồ thán. Nàng trong ánh mắt lãnh quang nhìn về phía Lộc Nhã, càng ngày càng kiên định, cái này tà ác nữ nhân, cần thiết chết. Lộc Nhã đang ở huyền diệu cảnh giới giữa, tự nhiên sẽ không sai quá Bùi Quỳnh Y Lìa nhàn nhạt sắc ý, nàng nhướng mày, thật mạnh cấp Bùi Quỳnh Y Lìa nhớ một bút. Còn nghĩ sát nàng, sợ là ngại chính mình trên người thứ tốt quá nhiều có phải hay không? Không đoạn. Khu khu, giáo huấn này nha đầu chết tiệt kia kêu cứu mạng, nàng liền không họ Lộc. Hừ hừ. Tu giả ngộ đạo thời gian có dài có ngắn, thời gian lớn lên nói không chừng 10 ngày nửa tháng đều có, nhưng Bạch Miểu Miểu tới về sau, che mặt vị kia nữ tu không bao lâu liền bất động thanh sắc bắn một mạt thủy sắc linh lực đến Lộc Nhã trên người. Trên thực tế vị này nữ tu, cũng chính là thật mỹ lệ đồng hài nếu là không quấy rầy Lộc Nhã, Kỳ Thiên cùng Mê Bảo cũng muốn động thủ, ở Ngộng Miểu giới thức tình huyết mạch là tuyệt đối không được, hiện giờ còn không phải thời điểm. Lộc Nhã cũng phát hiện Mị Ly động tác, nàng thấy Mị Ly trong lòng ngực con thỏ liền biết là hắn. Chỉ là nàng ở thần hồn trạng thái cũng không có biện pháp làm cái gì, đang muốn tiến đến Mị Ly trước mặt nhìn kỹ xem đâu, đột nhiên thần hồn đã bị túm trở về. Khu khu Lộc Nhã đột nhiên đánh cái hắt xì, theo sát ho khan ra tới, không rảnh lo tìm Mị Ly tính sổ, chạy nhanh từ trong lòng giả mô giả dạng móc ra một khối ngọc giản, đừng cho là ta không nhìn thấy a, chạy nhanh, có một cái tính một cái, cầm ta. Đạo lữ đổ vật đều chạy nhanh giao ra đây, bằng không các ngươi liền đều làm hòa thượng đi. Mọi người! Thanh Loan môn vị kia đại năng cười khẽ ra tiếng, lắc đầu liền đi rồi, mặt khác tông môn đại năng cũng đều đi theo rời đi, hóa thần kỳ tu sĩ đã có thể vận mệnh chú định hiểu được ra tới chút cái gì, bọn họ đều phát hiện Lộc Nhã cũng không có thức tỉnh huyết mạch, không có thức tỉnh luôn linh chi chủ đó chính là tiểu đánh tiểu nháo, cùng Ngộng Miểu giới tương lai xả không thượng quan hệ, bọn họ tự nhiên không quan tâm. Chỉ có Bạch Miểu Miểu khoe miệng hơi chịu, nhìn Lục Quân Khỉ có chút xấu hổ. Lục Quân Khỉ cười đến phi thường hiền lành. Hướng về phía vui mừng tông đệ tử vây vây tay, không nghe thấy sao. An bài người thống kê một chút, hồi tông môn ấn cống hiến phân sẽ không thiếu các ngươi. Vui mừng tông đệ tử nghe tông chủ đều lên tiếng, lúc này mới không tha đem đồ vật giao ra đây. Quý Nguyên tu phụ trách thu đồ vật, Lăng Tiên tông đệ tử nhưng thật ra cũng thống khoái, chính là ra bên ngoài đảo thời điểm kia không tha đến tan nát cõi lòng bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cay đôi mắt. Chiêu Hoa sư huynh, vì cảm tạ tông môn đệ tử giúp đỡ, vừa lúc còn có mấy ngày tông môn đại bỉ, cũng không thể làm các đệ tử không có tiện tay pháp khí, không bằng chúng ta liền làm cái đấu giá hội. Lăng Tiên Tông đệ tử tiêu phí giảm phân nửa, mặt khác tông môn cũng có thể chụp, kiếm được linh thạch ta một chút đều không thu, vẫn là đến còn cấp vui mừng tông. Lộc Nhã nhìn Chiêu Hoa chính khí lắm nhiên nói, chủ yếu là thứ tốt nhiều ít đều không ngại nhiều, nhưng nàng cùng Lục Vân ca chữ vật pháp bảo nhiều đến là, huyễn hải bí cảnh khẳng định cũng không ít, dù sao cũng phải đem tương đối không như vậy tốt xử lý rất một đám, quan trọng nhất chính là linh thạch A, nàng thiếu linh thạch A. Bí cảnh ai biết có hay không linh thạch đâu, đi vào phía trước nhất định đến nhiều lửa. Khu khu kiếm một đám mới được. Lăng Tiên Tông đệ tử đều trộm phi ra tiếng, kia cấp vui mừng tông không phải cũng là cấp vị kia thiếu tông chủ. Đến lúc đó còn không phải ngươi. Không thấy Lục Vân ca đến bây giờ còn ngoan ngoan đứng ở ngươi phía sau sao. Mẹ ruột đều không xem một cái, tấm tắc. Này nhi tử phí công nuôi dưỡng. Lục Quân Khỉ đảo không như vậy cảm thấy, thậm chí cao hứng thực. Nhi tử huyết mạch bị phong ấn sau, liền rất khó cảm thụ thất tình lục dục, từ nhỏ liền quặng cu é vô cùng, hiện giờ biết nhìn kỹ tức phụ nhi, là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng chuyện tốt. Phải biết rằng hóa thần phía trước còn hảo thuyết, chờ về sau đi linh giới, tự hợp thể kỳ bắt đầu, kia đều là muốn trở lại nguyên trạng cảm thụ thế gian vạn vật bản tâm. Lục Vân ca nếu là cảm thụ không đến, hắn cũng chưa biện pháp tiến đến giai, tuy nói hắn thọ nguyên cùng thường nhân bất đồng, khá vậy không thể vẫn luôn ở hóa thần kỳ ngốc ca. Hiện giờ có ngôn linh chi chủ ở, sớm muộn gì kia huyết mạch là muốn thức tỉnh, nhi tử này đại đạo nhưng xem như ổn, mặc dù Lục Quân Khỉ không biết nhi tử nói là cái gì, cũng có thể cảm giác đến ra Lục Vân ca hiện giờ linh lực mãnh liệt mà củng cố, rõ ràng là một mảnh đường bằng thẳng, nếu không phải không có biện pháp lập tức liền bỏ qua tay, nàng đều muốn mang Lộc Nhã cùng Lục Vân ca đi linh giới. Huyễn Liên Chân Tôn cũng vì tên tiểu tử thúi này đã trì hoãn mấy trăm năm, nếu không Kim Thắng Các cũng không dám như thế càng rỡ, nàng Lục gia người trước nay sẽ không ăn loại này nghẹn quất, chờ tới rồi linh giới, một đám đều đến cho nàng bò. Chiêu Hoa thấy Mị Ly cho hắn đưa mắt ra hiệu, tổ tông đều ở nhân gia trong tay đâu, đây cũng là tổ tông chi nhất, hắn lưu lại Quý Nguyên Tu chủ trì hiện trường chuyện này, mời Lục Quân Khỉ cùng Lộc Mãi Mãi còn có Bạch Miểu Miểu cùng nhau hướng Thanh Loan môn cấp Lăng Tiên Tông an bài nơi dừng chân đi. Tô Song Song lôi kéo nhìn đến Mị Ly liền dịch bất động ánh mắt chân tuấn, chính là ghé vào Lộc Mãi Mãi bên người. Lộc Nhã cũng bất chấp cùng Lục Vân ca thương lượng đấu giá hội sự tình, lôi kéo Mãi Mãi tay không buông ra. Mãi Mãi ngươi thật xinh đẹp a. Ta khẳng định là tùy ngươi. Lộc Nhã ở Lộc Mãi Mãi trên người cọ, ta tưởng ngươi chết bẩm. Có thể tưởng tượng đến chính mình miệng quá đen, nàng không dám nói ra, vội vàng thay đổi cái cách nói, Mãi Mãi, ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra, về sau ngươi đều cùng ta cùng nhau được không? Lộc Mãi Mãi cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, vuốt Lộc Nhã đầu nhỏ an ủi, Mãi Mãi hiện giờ tu vi còn thấp, cùng ngươi ở bên nhau chỉ biết kéo ngươi chân sau, Mãi Mãi sẽ ở Lăng Tiên trấn chờ ngươi về nhà, ngươi chỉ cần có thời gian, nhiều trở về nhìn xem Mãi Mãi là được. Lộc Nhã đô miệng, kia không được, Mãi Mãi ngài không cần ta nha. Ta về sau khẳng định là muốn đi linh giới, nói không chừng gì thời điểm liền đi rồi, ta luyến tiếc Mãi Mãi. Lộc Mãi Mãi dở khóc dở cười, ngươi chính là tu luyện lại mau. Hóa thần không phải cũng còn muốn hồi lâu. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Lộc Nhã rầm gì, ta mặc kệ, ai nói muốn tới hóa thần mới có thể đi nha, không tin ngài hỏi giả Mỹ Lệ ngươi nói, ta có phải hay không nói không chừng gì thời điểm, ca một tiếng người liền đi linh giới. Mỹ Ly, không biết còn tưởng rằng ngươi là ca một tiếng người liền không có đâu. Chân Tuấn nghe được Lộc Nhã xưng hô, ánh mắt sáng rất nhiều, ban đầu là bị Tô Song Song túm, lúc này hắn tốc độ nhanh hơn. Thiếu chút nữa đem Tô Song Song tun cái té ngã. Là không cần đến hóa thần kỳ. Mị Ly không thể nhiều lời, chỉ có thể loáng thoáng nói như vậy một câu, sợ Lộc Nhã hoặc là nàng Mãi Mãi hỏi nhiều, đột nhiên vô vô chính mình bên người tiểu tử thúi, người hướng ta trên người tệ cái gì. Chân Tuấn sắc mặt đỏ bừng, giả sư tỷ, ta hiện tại cũng trúc cơ, thực mau là có thể kết đan sau, có không cùng ngươi kết làm đạo lữ. Hắn là nhắm mắt lại kêu, tiêu song sau Bạch Miểu Miểu thiếu chút nữa từ linh thuyền thượng ngã xuống, trừng mắt Mị Ly nói không ra lời. Mị Ly trên mặt có chút tao đến hoảng, một cái tát đem Chân Tuấn từ phi kiếm thượng chụp vào Bạch Miểu Miểu linh thuyền thượng, hảo hảo quản nhà các ngươi đệ tử, không lớn không nhỏ, thấy đẹp liền rút bất động chân đúng không? Nói xong hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp túm Lộc Nhã liền chạy nhanh bay đi. Hắn hiện tại dùng người ngẫu nhiên là Kim Đăng Kỳ, bản thân huyết mạch chính là lấy tốc độ tăng trưởng, bay nhanh liền biến mất ở người trước mắt. Chờ bay một hồi lâu, hắn còn chưa nói lời nói, một quay đầu liền hoảng sợ, hảo tiểu tử, ngươi chừng nào thì theo kịp. Lục Vân ca có chút không thể hiểu được, ta vẫn luôn ở nha nha bên người. Lộc Nhã gật đầu, hắn là của ta, đương nhiên đến đi theo ta a. Mị Ly ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Nhã, tiểu tể tử mọi nhà, ngươi này liền tưởng nam nhân lạc. Các ngươi, không thể song tu. Ít nhất ở các ngươi huyết mạch thức tỉnh phía trước, tưởng cũng vô dụng. Lộc Nhã đương nhiên hừ ra tới, chúng ta đã song tu qua nha. Lúc này không chỉ là Mị Ly, thỏ nhị đều sợ tới mức thiếu chút nữa từ Mị Ly trong lòng ngực ngã xuống, liền con thỏ bộ dáng liền ồn ào ra tới, không có khả năng. Huyết mạch không thức tỉnh còn tưởng song tu, ông trời phách bất tử bọn họ. Như thế nào liền không khả năng? Lộc Nhã có chút tò mò nhìn chằm chằm thỏ nhị, chúng ta thần hồn song tu nha. Các ngươi huyết mạch. Ô ô ô. Thỏ nhị chưa nói xong đã bị Mị Ly ngăn chặn miệng. Mị Ly đều phục thỏ nhị, bị huyền ảo thần sét đánh không biết nhiều ít hồi. Cũng không biết ngoài miệng giữ cửa, hắn quay đầu cẩn thận đánh giá Lục Vân ca trong chốc lát, hướng trên người hắn quăng cái cấm chế. Đi linh giới phía trước, ngươi có thể không động thủ cũng đừng động thủ. Lục Vân ca nhìn Lộc Nhã không nói lời nào, tuy rằng Mị Ly hơi thở làm hắn thực thân cận, nhưng hắn vẫn là nghe nhà mình đạo lữ. Lộc Nhã càng đương nhiên, kia không thành vấn đề, dù sao tìm sư huynh làm đạo lữ, đó chính là ăn cơm mềm sao. Theo kịp Lục Quân Khỉ, phía sau đuổi qua tới Khương Tôn còn thâm chấp nhận gật gật đầu, ai mạnh nghe ai bái. Dù sao cơm mềm khá tốt ăn. Chiêu Hoa chân quân cùng Bạch Miểu Miểu liếc nhau, đều rũ xuống con ngươi, đương chính mình không tồn tại, bọn họ liền không nên đuổi qua tới, ném không dậy nổi người này a. Chỉ có chân tuấn sâu kín nhìn Mị Ly, nước mắt là liên tiếp hướng trong lòng lưu, hắn mối tình đầu a, liền như vậy vô tật mà chết, sao có thể là nhà mình tổ tông đâu. Di ô ô, hắn cũng hảo muốn ăn cơm mềm. Trở lại Lăng Tiên Tông nơi dừng chân sau, Mị Ly bày ra cấm chế sau, mới nhẹ nhàng thở ra, một cái tắt liền chụp Lộc Nhã đầu. Không vỗ, bị Lục Vân Ca dùng cánh tay cấp chán. Lục Vân Ca biết đây là cái tổ tông, không dám động thủ, thành thành thật thật thế Lộc Nhã ăn một cái tát. Mị Ly trợn trắng mắt, không ai ngăn đón các ngươi làm sự tình, lần tới có thể hay không đừng làm sự tình đem chính mình làm đi vào. Ngươi nếu là ở chỗ này huyết mạch thức tỉnh, tất cả mọi người đến đi theo các ngươi chơi xong. Huyết mạch thức tỉnh động tĩnh bị thần giới phát hiện nói, bọn họ nếu là động Lộc Nhã thiên cơ, ai cũng không có năng lực lại hồi tưởng một hồi thiên cơ. Càng đừng nói Lục Vân Ca huyết mạch cũng có chút dao động, nếu là thần giới biết hắn có Trúc Long huyết mạch, khẳng định chờ không kịp chậm rãi chu tính, nói không chừng liền phải tới tàn nhẫn. Không phải Mị Ly đả kích người một nhà, bọn họ những người này hồi tưởng thiên cơ làm đến một đám đều thành tàn, nếu là thần giới hiện giờ động thủ, ai cũng ngăn cản không được, bao gồm Lộc Nhã ở bên trong. Mị Ly nhìn Bạch Miểu Miểu liếc mắt một cái, có chút lời nói hắn không thể nói, nhưng hắn biết Thỏ Nhị nói chuyện bất quá đầu óc, cũng không Bạch bị xét đánh như vậy nhiều hồi, như là Bạch Miểu Miểu loại này thông minh, vẫn là có thể biết được chút nội tình. Cho nên Bạch Miểu Miểu thu được Mị Ly ánh mắt ám chỉ sau, trầm ngâm một lát, liền biết nên nói như thế nào. Nàng lôi kéo Lộc Nhã ngồi ở trước bàn, nhìn Lục Vân Ca cũng cười cười, lần này tông môn đại bỉ, ta Lăng Tiên Tông tính toán cùng Vui Mừng Tông hợp tác, lần này Huyễn Hải bí cảnh, chúng ta hai cái tông môn muốn chiếm rất Huyền Âm Cốc 100 danh ngạch. Lục Quân Khỉ không rõ vì cái gì, nhưng là đối tông môn có chỗ lợi, nàng không phản đối. Lộc Nhã cùng Vân Ca này hai đứa nhỏ đều phải đi vào, nếu là tìm được cơ duyên, không cần vội vã ra tới, chờ lần tới trở ra cũng có thể. Bạch Miểu Miểu tiếp tục nói, Huyễn Hải bí cảnh trung nguy cơ thật mạnh, ta cùng Lục tông chủ sẽ cho các ngươi nhiều chuẩn bị chút bảo mệnh thủ đoạn. Lục Quân Khỉ nhướng mày, Huyễn Hải bí cảnh trăm năm một hai, chờ đóng còn không ra, đến lúc đó bí cảnh nội nguy cơ sẽ so mở ra thời điểm còn muốn nhiều, cho nên không ai sẽ ngưng lại ở bí cảnh nội, bất đắc dĩ ngưng lại. Hiện giờ còn không có gặp qua người sống sót. Nàng nhìn Mị Ly liếc mắt một cái, thấy Mị Ly túi đầu rút con thỏ mao, áp xuống trong lòng lo lắng, không nói chuyện. Lộc Nhã nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Chỉ là nhìn Chiêu Hoa cùng Lục Quân Khỉ mày nhăn chặt muốn chết, có chút tò mò, Huyễn Hải bí cảnh nguy hiểm rất nhiều sao? Bạch Miểu Miểu gật đầu, Huyễn Hải bí cảnh được xưng là tu giả mộ, hóa thần kỳ trở lên vào không được, hóa thần kỳ dưới đi vào đó là tầng chốt nhất tồn tại, kia bí cảnh là tiên gia lưu lại thủ đoạn, cho dù là thoạt nhìn nhất không chớp mắt hoa hoa thảo thảo, đều có khả năng là hợp thể hoặc là đại thừa kỳ tu vi. Thậm chí bên trong còn có tiên cấp linh thực cùng linh thú. Rất nhiều hóa thần đại năng tiên khí đều là nguyên anh kỳ thời điểm đi vào, từ Huyễn Hải bí cảnh trung được đến. Dù vậy, hóa thần kỳ trong tay tiên khí đều không nhiều lắm, mỗi năm đi vào nguyên anh kỳ đại khái đến có mấy trăm người, ra tới nhiều nhất là 8 phần. Lộc Nhã vuốt cằm gật gật đầu, như vậy à, kia đi vào phía trước đã có thể muốn độc nãi một chút. Nãi nãi ngươi vẫn là hồi Lăng Tiên trấn chờ ta đi, chờ ta ra tới trở về tìm ngươi. Như vậy Lộc Nhã liền không kiên trì kêu nãi nãi đi vào. Quá nguy hiểm nàng không nhất định hộ được nãi nãi. Lộc nãi nãi không yên tâm, nếu là chậm trễ Lộc Nhã con đường phía trước nàng sẽ không do dự, nguyện ý an phận ở một góc chờ, nhưng liên lụy đến tánh mạng chi nguy, nàng nhất định phải đi theo, thời điểm mấu chốt nói không chừng là có thể dùng chính mình này mạng ra đổi Lộc Nhã một mạng. Nãi nãi không muốn lại cùng ngươi tách ra, cùng đi, nghe lời. Lộc nãi nãi méo Lộc Nhã một cái tay khác, ngữ khí kiên định. Lộc Nhã há miệng thở dốc, nghe Kỳ Thiên truyền âm nói còn có Thái Hư Hồ đâu. Nàng lúc này mới do dự mà gật gật đầu, hành đi. Cùng lắm thì đến lúc đó đem mãi mãi cất vào nhà tắm công cộng, khu khu, quay đầu lại khiến cho Kỳ Thiên đem nhà tranh thả ra cấp mãi mãi trụ. Nói như thế định sau, đại gia cũng không tụ ở bên nhau, Lục Vân Ca bị Lục Quân Khỉ lôi đi. Vốn dĩ Lục Vân Ca không nghĩ đi, nhưng là đương nương tự nhiên biết như thế nào niết nhi tử bảy tấc, chỉ nói với hắn muốn đem hắn thứ tốt đều cho hắn, còn nói muốn dạy hắn như thế nào đem cơm mềm ăn được, kéo lên đặc biệt có sức thuyết phục Khương Tôn. Lục Vân Ca cùng Lộc Nhã nói qua, Ma Lưu liền đi theo đi rồi. Khương Tôn, hành đi. Mà Lộc Nhã nơi này, nàng thấy Tô Song Song còn rất cao hứng, đặc biệt là hai người thấy mắt trông mong ghé vào Mị Ly trước mặt bưng trà đổ nước, vẻ mặt tan nát cõi lòng còn không muốn rời đi bộ dáng, muốn cười chết. Hai người đem Lộc Nãi Nãi đưa về phòng, tiến đến cùng nhau dịu dít, thảo luận linh cảnh trấn bắt quái đi. Đúng rồi, ngươi biết không? Ngươi đi rồi về sau, linh cảnh trấn nổi lên một hồi gió lốc. Mặt khác mấy trọng thiên cũng chưa ra vấn đề, liền đan phần tông tam trọng thiên ngọn núi đều sụp, còn có cái khe, hiện giờ đều biến thành vực sâu. Đan phần tông nơi dừng chân sở hữu kiến trúc đều đến một lần nữa cái, thật nhiều đệ tử thứ tốt đều tìm không ra, mỗi lần thấy đan phần tông đệ tử ở bên ngoài, bọn họ đều một bộ khóc chít chít bộ dáng. Tô Song Song lôi kéo Lộc Nhã trở về phòng, ở chính mình phòng trên giường hoảng chân cao hưng nói, cho nên đan phần tông đệ tử tiến linh cảnh trấn đều thiếu, thật nhiều người hướng tam trọng thiên đi soát công đức phân đâu. Lộc Nhã đối đan phần tông không có hứng thú, chỉ là tò mò, kia nhị trọng thiên đâu? Huyền Âm Cốc ở nhị trọng thiên, nàng cũng chưa đi qua, hiện giờ Huyền Âm Cốc cũng chưa, lúc ấy Lăng Tiên Tông nhưng chưa đi đến linh cảnh trấn làm ầm ĩ, cũng không biết hiện giờ là tình huống như thế nào. Lại nói tiếp Tô Song Song phùng Lộc Nhã gương mặt, vẻ mặt hiếm lạ, ngươi nói có trách hay không, nhị trọng thiên hiện giờ đã bị phong tỏa, ai cũng vào không được, bên trong người cũng ra không được, nghe nói bên trong tu vi cao đều bị phế bỏ, tu vi thấp ở tông môn nơi dừng chân nội hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cầu muốn ra tới đâu, đáng tiếc ai còn không thể nào vào được. Xứng đáng. Lộc Nhã cao hứng nói. Tô Song Song hỏi, cũng không phải là nói linh cảnh trấn, cũng chính là mờ mịt vực khí linh ngủ say sao. Nhưng ta như thế nào cảm giác có cái gì chúng ta nhìn không thấy tồn tại, ở yên lặng giúp ngươi hết giận đâu. Lộc Nhã trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó nhiều điểm dầu dĩ đau đớn, nàng che lại ngực phát khởi ngốc, đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được. Thân thể của nàng, nói đúng ra là nàng ngực xác thật có khác linh hồn ở. Mê bảo, ngươi, ngươi có thể cảm nhận được Lộc Nhã rối rắm cực kỳ, nếu bàn về đối nàng thân thể hiểu biết, mê bảo đương thuộc này nhất, nàng chần chờ lắp bắp cấp mê bảo truyền âm. Mê bảo hoảng sợ, chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, không thể, ta gì cũng không thể. Ngươi đừng hỏi ta, cũng đừng hỏi người khác. Chờ vào huyễn hải bí cảnh lại nói. Lộc Nhã, đến, lại là không thể nói bí mật. Nàng hiện tại càng ngày càng thiền, mỗi ngày làm đến thần thần thao thao, cố tình mọi người đều nói đây là tánh mạng du quan đại sự, nhưng thí đại sự nàng cái gì cũng không biết, còn không thể hỏi, quá làm người nghẹn quất. Lộc Nhã chính mình không chú ý tới, bởi vì nàng bực bội, trên người nàng chậm rãi lộ ra một cổ loáng thoáng lại ổn định sắc khí, Tô Song Song vốn là ghé vào bên người nàng, mặc danh vuốt cổ liền ly Lộc Nhã càng ngày càng xa, Lộc Nhã bên người làm người có điểm khó chịu. Mê Bảo cũng cảm nhận được trên người nàng sắc khí, gấp đến độ thẳng đảo quanh, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Muội muội đừng nóng giận, muội muội ngoan a, ta bảo đảm, vào huyễn hải bí cảnh, nếu là tìm được đặc thù cấm chế, ta cái gì đều nói cho ngươi. Mê Bảo thật cẩn thận mà khuyên. Nha nha, ngươi làm sao vậy? Tô Song Song thấy Lộc Nhã sững sờ, chạy nhanh xoa xoa cánh tay hỏi, nha nha. Lộc Nhã lấy lại tinh thần, lập tức thu liễm khí thế, Song Song ngươi muốn vào bí cảnh sao? Tô Song Song chần chờ lắc đầu, sư phó của ta nói chúng ta còn phải về linh cảnh trấn, lần này ra tới chỉ là tham gia tông môn đại bỉ, đến lúc đó chỉ làm kim đan kỳ trở lên người đi vào, trúc cơ đại viên mãn. Hẳn là cũng có thể. Nhưng là Tô Song Song hiện giờ mới trúc cơ trung kỳ, nàng sư phó không cho nàng đột phá quá nhanh, cho nên nàng muốn bỏ lỡ lần này, chờ 100 năm sau. Chính là ngươi nếu là không ra, ta luyến tiếc ngươi. Tô Song Song cắn răng, bởi vì vừa rồi mạc danh tim đập nhanh, đột nhiên đã đi xuống quyết định, tính, ta muốn đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Lộc Nhã trong lòng ấm áp cực kỳ, nàng ôn nhu lôi kéo Tô Song Song tay nhỏ, đừng, ngươi đi vào đại khái còn chưa đủ cấp linh thú đưa đồ ăn, này 180 cân đều không đủ cho nhân ra tắc cái răng, vẫn là hoa 100 năm ăn nhiều một chút, tốt xấu lần sau đi vào thời điểm, đến có người ra nuốt không xuống hình thể. Tốt xấu nhìn cũng thể diện điểm. Tô Song Song. Phi. Ta càng muốn đi. Lại nói tấu ngươi. Phần 57. Chương 57 ngươi liền không thể nói điểm cắt lợi. Tô Song Song lại muốn đi cũng vô dụng, còn muốn xem tông môn đại bỉ tình huống, này trăm năm một lần đại bỉ, gần nhất là các tông vì xác nhận ở ngộng miểu giới địa vị, thứ hai đó là huyễn hải bí cảnh danh lạch. Huyễn hải bí cảnh là tiên nhân lưu lại bí cảnh, tuy nói bên trong tiên khí lượn lờ, thiên tài địa bảo nhiều đếm không xuể, chính là nguy cơ cũng không chút nào kém cỏi bên trong cơ duyên, thậm chí có hay không mệnh đi lấy cơ duyên đều khó nói. Nhưng thân là ngày thiên nhất tộc các tu sĩ, cái nào lại không phải đem đầu đừng ở lưng quần thượng cùng trời tranh mệnh đâu. Nguyên nhân chính là vì muốn cơ duyên người quá nhiều, chẳng sợ tiến vào sau thân tử đạo tiêu khả năng cũng không nhỏ, khá vậy đều đoạt phá đầu, tán tu liên minh đều hảo không thoái nhượng, vì bảo đảm huyễn hải bí cảnh sẽ không bởi vì tu sĩ đi vào quá nhiều mà sụp đổ, mỗi lần tiến vào danh ngạch đều là hữu hạn, nhiều nhất không vượt qua ngàn người. Huyền võ các tại đây loại thời điểm theo thường lệ không tham dự, dù sao mỗi năm tới đệ tử phần lớn là ngủ quá khứ, cho nên các đại tông môn liền định ra tới 999 mức, không các tông môn các trạm 111 người, đến nỗi như thế nào phân, từ tổng bên trong cánh cửa chính mình phân phối. Chân chính sợ chết từ ông trời làm chủ, hoặc là chính là trong nhà bị dưỡng hỏng rồi nhị thế tổ. Cái loại này tu sĩ là sẽ không chạy đến tông môn đại bỉ đi lên mất mặt xấu hổ, về sau cũng không có gì đại tiền đồ, nhiều nhất chính là bị đưa tới linh giới đi sống lâu chút ý niệm. Dám vào huyễn hải bí cảnh, kia đều là không sợ chết, hoặc là nói thọ nguyên không nhiều lắm nhu cầu cấp bách muốn đột phá, bởi vậy tham gia tông môn đại bỉ tu sĩ, còn sẽ có rất nhiều phát cần trắng tinh lão nhân ra. Năm nay tông môn đại bỉ còn càng có xem đầu chút, huyền võ các không tham dự, huyền âm cốc đã xem như không có. Kêu huyền âm cốc này 111 người danh ngạch, liền từ mặt khác 8 đại tông môn thương lượng hảo, đầu danh đến 50, hai tên đến 40, dư lại thuộc sở hữu đệ tam danh. Cho nên tông môn đại bỉ ngay từ đầu liền tràn ngập khói thuốc súng mùi vị, hảo chút tuổi đại chút tu sĩ thượng lôi đài, căn bản không lưu thủ, đều là dùng hết toàn lực làm, chỉ ngóng trông có thể chen vào huyễn hải bí cảnh, bọn họ không sợ chết, vào không được thọ nguyên tới rồi không có biện pháp đột phá cũng là cái chết. Cho nên Tô Song Song lôi kéo Lộc Nhã hai người ở trong góc xem so đấu thời điểm, hai người đều là dương miệng xem đến hoa cả mắt, kinh ngạc cảm thán liên tục. Nương liệt, nội tạng đều đánh ra tới. Thiên nột. Này hai người là có thủ oán sao? Ta đi. Lưỡng bại câu thương đều đứng dậy không nổi như thế nào tính. Ai nha nha, này hai người đều mau đánh chết a. Hai người không chỉ là kinh ngạc cảm thán, càng xem càng nhìn thấy ghê người, Lục Vân Ca vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở Lộc Nhã bên người. Thế nàng lột linh quả, thừa dịp Lộc Nhã khi nói chuyện khích uy nàng. Cấp Tô Song Song xem đến toan cực kỳ, xoay đầu, chân tuấn kia tôn tử cuối cùng là đã quên thất tình thống khổ, ghé vào nhà mình lão tổ tông trước mặt, so Lục Vân Ca không chút nào kém cỏi, rốt cuộc nhân ra là thật sự hầu hạ tổ tông, là thật tổ tông, liền kém miệng đối miệng uy. Ta tổng cảm thấy, ta là dư thừa. Tô Song Song buồn bã nói, nãi nãi người đâu? Ta muốn tìm nãi nãi đi. Cùng lắm thì nàng cùng Lộc nãi nãi cho nhau an ủi. Lộc Nhã che lại mắt, bỏ lỡ trên đài mổ một khắc huyết tinh phun tung tóe. Lúc này mới bất thời giờ trả lời, mãi mãi vội vàng bế quan đâu, ta không phải cho ngươi cùng mãi mãi đều mang thật nhiều thứ tốt. Mãi mãi nói không muốn kéo chân sau, nghĩ tiến huyễn hải bí cảnh trước đột phá một chút, tốt nhất đến trúc cơ đại viên mãn, dù sao kim đan lôi kiếp là không cần lo lắng. Lộc Nhã đại khái biết mãi mãi ý tưởng, chính là có một số việc ở mộng miểu giới không hảo nói nhiều, mãi mãi tu vi cao một ít cũng không chỗ hỏng. Nàng cũng không muốn kêu nãi nãi xem như vậy huyết tinh so đấu, dứt khoát liền từ nãi nãi bế quan. Tô Song Song có chút sốt ruột, ta đây nếu không cũng bế quan. Chính là ta nếu là không tham gia so đấu, đến lúc đó chiêu hoa chân quân có thể hay không không cho ta đi vào nhà. Lộc Nhã mắt trợn trắng, nga, nguyên lai ngươi còn nghĩ bằng thực lực của chính mình đi vào. Ngươi cùng chân tuấn hai ngày này, mỗi ngày ôm ta cùng Mỹ Lệ đồng hài không buông tay, không phải chuẩn bị đi cửa sau như sao. Thinh linh nằm cũng trúng đạn chân tuấn, phi. Hắn đây là hiếu kính nhà mình tổ tông hảo sao. Cho rằng tất cả mọi người cùng cái này xú sư thúc giống nhau không biết xấu hổ đâu. Hừ. Tô Song Song nhưng thật ra thản nhiên, đối nga, ta đây đi bế quan lạp, tranh thủ đến lúc đó cùng mãi mãi cùng nhau độ kiếp hảo. Nói xong nàng liền chạy, lưu lại có chút rối rắm Trần Tuấn, thiếu chút nữa không đem linh quả chọc Mị Ly trong lỗ mũi. Mị Ly đã sớm không kiên nhẫn này tiểu tể tử thấu chính mình trước mặt, ném văng ra một lọ đan dược một chân đem người đá văng, lăn lăn lăn. Chuyện gì nhi đều làm không tốt, chạy nhanh đi tu luyện, bằng không lão tử đánh gãy chân của ngươi. Trần Tuấn, hắn ủy khuất, hắn không nói, rốt cuộc đây là tổ tông, còn làm sao bây giờ đâu. Hắn ôm đan dược cái chai lưu luyến mỗi bước đi cũng đi rồi, chỉ còn lại có Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca, tính cả ôm con thỏ thỏ qua tới Mị Ly, tiếp tục xem so đấu. Lộc Nhã cũng muốn thượng, chẳng qua nàng chịu đến tương đối dựa sau thiêm, muốn quá mấy ngày mới đến phiên nàng, Mị Ly không mắt thấy Lục Vân Ca kia phó tiểu tức phụ nhi bộ dáng. Chọc chọc Lộc Nhã đầu. Ta nói, thật không cần ta đi theo ngươi đi vào. Mị Ly mắt lẽ lướt nàng, ra có một lão, như có một bảo biết không. Lộc Nhã hừ hừ, ta đã có nãi nãi, không thiếu ngươi như vậy cái tổ tông, ngươi vẫn là hảo sinh trở về dưỡng hảo ngươi đầu góc đi. Mỗi ngày đau đến thái dương chịu chịu không phải ngươi nha. Trên thực tế Lục Vân Ca tu vi cao, hắn có thể xem ra Mị Ly thần thức không xong, trộn cùng Lộc Nhã nói, cũng không phải đau lòng Mị Ly, chỉ là, chính là nữ tu. Cũng không thể cùng hắn đoạt tức phụ nhi. Mẫu thân cùng Khương Tôn Sư Huynh nói, thời buổi này nguy hiểm nhưng không chỉ là khắc phái, muốn đem cơm mềm đoan ổn, phải học được chi kỷ thình lình hạ độc thủ. Lục Vân Ca không hiểu cái gì đạo lý lớn, chính là ở vui mừng tông sinh hoạt lâu như vậy, rốt cuộc là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, vẫn là có chút thiên nhiên trực giác, dù sao hắn cũng là vì vị này giả Mỹ Lệ tiền bối hảo. Mỹ Ly, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vân Ca liếc mắt một cái. Có phải hay không tên tiểu tử thúi này cùng ngươi nói cái gì? Mị Ly có chút giấm, còn không có kết đạo lữ đâu, ngươi này khuỵu tay liền ra bên ngoài quải, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Lộc Nhã mở to hai mắt nhìn giật mình nói, ngươi nói cái gì đâu? Ta chẳng lẽ không phải dựa vào chính mình mới đem chính mình dưỡng như vậy thể diện sao? Ngươi động bất động liền ngỏm cụ tỏi, khi nào dưỡng quá ta? Di mệt ngươi vẫn là. Như thế nào so với ta còn không biết xấu hổ? Lục Vân Ca chi kỷ sờ sờ Lộc Nhã đầu an ủi, ta dưỡng ngươi. Mị Ly. Lộc Nhã ra mặt dày hướng Lục Vân Ca bay cái hồn, sau đó nhân thể đem tay hướng về phía Mị Ly vươn đi. Nếu ngươi đều nói dưỡng ta, ta cũng không thể bạch gánh chịu gặm lao thanh danh, ta thu cái tàn hồn, còn có cái không phá xác tiểu tể tử, còn có một đoàn tàn chân hỏa, còn có mê bảo đâu. Ngươi những cái đó vạn năm linh quả còn có điểm tâm đều cho ta đi, ai biết có thể hay không từ huyễn hải bí cảnh ra tới, 100 năm phần ngươi đến cấp đủ rồi. Kỳ Thiên. Mị Ly xem thường cũng muốn phiên đến điền đi lên, hắn là vì ai a? Hắn oán hận ném xuống một cái nhẫn chữ vật, bị Lộc Nhã khí chạy. Luận khởi không biết xấu hổ tới, hắn đều cảm thấy Kim Chất là cái hào phóng muốn mặt yêu hoàng, này thật đặc nương là trò giỏi hơn thầy, hắn liền dư thừa thế này tiểu tể tử lo lắng. Lộc Nhã cười tủm tỉm dùng thần thức thăm quá nhận chữ vật, tươi cười sán lạn đến lún đồng tiền đều ra tới, cảm thấy mỹ mãn bỏ vào thái hư hồ chung. Bên trong đã nhiều vài cái nhận chữ vật, mấy ngày trước đây đấu giá hội thượng nàng đại kiếm lời một bút, Lục Quân Khỉ cũng cấp Lục Vân Ca thật nhiều linh thạch cùng thiên tài địa bảo, tất cả đều ở nàng nơi này. Những cái đó không như vậy đồ tốt cũng đều thanh đi ra ngoài, liền chờ vào huyễn hải bí cảnh lại thu vào một bát thứ tốt, hắc hắc hắc. Tuy rằng Lộc Nhã không thượng lôi đài, nhưng vẫn luôn có người trộm chú ý nàng bên này đâu, trong đó liền bao gồm Bùi Quỳnh Y Dì. Trịnh Hạo Đông thấy Bùi Quỳnh Y Dì hai ngày này luôn là xem Lộc Nhã bên kia, hắn biết chính mình có cái tiểu sư thúc, nhưng thật ra không có gì ý kiến, nhưng nàng cho rằng Bùi Quỳnh Y Dì là đang xem Lục Vân Ca, trong lòng liền có chút giấm thượng. Bùi Quỳnh Y Dì thực hiểu biết Trịnh Hạo Đông tính tình. Tuy rằng hắn vẫn luôn không thế nào nói chuyện, khá vậy có thể cảm giác đến ra hắn không cao hứng, hảo hảo hống mấy ngày, mới làm Trịnh Hạo Đông cao hứng lên, này liền đến Lộc Nhã thượng lôi đài lúc. Nàng tuy rằng là trúc cơ đại viên mãn tu vi, đáng nói linh chi chủ có thể vượt rào tác chiến, tông môn liền đem trúc cơ đại viên mãn phân chia tới rồi kim đan kỳ này một đợt so đấu. Nàng chịu đến chính là cái kim linh căn đại hán, cựu cực môn, thể tu bản thân liền chiếm cư ưu thế, xa công gần công đều chiếm tiện nghi, hắn lại đã là kim đan hậu kỳ. Đằng trước đã so đấu hai đợt, mỗi lần đánh lên tới đều phi thường tàn nhẫn, dù sao đối thủ của hắn liền không có đứng đi xuống. Lộc Nhã cũng phi thường thận trọng, nàng mục tiêu cũng phi thường hiện thực, chúng ta mục tiêu là, tuyệt không hộp máu. Lục Vân Ca phi thường nhận đồng, không được liền nhận thua, còn có ta. Lộc Nhã nghĩ, nhận thua là không có khả năng nhận thua, thật sự không được phun hai khẩu huyết cũng đúng, Mỹ Lệ đồng hài cho nàng bổ huyết đan dược, còn có tiên cấp đan dược đâu, sợ cái gì. Nàng hùng dũng ngoài vệ. Khi phách hiên ngang thượng lôi đài, đứng ở cường tráng đại hán trước mặt, đối lập một chút hai người khổ người chênh lệch, nàng còn phi thường thật cẩn thận lui ra phía sau vài bước, đỡ phải liền há mồm cơ hội đều không có, đối phương một quyền nàng phỏng trừng liền phải game over. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, khẳng định không sai, Lộc Nhã nghĩ nghĩ, còn chuẩn bị nói vài câu lời hay, lại không phải sinh tử chi chiến, hữu nghị đệ nhất sao, cựu cực môn tu sĩ nàng cũng không chán ghét. Vị này, ta nhận thua. Nàng vừa mới nói một chữ. Cái kia đại hán lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhận thua sau liền chạy nhanh chạy xuống đài, liền cùng Lộc Nhã là hồng thủy manh thú giống nhau. Lộc Nhã, mọi người, chúng ta biết ngươi túng có đạo lý, nhưng ngươi túng có phải hay không quá nhanh chút. Cái này làm cho chúng ta còn như thế nào có tiến bộ không gian. Lộc Nhã nhìn phía dưới một mảnh trầm mặc các tông môn tu sĩ, gãi gãi đầu, đa tạ. Mọi người, phi, liền mặt khác tông môn phụ trách trọng tài các trưởng lão đều có chút vô ngữ. Thanh Loan môn lưu trưởng môn hướng tới Chiêu Hoa Trần Quân mịt mở khuyên bảo, Chiêu Hoa đạo hữu, Lộc tiểu hữu thân là ngôn linh chi chủ có phải hay không cũng đừng tham gia so đấu. Thắng chi không võ a. Chiêu Hoa vẻ mặt kỳ quái, nàng còn không có thức tỉnh. Cựu cực môn trưởng lao ôm ồm, kia miệng nàng thượng công phu cũng không kém, há mồm chính là nguyền rủa ai chịu nổi. Nàng còn không có thức tỉnh. Chiêu Hoa lời nói thấm thía giải thích, các ngươi không cũng dùng đùa chú. Giao Thanh cung trưởng lão nhịn không được cười ra tới. Hắn đúng là lúc trước vị kia mục sư huynh trưởng bối, nhịn không được mang theo điểm vui đùa ý tứ, kia ai cũng không nàng nói chuyện mau à, chúng ta nếu là dùng quá lợi hại bữa chú, chẳng phải là khi dễ tiểu bối. Nói ngăn cản Lộc Nhã nói chuyện cũng không phải không được, nhưng Lăng Tiên Tông chính là một đám cồn đao thịt, nếu ai dám đối Lộc Nhã hạ nặng tay, phía sau gặp phải Lăng Tiên Tông, liền chờ nhân ra cùng ngươi chơi bạc mạng đi, vấn đề là yêu thú cùng giai phần lớn so các tu sĩ càng ngang ngược, so đấu lên, trừ bỏ kiếm thăng tông ai cũng không muốn cứng đối cứng. Đây mới là cửu cực môn tu sĩ vừa lên đi liền nhận thua nguyên nhân, hắn chưa chắc là cảm thấy Lộc Nhã có thể đánh bại hắn, nhưng cửu cực môn công pháp bá đạo, hắn nếu là đem Lộc Nhã bị thương, ai có thể bảo đảm sẽ không gặp phải Lăng Tiên Tông cổn đào thịt. Chiêu Hoa vẫn là câu nói kia, nàng còn không có thức tỉnh, tự nhiên là muốn nhiều rèn luyện, có cái gì bùa chú dùng tới đó là, Lăng Tiên Tông tuyệt không trả thù. Nhiều nhất chính là quang minh chính đại cho ngươi đánh cái chết khiếp. Mọi người, ngươi đại gia, lời này chính ngươi tin sao? Rốt cuộc là có không tin tà, ở Lộc Nhã bất chiến mà thắng rất nhiều lần sau, có đệ tử nhịn không được, là Giao Thanh Cung đệ tử, cùng Bùi Quỳnh Y không quan hệ, nàng là chú ý Lộc Nhã, nhưng thật ra không đến mức để cho người khác nhằm vào Lộc Nhã, có cái gì nàng chính mình động thủ. Từ Bùi Quỳnh Y ý tưởng liền có thể nhìn ra được, Giao Thanh Cung đệ tử phần lớn kiêu ngạo quán, nam tu còn nghĩ nhường một chút tiểu cô nương, nữ tu đối thượng Lộc Nhã, không cào nàng cái đầy mặt nở hoa kia đều là khách khí. Nhận thua là không có khả năng, trọng tài một kêu bắt đầu, Giao Thanh Cung vị kia kim đan trung kỳ nữ tu lập tức tràn lan thiên cái mà thủy hệ pháp thuật hướng tới Lộc Nhã công kích qua đi, này nhất chiêu bị gọi thủy mạn kim sơn, lại bị gọi cấm linh thủy vực, bị bao vây ở linh thủy trong vòng, không chỉ là không có biện pháp cùng trong thiên địa linh khí câu thông, thậm chí còn sẽ chậm rãi hít thở không thông, chẳng sợ tu sĩ có thể bế khí, thắng không nổi nữ tu dùng chính là chìm linh tuyển. Loại này nước suối được xưng có thể làm tiên nhân đều chết đuối, nhằm vào chính là thần thức. Lộc Nhã cũng cảm giác được không thở nổi, nhưng nàng trong thân thể có mê bảo a, mê bảo đặt ở nàng đan điền chung lá cây ở nàng luyện khí kỳ thời điểm là có thể đủ làm sẽ không quy tức thuật nàng dưới nền đất hồi lâu, hiện giờ che chở nàng thần hồn càng là một bữa ăn sáng. Lộc Nhã xem kia nữ tu thậm chí lấy ra một cái mọc đầy gai ngược roi dài, nhướng mày, cảm giác có điểm ý tứ, quả nhiên này tu tiên giới vẫn là nữ nhân ác hơn một chút. Chính là so với tàn nhẫn, ai có thật nữ nhân ác hơn. Nàng cười tủm tỉm há mồm, lớn lên như vậy đẹp tâm lại như vậy ác độc, xứng đáng ngươi nội tiết mất cân đối. Bùi Quỳnh Y, cái gì là nội tiết? Ở đây hảo những người này đều thực nghi hoặc, vấn đề này trước đây Nguyệt Bạch cũng nghi hoặc quá, chẳng qua đã quên hỏi, cũng cùng Chiêu Hoa nhắc mãi quá. Lúc này Chiêu Hoa liền thực cảm thấy hứng thú nhìn qua đi. Rồi sau đó kia lấy ra roi dài chuẩn bị đánh người Giao Thanh Cung nữ tu đột nhiên hét lên một tiếng, ném roi bưng kín mặt lao xuống đài. Xuống đài thời điểm cả người linh lực đều dao động không xong, ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nàng che mặt lại mau, đều là tu sĩ, ánh mắt cũng không kém, mọi người đều có chút ngây người. Nga, là nam tu có chút ngây người, nữ tu đều là cả người lông tơ thẳng dựng. Vị kia diễm lệ nữ tu xuống đài thời điểm, trên mặt đã bay nhanh gồ ghề lồi lõm mọc đầy ngợt đáp. Bùi Quỳnh Y Y. Mọi người đều là tu sĩ, từ nhỏ tu luyện bắt đầu đều là không ngừng ở tẩy tinh phạt thủy, trừ phi chúng độc. Trên mặt chính là tưởng trường đầu đều khó, cho dù là lớn lên khó coi, cũng không có gì không trôi chạy tình huống. Lúc này kêu bay nhanh trường lên còn mang theo ghê tởm người mụn bộ dáng, sợ tới mức sở hữu nữ tu đều nhịn không được trong lòng phát lạnh. Chờ Lộc Nhã thắng lợi hướng dưới đài đi thời điểm, vài cái nữ tu thậm chí đứng lên liền chạy, tuy nói đều là tu sĩ, nhưng chỉ cần là nữ nhân liền không có không yêu mỹ, nếu là hủy dung. Các nàng tình nguyện đi chết một lần, không thể trêu vào không thể trêu vào, trốn còn không được sao. Tông môn các trưởng lão, lúc này đều nhịn không được nhìn thẳng Chiêu Hoa, ngươi theo chúng ta nói, này nội tiết mất cân đối, đối nam tu nhưng hữu dụng. Đừng nói nữ nhân ái mỹ, khu khụ. Nam nhân cũng không muốn khái sầm người a. Chiêu Hoa nhớ tới Nguyệt Bạch nói, bình tĩnh lắc đầu, sẽ không. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chiêu Hoa bổ sung, nhưng nam tu sẽ tuyến tiền liệt mất cân đối, bổn quân cũng không hiểu lắm, bệnh trạng là không sai biệt lắm. Mọi người, hành, đệ nhất không tranh. Chúng ta tranh đệ nhị còn không thành. Liền Kiếm Thăng Tông trưởng lão đều chịu phục, quay đầu liền trở về dặn dò đệ tử, nhận thua nhất định phải mau, dù sao mọi người đều nhận thua, chúng ta không sợ mất mặt, liền sợ nhận thua không đủ mau, càng mất mặt. Kiếm tu nhóm, hành đi, kiếm tu không như vậy nhiều lục đục với nhau chuyện này, các đệ tử tranh cường hào thắng, nhưng là cũng có cái có điểm, nghe lời. Nguyên Anh kỳ là không cần tham gia so đấu chỉ ở trúc cơ cùng kim đan chi gian. Ở Lộc Nhã không biết dưới tình huống, chỉ cần nàng lên đài, không quan tâm là gặp phải ai, cho dù là kim đan đại viên mãn tu sĩ gặp phải nàng, một cái tái một cái so nhận thua tốc độ, thậm chí Giao Thanh Cung càng sâu, gặp phải cùng Lộc Nhã so đấu, dứt khoát không lên đài, từ bỏ được chưa. Chờ đến so đấu kết quả ra tới thời điểm, Kiếm Thăng Tông đệ nhị, Vui Mừng Tông đệ tam, Lăng Tiên Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, Lộc Nhã vì khôi thủ, còn phải tám đại tông môn lấy ra tới hóa thần bùa chú, bên trong phong ấn vài đạo hóa thần đại năng từng người thần thông. Ở huyễn hải bí cảnh nội xem như bảo mệnh thủ đoạn. Trước kia mỗi lần tông môn đại bỉ, Lăng Tiên Tông đều là lười biếng, không phải đệ nhị chính là đệ tam, còn luôn là bị người khác chống mắng, là dựa vào không biết xấu hổ mới thượng vị. Lúc này Lăng Tiên Tông đệ nhất, ai cũng không tất tất, mọi người đều cảm thấy danh xứng với thật. Ai dám chống mắng, thời buổi này bị nguyền rủa đều không cần phí tổn hảo sao. nói là ngươi hủy dung khiến cho ngươi hủy dung, nghĩ lại trước chút thời gian Kim Thắng Các phát sinh sự tình, ha ha. Ai còn không phải Tuấn Kiệt đâu, khi bọn hắn ngốc sao. Chiêu Hoa cũng phi thường vừa lòng, vỗ Lộc Nhã đầu, lần này sau khi trở về, làm tông chủ cho ngươi nhớ thượng một công, tính cống hiến phân. Lộc Nhã cười hì hì tiến đến Chiêu Hoa trước mặt, sư huynh nha, này cống hiến phân ta cũng không nhất định dùng thượng, còn không bằng nói điểm thật sự, đi cái cửa sau bái. Chiêu Hoa, nói đến nghe một chút. Lộc Nhã vây vây tay, từ bên ngoài đi vào tới vài người, Lộc nãi nãi, Tô Song Song, đầy mặt không được tự nhiên Trần Tuấn, còn có vẻ mặt đương nhiên Lục Vân Ca. Ta muốn dẫn bọn hắn mấy cái đi vào. Lộc Nhã hướng tới Chiêu Hoa chân quấn cười, cho nên lần này đạt được Huyền Âm Cốc danh ngạch, cho ta 4 cái bái. Chiêu Hoa gật gật đầu, Lộc Nhã là sư muội, nàng muốn làm cái gì hắn có thể thỏa mãn đều sẽ thỏa mãn, chỉ là hắn có điểm tò mò, Lục Tiểu Hưu thân là vui mừng tông đệ tử, hẳn là không cần đi cửa sau đi. Lộc Nhã gật đầu, là không cần, nhưng hắn nếu là từ vui mừng tông bên kia đi vào nói, được đến đồ vật tính ai. Đương nhiên vẫn là đi cửa sau hảo một chút, ta đạo lữ ta phụ trách sao. Được đến thứ tốt khẳng định cũng đều là chính mình, cùng vui mừng tông không quan hệ. Lục Vân Ca gương mặt có chút hồng, nhưng là vẻ mặt ngoan ngoãn, hắn nương nói, cơm mềm không thể ngạnh ăn, cho nên đạo lữ nói gì là gì, dù sao vui mừng tông không cần phải hắn nhọc lòng, có Khương Tôn Sư huynh đâu. Chiêu Hoa vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Nhã, thật sự là không biết nên khen nàng, hay là nên khen nàng. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút, quá mấy ngày đi vào phía trước, tông chủ còn sẽ cho các ngươi một ít hộ thân pháp bảo, các ngươi mấy cái đến lúc đó liền cùng ta cùng nhau đi. Lần này Chiêu Hoa cũng sẽ đi vào, hắn nghĩ, nhà mình tiểu tể tử như thế nào cũng đến hộ ở chính mình bên người. Quan trọng nhất chính là, hắn đối vật ngoài thân không như vậy coi trọng, đến lúc đó có như vậy cái nước phù sa không chảy ruộng ngoài tiểu tể tử ở, hắn liền không cần nhọc lòng. Lộc Nhã cao hứng cực kỳ, hào đát. 3 ngày sau, 999 cái đệ tử đứng ở huyễn hải bí cảnh trước, 200 vị nguyên anh, 600 cái kim đan, 199 cái trúc cơ đại viên mãn, bao gồm Lộc Nãi Nãi, Tô Song Song cùng Trân Tuấn ở bên trong, nếu là bọn họ không có đột phá, Chiêu Hoa chân quân phỏng trừng cũng không thể đồng ý. Nhưng mặc dù là như vậy, ở 8 đại tông môn hóa thân đại năng dùng linh lực vẽ pháp trận, đem mọi người truyền tống đi vào phía trước, Chiêu Hoa chân quân vẫn là đầy mặt trịnh trọng dặn dò. Các ngươi nhất định phải ở ta bên người ngốc, nếu là đi rời ra, nhớ rõ tìm địa phương trốn hảo, ta sẽ đi tìm các ngươi. Lộc Nhã thấy Chiêu Hoa như vậy nghiêm túc, cũng nhịn không được trong lòng buồn chồn, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền luôn là không sai, nàng nhớ tới, còn không có độc nãi đâu. Nghe vậy liền chạy nhanh gật gật đầu, sư huynh yên tâm đi, chúng ta mấy cái khẳng định đều có thể từ huyễn hải bí cảnh ra tới, nhiều nhất chính là cửu tử nhất sinh thôi. Chiêu Hoa, tuy rằng nhưng là, ngươi liền không thể nói điểm cắt lợi. Phần 58 Trước 58 ta còn muốn ăn độc dược. 8 vị trong tông môn hóa thân đại năng cùng nhau dùng đại uy năng vẽ truyền tống pháp trận cảnh tượng còn là phi thường đồ sộ, chỉ là Lộc Nhã có chút tò mò, lay bắt quái tay thiện nghệ Tô Song Song hỏi, vì sao huyền võ các không tham gia nha? Giống như không quan tâm là linh cảnh trấn vẫn là ở bên ngoài rèn luyện, thậm chí tông môn đại bỉ đều nhìn không tới huyền võ các thân ảnh, nàng nghe nói lần này cũng có huyền võ các sư huynh đi vào thanh loan môn, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa gặp qua người. Lúc này tán tu 300 tu sĩ đều đã đứng yên, cũng không nhìn thấy huyền võ các người ở đâu, Lộc Nhã liền nhịn không được tò mò. Cái này Tô Song Song là biết đến, rốt cuộc mọi người đều hiếu kỳ, ngầm mọi người đều không thiếu thảo luận quá. Nghe nói là bởi vì huyền võ các thượng ứng thiên đạo, sẽ có tam tệ năm thiếu nghiệt quả, cho nên bọn họ trước nay đều bất xuất thế liền đại biểu cho xảy ra chuyện nhi, bởi vậy không quan tâm là có chuyện gì yêu cầu bấm tay tính toán. Mọi người tình nguyện ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Minh núi tuyết tìm tới môn bấm đốt ngón tay, cũng không muốn làm huyền võ các người ra tới. Tô Song Song nói đặc biệt hăng say, thậm chí còn để sát vào Lộc Nhã thần bí hề hề nói, nghe nói mỗi lần huyền võ các ra tới đệ tử đều trầm mặc ít lời, không ai nhớ rõ trụ bọn họ trông như thế nào, cũng không ai biết huyền võ các rốt cuộc có bao nhiêu người, là bởi vì ở bên ngoài gặp qua huyền võ các đệ tử, mộ phần thảo đều lão cao. Lộc Nhã vuốt cằm vẻ mặt kinh ngạc, nay không phải so nàng còn xui xẻo. Nàng chỉ cần khống chế được miệng qua đen, xui xẻo chỉ có nàng một cái, này huyền võ các người ra tới chính là hình người sát khí, ai chạm vào ai chết. Lộc Từ Tâm phi thường nghiêm túc, kia huyền võ các người sẽ tấn huyễn hải bí cảnh sao? Ở đâu ngươi chỉ cho ta xem. Nàng nhất định gắt gao nhớ kỹ, tốt nhất liền mùi vị đều làm mê bảo nhớ kỹ, nghe thấy mùi vị liền chạy nhanh chạy trốn. Ở sinh tử trước mặt, Lộc Từ Tâm bảo đảm, chính mình một tí xíu lòng hiếu kỳ đều sẽ không có. Tô Song Song tả hữu nhìn nhìn. Tiếp nối lắc đầu, đánh giá mọi người đều ở tìm, nhưng chỉ biết huyền võ các khẳng định sẽ có người đi vào, vẫn là câu nói kia, tiến bao nhiêu người, như thế nào tiến, ai cũng không biết. Lộc Nhã ngây ra một lúc, kia tiến chưa đi đến, ai biết. Huyền Võ Các cũng đến tu luyện, bí cảnh đóng cửa sau, bọn họ sẽ phái đệ tử ra tới, đem ở trong bí cảnh được đến thiên tài địa bảo gửi bán, đổi lấy tu luyện vật tư. Trần Tuấn ở một bên mắt nhìn thẳng bổ sung nói. Tô Song Song vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Tuấn, Lộc Nhã cũng không sai biệt lắm biểu tình, Trần Tuấn có chút đắc ý, không rõ ràng mà nâng nâng cảm. Tô Song Song cảm thán, không nghĩ tới như thế Ngọc Thụ Lâm Phong, lạnh lùng ít lời tiểu sư đệ, thế nhưng so với ta còn bắt quái, bội phục. Ta cấp nữ tu kéo chân sau. Lộc Nhã gật đầu, thêm một. Trần Tuấn, phi. Hắn thanh mặt chiều một bên xê dịch, không nghĩ làm người nhìn ra hắn nhận thức này hai hóa. Lộc Nhã còn có chút không vui, ngươi đừng đi như vậy xa, bằng không đến lúc đó ngươi không bị tính ở chúng ta vài người, ta nhưng giữ không nổi ngươi có thể cửu tử nhất sinh. Trần Tuấn, đây là nguyền rủa hắn đi. Nhất định đúng không? Nha nha yên tâm, đi vào phía trước ta sẽ dùng khổn tiên thẳng đem người đều bó tại bên người. Lục Vân Ca vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần Tuấn sắc mặt càng thanh, vặn vẹo thần sắc lại dịch trở về, so với bị bó, hắn cảm thấy chính mình còn có thể nhẫn nhẫn, ly những người này gần điểm. Lộc Nhã cao hưng kéo lại Lục Vân Ca bàn tay to, lặng lẽ cùng hắn truyền âm, đến lúc đó liền mãi mãi cũng cùng nhau bó một chút, bất quá những người khác đều đánh vựng, đừng thương đến mãi mãi là được, ta sợ tiến vào sau sẽ thất lạc, ngươi cùng Chiêu Hoa sư huynh ta yên tâm, những người khác ta không yên tâm. Lục Vân Ca lại là bất thiếp lại là ghen, túi đầu trong suốt con ngươi nhiều điểm đáng thương vô cùng mùi vị, không cần yên tâm ta, ta cũng yêu cầu nha nha bảo hộ. Lộc Nhã, vài người không có thể nói càng nhiều. Tám vị hóa thần đại năng đồng thời động thủ, thực mau truyền tống thông đạo đã bị vẽ hảo, Lăng Tiên Tông thân là đầu danh, việc nhân đức không nhường ai tiên tiến nhất đi, Lục Vân Ca đã sớm chuẩn bị tốt, hắn lôi kéo Lộc Nhã tay, ở tiến vào thông đạo trong nháy mắt, liền đem Tô Song Song cùng Trần Tuấn đánh vượng bó ở bên nhau, đến nỗi Lộc nãi nãi, am hiểu sâu cơ mềm như thế nào càng ưu tú ăn Lục Vân Ca mềm nhẹ đem người đưa đến Lộc Nhã trong lòng ngực. Lộc Nhã bay nhanh cấp vài người nhét vào Thái Hư Hồ, này đó chỉ ở nửa tức chi gian. Trên thực tế nếu là thời gian tới kịp, Lộc Nhã cũng rất tưởng đem Lục Vân Ca nhét vào tới, không phải nàng không yên tâm Chiêu Hoa, mà là Chiêu Hoa thân là Lăng Tiên Tông dẫn đầu người, không chỉ là muốn che chở các nàng mấy cái, cũng đến để phòng thông đạo nội sẽ không bị khác tông môn động tay chân, hắn không thể đi vào. Chiêu Hoa nghe Lộc Nhã mịt mờ nói qua có thể cùng nhau chuyện này, liền cùng Lộc Nhã công đạo chuyện này, nếu không hắn cũng sẽ không ở bên ngoài dặn dò Lộc Nhã tìm địa phương trốn hảo chờ hắn đi tìm đi. Chính là Lộc Nhã thật sự không kịp làm cái gì. Nếu không phải Lục Vân Ca động tác mau, mãi mãi bọn họ ba người Lộc Nhã đều không kịp che chở, nàng chỉ cảm thấy Lục Vân Ca lôi kéo tay nàng căng thẳng, rồi sau đó nàng trong tay nháy mắt liền không, không kịp nghĩ nhiều nàng liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người như là ở máy giặt bị ném làm giống nhau, bay nhanh xoay tròn, nếu không phải nàng thần thức hơn người, phỏng chừng có thể nhổ ra. Nôn chờ chân rơi xuống trên mặt đất về sau, Lộc Nhã vẫn là không nhịn xuống một cái chân mềm ngồi ở một mảnh mềm mại thượng, nôn khan ra tiếng, dạ dày khó chịu khẩn. Liền ngực đều ẩn ẩn làm đau, không phải bị thương, cái loại này đau, chính là buồn. Theo sau nàng sờ đến dưới thân mềm mại xúc cảm, cả người lại là cứng đờ, má ơi a a a a. Này không phải cùng linh cảnh chấn linh thận kiểu giống nhau đổ vật đi. Nàng chạy nhanh nghĩ thỏ nhị kia thân làm người kiêu ngạo lông xù xù, sợ chính mình nghĩ đến cái gì nhan sắc kham ưu ngoạn ý nhi. Theo sau nàng ngông phía dưới liền chấn động một chút, chậm rãi lay động lên, nàng nháy mắt cả kinh, sẽ không thật biến thành thỏ nhị đi. Tiểu tể tử ngươi ngồi đủ rồi không có. Từ lao tử trên đầu xuống dưới. Ầm ầm ầm tiếng hô cơ hồ ở người bên thai nổ tung, Tắc Lộc Nhã lại nhịn không được ý u e một chút. Thanh âm kia dừng một chút, nhiều vài phần tức giận, có ý tứ gì? Lao tử nói chuyện làm ngươi tưởng phun. Ngươi cút cho ta xuống dưới. Ta đánh không chết ngươi. Lộc Nhã chạy nhanh che lại ngực hô lên thanh, ta nói ngươi trước đừng lung lay, ta vừa rồi đã bị quăng đã lâu, ghê tởm đã chết, ngươi lại hoảng ta muốn phun ngươi trên đầu. Nôn. Càng ngày càng kịch liệt lay động nháy mắt dừng lại, thanh âm kia tức giận chung nhiều vài phần buồn bực, vậy ngươi đuổi. Tiền bối ngươi trước đừng nói chuyện, làm ta chậm rãi. Lộc Nhã ư một tiếng ghé vào mang theo màu vàng cùng màu trắng giao nhau đoạn mao mềm mại đầu thượng, ngài thanh âm quá lớn, chấn đến ta chân mềm, tưởng phun y u e. Đằng trước là thật sự, lúc này là trang. Nàng chỉ cảm thấy mông phía dưới ong một chút, theo sau đầu tận lực bảo trì bất động, nhưng nàng tổng cảm thấy trước người trên đất chống quát lên gió xoáy. Cảnh vật chung quanh có chút âm u, bí cảnh lúc này là buổi tối, cho nên nàng cũng thấy không rõ lắm nơi này rốt cuộc là chỗ nào, chỉ cảm thấy mông phía dưới phòng trừng không phải bản vẽ đẹp cái loại này hư trương thanh thế quái vật khổng lồ, sợ là đụng tới thật sự. Nàng ngươi túng lá gan phì, dứt khoát liền mềm mại ghé vào nhân ra trên đầu, có thể nhiều ngốc trong chốc lát là trong chốc lát, dù sao nàng sờ soạng nửa ngày, cũng không sờ đến bên cạnh, này đầu đến bao lớn? Vị tiền bối này đến bao lớn? Nàng cũng buồn bực, này thông đạo không bình thường liền tính, như thế nào vừa tiến đến liền đưa đồ ăn tới đâu? Nàng cùng mê bảo truyền âm, ngươi nói, là tới cấp người đưa đồ ăn tương đối xui xẻo, vẫn là trước kia ra cửa liền dẫm cất chó tương đối xui xẻo. Mê bảo, xin lỗi, đề này ta cũng sẽ không làm. Xú nhãi con ngươi sở đủ rồi không? Chạy nhanh lăn xuống tới. Có lẽ là bị nàng động tác chọc giận, thanh âm kia tuy rằng phóng thấp chút, chính là lửa giận càng sâu, thậm chí còn có cái đen tuyển cùng tiểu sơn giống nhau đại đồ vật tạp lại đây, nàng chạy nhanh đánh vài cái lăn. Cũng chưa lăn xuống đi, nhìn ra tới kia tạp lại đây thế nhưng là móng vuốt. Này mẹ nó đến bao lớn thú a? Tiền bối Lộc Nhã mang theo khóc chít chít thanh âm buồn bã nói, ta lăn, ngài đầu thật sự là quá lớn, ta không lăn xuống đi, ngài cùng ta nói thật, ta lăn xuống đi, có thể hay không trực tiếp ngã chết. Vị kia tiền bối, kia nó như thế nào biết? Nó chịu đựng khí vận dùng linh lực đem chính mình thu nhỏ lại, vẫn luôn thu nhỏ lại đến 1/3, mới lại giống giận, lại lăn. Lộc Nhã lấy ra Dạ Minh Châu, xem xét đầu, à, nàng bị một đôi hoàng cam cam, so nàng đầu còn đại dựng đồng cấp dọa tới rồi, nhắc tới linh lực đi xuống nhảy thời điểm, còn có chút chân mềm. Lộc Nhã nhảy đi xuống, chạy nhanh vận dụng thần hành thuật bay nhanh lui về phía sau một chút, không vội vã trốn chạy là phát hiện đây là cái sơn động. Nói không chừng sẽ gặp được càng nguy hiểm tồn tại, xác nhận đối phương không có biện pháp lập tức đem chính mình nuốt rất sau, nàng mới chạy nhanh nhiều lấy ra mấy cái Dạ Minh Châu hướng khắp nơi đạn đi. Chờ này trong sơn động không sai biệt lắm đều bị nhu bạch sắc quang mang chiếu sáng lên sau, nàng đều bất chấp đánh giá, chạy nhanh đối với ánh mắt bất thiện. Tựa hổ tựa báo thù nói, ngươi cũng không thể ăn ta. Gần nhất không đủ tắc kẽ răng nhi, thứ hai ăn ta ngươi tuyệt đối sẽ tiêu hóa bất lương, còn sẽ biến thành người hói đầu, rốt cuộc không có biện pháp trường bao. Bởi vì đối phương còn không có ăn, nàng nguyên rủa xong, nhưng thật ra không cảm giác chỗ nào không thoải mái, kia chỉ nhìn như giống như lão hổ cùng con báo sinh ra tới hổ báo nghe vậy lạnh lùng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, khinh thường quỳ dạp trên mặt đất, lao tử đành phải nhân tu, không ăn xú điểu. Lộc Nhã trầm mặc trong chốc lát, kiên cường gật gật đầu, đa tạ tiền bối. Nàng lần đầu tiên vì chính mình không phải người kiêu ngạo. Như thế nghĩ, Lộc Nhã cảm thấy chính mình còn có thể làm điểm càng không phải người chuyện này. Không biết tiền bối nuốt nhân tu sau, những cái đó xiêm y a, chữ vật pháp khí pháp bảo a, vũ khí a gì đó còn ở sao? Ta nơi này tuy rằng không có nhân tu, nhưng là còn có chút nhân tu làm linh thực có thể cùng ngài đổi. Kia hổ báo trừng lớn mắt, ngươi xem ta như là ăn cái gì sẽ lột ra. Lộc Nhã lại nghẹn một chút, gian nan nói, nếu là tiền bối không tiêu hóa. Nôn, tính, ta đổi cái vấn đề, tiền bối, không biết nơi này là huyễn hải bí cảnh chỗ nào nha? Nàng phát hiện. Chính mình vẫn là không như vậy không phải người, quá ghê tởm sự tình vẫn là làm không tới. Lục Vân Ca cùng Chiêu Hoa Sư Huynh đều không ở nơi này, nàng dù sao cũng phải biết chính mình ở đâu, sau đó nghĩ cách ở bảo đảm chính mình mạng nhỏ tiền đề hạ, tìm xem người. Hổ báo giống như Lộc Nhã đầu lớn nhỏ trong mắt quay tròn xoay chuyển, ra vẻ châm chọc bỏ qua một bên đầu, ung thanh chê cười Lộc Nhã, ngươi cũng là đủ xui xẻo, nơi này chính là huyễn hải bí cảnh trung tâm. Huyễn hải bí cảnh sở hữu pháp trận còn có bí phủ đều là dựa vào nơi này tới cung cấp tiên khí, tiến vào sau liền ra không được lạc, liền ngươi này tiểu thân thể nhi, chờ bị hút khô đi. Lộc Nhã lại không phải người mù, nó kia phó thèm hình dáng nàng một cái người ăn cơm còn có thể nhìn không ra tới. Nàng bình tĩnh gật gật đầu, quay người muốn đi, nga, kia đa tạ tiền bối, ta chính mình tìm ra lộ là được, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hổ báo thấy tiểu tể tử không mắc lửa, tức giận, không được, ngươi không thể đi. Linh thực lưu lại. Bằng không ta ăn ngươi. Lộc Nhã mỉm cười, xoay người liền đổi thành khiếp sợ, tiền bối không phải nói không ăn điều sao. Lúc này đến phiên hổ báo bị nghẹn đến nói không ra lời, nó đó là khoác lác nghe không hiểu sao. Nó nói là ăn ngon nhân tu, cũng bất quá chính là nghe khác thú khoác lác thời điểm nói nhân tu nhất mỹ vị, thật vất vả xuất hiện cái không quen biết tiểu tể tử. Nó sợ bị người biết chính mình là đồ nhà quê, lúc này mới há mồm câm miệng chỉ ăn người tu. Trên thực tế nó từ sinh ra liền chưa thấy qua nhân tu bóng dáng hảo sao. Đừng nói nhân tu, ăn thịt nó cũng chưa ăn qua, nó lớn như vậy một con tiên hổ báo là ăn chay lớn lên, di ô ô. Chính là nước đắng cùng nước mắt chỉ có thể hướng trong bụng ướt, như bức là chính mình thổi, quỷ cũng đến thổi xong. Nó cái mũi tủng tủng, ung thanh quát, lao tử là không ăn điểu. Nhưng trên người của ngươi còn có cá mùi vị đâu. Lão, lao tử miễn cưỡng ăn chút cá tìm đồ ăn ngon. Không muốn chết liền chạy nhanh đem ăn dao ra đây. Lộc Nhã tổng cảm thấy nó này nói chuyện ngữ khí có chút quen thuộc, giống như thật lâu không gặp rào rào, liền luôn là nói như vậy, nhưng phần lớn thời điểm rào rào gầm rú thời điểm, đều là hư trương thanh thế. Nàng rũ mắt hạnh cũng hiện lên một tia rào hoạt, nhưng trên mặt vẫn là mang theo vài phần nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Run run từ vòng chữ vật chung lấy ra một bát to mao huyết vượng đưa qua đi, tiền, tiền bối, ta cũng chỉ thừa này một chén. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị người được mùi hương nhi sau nháy mắt mở to hai mắt nhìn hổ báo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, phát lại đây đoạt đi rồi, nó nảy nở buồn máu mồm to, một ngụm ngay cả cùng bát to đều nuốt đi xuống, kia tiên hương cay rát mùi vị, làm nó toàn bộ thú đều mau mê say đến thăng hoa, cơ hồ muốn mị đến bay lên. Lộc Nhã cũng không nhân cơ hội chạy trốn. Liền cười tủm tỉm ngồi ở một bên bị đánh ngã cây của thượng, chờ nó lấy lại tinh thần. Hổ báo quả nhiên thực mau phục hồi tinh thần lại, chủ yếu là kia một bát to đối Lộc Nhã tới nói nhiều, đối hình thể bông ra sau có thể so với ngọn núi lớn nhỏ tiên thu thật sự là như muối bỏ biển, nó liền cùng nuốt nhân sâm quả giống nhau, mới vừa phân biệt rõ ra mùi vị tới, liền không có. Cái này làm cho lần đầu kiến thức đến này trung mỹ vị hổ báo như thế nào có khả năng, nó cũng không nốc, meo lại dựng đồng nhìn Lộc Nhã. Dung trời vang trong thanh âm nhiều vài phần nguy hiểm, ngươi khẳng định không ngừng có một chén, đều giao ra đây, ta thả ngươi rời đi, nếu bằng không, ta liền ngươi cùng nhau nuốt vào, cũng đều là ta. Lộc Nhã lúc này không làm bộ sợ hãi, vẻ mặt kiêu ngạo vô chính mình vòng chữ vật, ta xác thật còn có rất nhiều, loại này liền tiên thú đều có thể độc chết độc dược, tiến huyễn hải bí cảnh phía trước ta chuẩn bị mấy trăm phân, còn dùng càng nhiều sao. Một chén ngươi liền phải xong rồi. Hổ báo ngây ra một lúc, cười nhạo, đánh giắm. Lão tử chính là đại la kim tiên cấp bậc tiên thú, kẻ hèn trúc cơ tiểu nhi còn muốn độc chết ta. Nếu là ta thật như vậy dễ dàng chết, cũng sẽ không cấp pháp trận cung cấp tiên khí. Nói còn chưa dứt lời, nó phát hiện chính mình nói lỡ miệng, chạy nhanh dừng lại, chỉ là kia đầu hổ thượng nhiều vài phần tức giận cùng hung thần, đột nhiên đứng dậy, mang theo cả người sát khí chiều Lộc Nhã tới gần, ta xem ngươi là muốn chết, dứt khoát cũng không cần ngươi cống hiến cho ta ăn ngon, ta liền ăn ngươi vừa lúc. Tiểu tể tử hẳn là cũng thực tiểu nộ đi. Lộc Nhã cười lạnh, ngu ngốc. Ngươi không tin liền cảm thụ chính mình dạ dày bộ, có phải hay không nóng rất đau, an ta mau huyết vượng, còn muốn ta mệnh, ta bảo đảm ngươi lại đi một bước, là có thể đau chết ngươi. Hổ báo căn bản không dao động, nó lại không phải bị dọa đại, nho nhỏ trúc cơ kỳ có thể lấy nó thế nào. Cứ việc nó tiên khí mỗi 100 năm đều phải bị rút ra một lần, liền tính thừa cái thùng rỗng cũng không phải trúc cơ tiểu nhi có thể đối phó. Nhưng nó mới vừa tiến lên trước một bước, dạ dày bộ đột nhiên kịch liệt đau lên, sắc thật mang theo nóng rát cảm giác, nó là đem ma huyết vượng bát to cùng phía trên tránh cho giải sứ cái cùng nhau nuốt vào, đằng trước cảm giác được bất quá là một chút nuốt vào thời điểm đụng tới cái nắp sái ra tới nước canh, lúc này bát to bị nó toàn bộ tiêu hóa rớt, thả đại lượng cay rát linh thực ma huyết vượng toàn bộ ở nó dạ dày, cái này làm cho chỉ ăn qua linh quả hổ báo dạ dày chịu không nổi. Quan trọng nhất chính là Lộc Nhã miệng quá đen, nó vô cùng đau đớn, cũng là bị dọa tới rồi. Cũng liền không chú ý tới Lộc Nhã sắc mặt đột nhiên tái nhợt một cái trước mắt, là trộm nuốt vào mị ly cho nàng bổ huyết tiên đan, sắc mặt mới lại khôi phục bình thường. Nguyên rùa tiên thú, cho dù là không cần nó mệnh, đại giới cũng không nhẹ à, Lộc Nhã có cảm giác, chính mình nếu là lại đến một lần, phỏng trừng liền phải hộp máu, chiếu hướng chết phun cái loại này. Chính là hổ báo không biết ta, nó từ sinh ra liền ở pháp trận, trước kia cái này pháp trận nơi trung tâm là nó mâu thân thủ, sau lại vì làm nó có thể thuận lợi sinh ra. Nó mẫu thân hy sinh chính mình, một nửa tiên khí cho pháp trận, một nửa tiên khí thôi hóa nó sinh ra, nó cũng là dùng mấy ngàn năm mới trở thành thành thú. Đại La Kim Tiên Tu Vi cũng là vì nó nương là tiên tôn chi thân, cho nó thúc dục lên. Cho nên từ sinh ra đến tiên ở, nó tuy rằng đã trưởng thành, lại còn cùng cái bảo bảo giống nhau. Này trung tâm nội tiên thú nhóm nhiều ít đều chịu quá nó nương ấn trạch, cũng đều nhường nó cùng cái hài tử không có gì khác nhau. Lúc này biết được chính mình trúng độc. Lại lần đầu tiên như vậy đau, sợ tới mức nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất, ngao liền khóc ra tới. Ô ô ô, anh thúc thúc, ta muốn chết. Ô ô ô, thức nương nương, ta không bao giờ tham ăn. Ô ô ô, Lộc Nhã, nàng mang thai đều phải làm vỡ nát, không phải, ngươi có này công phu khóc thúc kêu nương, ngươi liền sẽ không hỏi một chút ta có thể hay không giải độc. Bất quá vì cái gì là thúc thúc cùng nương, nơi này đầu còn có nhị hôn. Nhưng hổ báo không biết ta. Nó biết chúng độc sẽ chết vẫn là Lộc Nhã nói, nó như thế nào biết có thể giải độc, vì làm nó có thể ở trung tâm sống sót, nó bị dục sinh ra tới, căn bản là không có truyền thừa. Mặt khác tiên thú vội vàng tu luyện, cũng không quá nhiều dạy dỗ quá nó, nếu là không tu luyện hảo, mỗi lần 100 năm bị rút ra tiên khí, chịu liền thành chúng nó căn nguyên tiên khí, sớm muộn gì sẽ chết. Này trung tâm nội có một con sống mười mấy vạn năm huyền quy, nó đã từng dùng thọ nguyên giảm phân nửa đại giới nhìn trộm qua thiên cơ. Sớm muộn gì sẽ có người cứu chúng nó đi ra ngoài, người nọ ở đầy trời kim quang trung, sẽ phát ra kỳ lạ thanh âm, sở hữu tiên thú đều sẽ biết, đó là cứu chúng nó đi ra ngoài kèn. Tuy nói huyền quy thọ mệnh cơ hồ cùng thiên tề, tổn thất một nửa thọ mệnh cũng không chậm trễ huyền quy sống sót, nhưng là nhìn trộm thiên cơ hao tổn cũng làm nó gần vạn năm tới đều ở ngủ say, vẫn luôn không tỉnh. Đại gia có hy vọng, liền đều ở nỗ lực tu luyện, chờ đợi có một ngày có thể trở lại tiên giới, tìm lựa chúng nó đi tìm cái chết tên hỗn đảng kia tính sổ. Lúc này ở tu luyện chung, đột nhiên nghe được nhất bên cạnh rút ra tiên khí ít nhất cái kia góc vang lên tiếng khóc, Kim Cương Anh Vũ cùng Hỏa Tiên tức lập tức liền kinh ngạc, vung đỉnh đầu tu luyện chạy nhanh lại đây. Nhị thú đều là phi hành tiên thú, bản thể cũng không lớn, xem như tốc độ nhanh nhất, đại gia sợ hổ báo nếu là tiên khí không đủ sẽ thương đến căn nguyên, đều làm nó một có không đối liền chạy nhanh kêu chúng nó hai. Lộc Nhã thật vất vả phong bế nhĩ thức, đang do dự nên làm cái gì bây giờ đâu, đột nhiên một trận thanh phong quá, trước mặt liền xuất hiện một con kim quang lấp lánh muốn lóe mù người mắt anh vũ, còn có một con phiếm nhu hòa màu đỏ quang mang chim chóc. Đừng khóc, ngươi không có việc gì a? Làm sao vậy? Anh vũ cùng tiên tức đều không rảnh lo Lộc Nhã, trước dùng tiên thức cấp hổ báo kiểm tra rồi một lần, phát hiện không thành vấn đề, lúc này mới vô vô hổ báo đầu nói. Hổ báo đánh cái cách, đột nhiên dừng lại, bắt nước mắt ngây ngốc nói, nàng nói cho ta hạ độc. Lộc Nhã đã khai nhĩ thức, nghe vậy chỉ ủy khuất lắc đầu, tạm thời không nói lời nào, còn không rõ ràng lắm tới này hay là ai, dù sao là khi dễ tiểu nhân tới lão. Nàng trong tay siết chặt Bạch Miểu Miểu cho nàng đùa hộ mệnh lục, bên trong bảo tồn Bạch Miểu Miểu toàn lực một kích, nếu là không ổn, nàng liền công kích đi ra ngoài, sau đó bay nhanh chuyển cái cong trừ bỏ cửa động liền tiến thái hư hồ. Kim Cương Anh Vũ Thiệu Phong xoay đầu cẩn thận đánh giá Lộc Nhã một phen, lấy Lộc Nhã hoàn toàn không phản ứng lại đây tốc độ bay đến Lộc Nhã trước mặt, dùng móng vuốt lay hạ nàng tóc, để sát vào nghe nghe, ân. Đây là... Kim không biết xấu hổ. Khu khu, Kim yêu hoàng gia tiểu tể tử. Tiên tước Tang Lạc nghe vậy cả kinh, cũng thò qua tới, nhìn chằm chằm Lộc Nhã nhìn một hồi lâu, trong ánh mắt có nghi hoặc, còn có không thể tin được kinh hỉ, kia. Nhạc gia gia nói có phải hay không nàng. Thiệu Phong cũng sửng sốt, vô cánh cơ hồ muốn xoay quanh, khẳng định a. Thế gian này còn có so Kim không? Khu khu so ngôn linh chi chủ càng có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao. Nó hai ngươi tới ta đi này trong chốc lát, đều không đến nửa tức, Lộc Nhã chẳng qua chớp cái mắt công phu, nhéo hóa thần bùa chú vẻ mặt chết lặng. Cái này tu tiên giới quả nhiên vẫn là đến đáng khinh phát dụ, nàng đem chính mình tưởng quá lợi hại. Còn chuyển biến tiến thái hư hồ. Nàng đều phản ứng không kịp là có thể gọi người đánh chết. Tang Lạc thấy Lộc Nhã nháy mắt chán nản gục xuống hạ mặt tới, nhịn không được bật cười, dùng cánh vô vỗ Lộc Nhã đầu, ngươi vào bằng cách nào. Nơi này không nên có người có thể tiến vào, hơn nữa ngươi như thế nào sẽ tới hổ bảo nơi này đâu. Lộc từ tâm ủy khuất rụt rụt thân thể, ta cũng không biết ta là Lăng Tiên Tông đệ tử. Chính là tham gia tông môn đại bỉ sau được khôi thủ, sau đó cái thứ nhất tiến huyễn hải bí cảnh, bị quăng không biết nhiều ít vòng, sau đó liền ném tới rồi. Hồ Bảo trên đầu. Bất quá Hồ Bảo, tên này như thế nào như vậy quen thai đâu. Mê Bảo cùng bản vẽ đẹp không hề răng, chúng nó không biết, đánh chết cũng không biết. Không cần lại nhiều thùng cơm. Thiệu Phong cùng Tang Lạc bốn mắt nhìn nhau, đại khái có thể đoán được, đánh giá nếu là tu chân giới cũng còn có tiên giới những cái đó hỗn đản lưu lại chuẩn bị ở sau. Tiểu tể tử đây là bị tính kế. Hồ Bảo ngậm nước mắt thỏ qua đầu tới, Lăng Tiên Tông. Gì thời điểm có môn phái này? Ta nương không phải nói tiên giới đều là luận lòng dạ sao? Chúng ta hiện tại ở tu chân giới, không ở tiên giới. Tang Lạc ôn nhu sờ sờ Hồ Bảo đầu, ngươi vừa rồi có phải hay không hù dọa tiểu tể tử? Ngươi hiện tại cũng không phải là tiểu hài tử, như thế nào có thể khi dễ tiểu tể tử đâu? Hồ Bảo chạy nhanh lùi về đầu đi, ta chính là thèm. Nàng có đặc biệt ăn ngon độc dược, chính là bị độc chết còn muốn sống lại đây lại ăn cái loại này. Nói đến cái này Hổ Bảo lại nhớ lại chính ngươi dạ dày còn đau đâu, nước mắt lại muốn đi xuống rớt. Bởi vì đó là cay rát, ngươi không ăn qua mới có thể không tiêu hóa, quá một lát thì tốt rồi. Lộc Nhã không dám làm nó hiểu lầm, trước mắt tuy rằng này mấy cái thái độ đều không tồi, ai biết tình huống như thế nào, dù sao không có tánh mạng nguy hiểm, liền không cần hù dọa ngốc tử sao. Hổ Bảo nghe xong. Nó cảm thấy chính mình không phải ngốc tử, chạy nhanh vận tiên khí ở bụng vòng một vòng, nháy mắt liền không đau. Nó đôi mắt lập tức sáng lên tới, ta còn muốn ăn độc dược. Thiệu Phong cùng Tang Lạc. Lộc Nhã, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Phần 59. Chương 59 kỳ dư thừa. Đối mặt một đôi so đầu còn đại dựng đồng, còn có hai song nhìn như bình tĩnh kỳ thật chờ mong đậu xanh mắt, Lộc keo kiệt không hiểu, Lộc từ tâm cũng đến minh bạch là có ý tứ gì. Nàng móc ra 6 chén mao huyết vượng, một thú 2 chén. Nguyên lành nuốt một chén, chậm rãi nếm một chén, cũng linh thực sở bởi vì nàng đại lượng đặt hàng đưa cho nàng điểm tâm, nghĩ nàng lại móc ra cái ngọc thạch bàn tròn cùng 4 cái ghế đá. các vị tiền bối không phải tiên thú sao? Không thể hóa thành nhân thân. Lộc Nhã nghĩ, Thỏ Nhị cùng Mị Ly cho nàng cảm giác các bách, đều không có cái này kêu cha gọi mẹ hổ báo trọng, vì sao chúng nó đều phải dùng nguyên hình đâu. Tang Lạc So hổ bảo cùng Thiệu Phong hơi chút bình tĩnh điểm, tuy rằng ăn cũng không chậm, nhưng là hổ bảo không dám đoạt nàng, nàng híp mắt nhấm nháp linh thực, chẳng sợ không có tiên khí cũng kêu nàng dư vị hồi lâu. Nghe thấy Lộc Nhã vấn đề, Tang Lạc cười cười, nơi này chính là huyễn hải bí cảnh trung tâm, ngươi nhìn đến cửa động lập trụ sao. Đều là dùng sao băng thạch làm, xem như này huyễn hải bí cảnh có thể vạn năm tiên khí bất diệt, thả nguy cơ tứ phía bảo đảm, mà trận pháp sở cần tiên khí đều là từ ta chờ trên người rút ra, dùng thú thân có thể tỉnh tiên khí, miễn cho tổn thương tiên thể quá mức. Cho dù là bảo trì tiên thú chi thân, nếu là gặp gỡ tiểu bối tiên khí không đủ dùng, cũng đến từ chúng nó này đó trưởng bối tới nhiều rút ra tiên khí, hoặc nhiều hoặc ít đều thường tới rồi căn nguyên, càng không cần thiết bởi vì đẹp mà hóa thành nhân thân. Lộc Nhã nhíu mày, Kỳ Thiên cùng nàng nói qua, này bí cảnh nguyên lai là cái động thiên phúc địa, nhưng lúc này nghe tới như thế nào như là cái hiểm ác nơi a. Là huyễn hải tiên tử đem các ngươi quan tiến bảo. Thiệu Phong cười nhạo ra tiếng, đậu xanh trong mắt nhiều vài phần vàng nóng sắc khí, cái gì huyễn hải tiên tử, bất quá chính là chỉ ngoa thú thôi, mệt nó vẫn là thần thú, lại nghe Dương Thành tiền tôn cái kia ác ôn, liều mạng thần hồn bị hao tổn, cũng muốn nói thật ra gạt chúng ta tham dự hủy thiên đại chiến. Nếu không phải bọn em đều biết nó không thể nói thật ra, là phản nghe, chỉ bằng nó vẫn luôn xú con thỏ năng lực chúng ta gì. Lộc Nhã, nàng đầu một hồi nghe nói có người bị nói thật cấp lửa, này giúp tiên thú. Đầu góc kham ưu a. Kia sau lại vì sao huyến hải. Kia ngoa thú lại muốn đem động thiên phúc địa thiết hạ vô số bấy dập dẫn người tiến đến đâu. Lộc Nhã tưởng không rõ, ngoa thú rốt cuộc đổ cái gì. Nếu nói chỉ là vì lừa gạt cu ly tham chiến, hiện giờ hủy thiên đại chiến đều đi qua vạn năm. Ngoa thú tồn tại liền sẽ không đem này động thiên phúc địa ném xuống, nếu là đã chết. Nhiều sát mấy cái tu sĩ, như thế nào, còn có thể dưới nền đất nhiều mấy cái đạo lữ không thành. Thiệu Phong cùng Tang Lạc liếc nhau, có chút chần chờ, theo sau lắc đầu, này đó không nên từ ta chờ tới cùng ngươi nói, ngươi có ngươi cơ duyên, sớm muộn gì sẽ biết. Huyễn hải cách làm chúng nó cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ đoán được là thần giới bút tích, thần giới không biết xấu hổ còn có thể vì cái gì. Kia khẳng định là vì khí vận. Mà dưới bầu trời này còn có cái gì chủng tộc khí vận liền thần tộc đều mơ ước đâu. Nhị thú bất động thanh sắc quét mắt Lộc Nhã, chúng nó từ nhỏ nhãi con thần thức chung không chỉ là nghe thấy được kim chất huyết mạch, Thiệu Phong là phong linh căn tiên thú, tốc độ mau thời điểm cũng có thể đủ sờ đến thời gian pháp tắc bên cạnh, hắn còn nghe thấy được tiểu tể tử trên người hồi tưởng thiên cơ mơ hồ ý cảnh, mà Tang Lạc tức hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, nàng cũng cảm giác ra tới, Lộc Nhã thần hồn chung có thần hồn dẫn, mùi vị rất quen thuộc. Là nào đó không biết xấu hổ phá. Giao. Kể từ đó, thân là tiên thú đều biết Mị Ly đây là đang làm cái gì, lại là thần hồn dẫn lại là nhiễu loạn thiên cơ, bất quá là vì che lấp ngôn linh chi chủ quỹ đạo, như thế hạ tiền vốn, chỉ sợ không chỉ là muốn gạt tiên tôn, chúng nó liền càng khẳng định đằng trước suy đoán. Thiên địa văn vật, ngôn ngữ đều có linh, chẳng qua không giống ngôn linh chi chủ như vậy hóa thành thần thông thôi, lại có thể bị lợi hại đại năng nghe thấy. Thân là tiên thú chúng nó không có gì thương hại chi tâm. Cùng Mị Ly cũng không có gì giao tình, nhưng chúng nó có thể trở lại tiên giới hy vọng rất có khả năng ở Lộc Nhã trên người, chúng nó tự nhiên không chịu phá hư Mị Ly bản tính. Lộc Nhã chút nào không kỳ quái, thần thần thao thao các đại lão, loại này hận đến người muốn sát thú nói, nàng cũng không phải lần đầu nghe xong. Đẩy ra hổ bảo thò qua tới ở trên người nàng nghe đầu, Lộc Nhã thực đạm nhiên, các vị tiền bối có biết nên như thế nào đi ra ngoài. Thiệu Phong lắc đầu, này đó là ta muốn cùng ngươi nói, huyễn hải bí cảnh trăm năm một hai. Theo lý thuyết là không nên có người tiến trung tâm trận pháp, bởi vì linh khí mở không ra này trận pháp, trừ bỏ rơi vào pháp trận bên cạnh bị rào toái sinh linh, gần vạn năm tới ngươi là cái thứ ba rơi vào tới, trước hai cái đều là bị người tính kế, ngươi. Hiểu đi. Lộc Nhã khuôn mặt nhỏ trầm xuống, trong ánh mắt không tự giác hiện lên ám kim sắc sắc khí, nàng như thế nào không hiểu, đan phần tông ở phía trước, huyền âm cốc ở phía sau, có người muốn nàng mệnh, nàng rất rõ ràng. Kia hai vị tiền bối. Tang Lạc thở dài. Ngươi theo chúng ta đến đây đi, bọn họ đều đã tỏa hóa, nhưng là cũng để lại di ngôn, nếu là ngươi có thể đi ra ngoài, có thể hơi đi ra ngoài cho bọn hắn tông môn, tốt xấu xem như viên một phần nhân quả. Cũng có thể tích góp công đức, chúng nó thân là tiên thú, có thể cảm giác đến ra Lộc Nhã không tự giác lộ ra sát khí có huyết nghiệt nhân quả. Không phải nói ta ra không được sao. Lộc Nhã thần sắc trịnh trọng lại khó nén tò mò. Nàng vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm còn rất có nắm chắc, chẳng qua bị Thiệu Phong cùng Tang Lạc nhất đả kích. Cũng liền không phiêu, tiên thú rốt cuộc vẫn là lợi hại, kia thần thú bố trí trận pháp, nàng miệng quạ đen chưa chắc có thể phá, mặc dù là phá trận, phỏng chừng cũng muốn trả giá phi thường thảm trọng đại giới. Nàng còn tính toán trước tăng lên một chút tu vi lại tưởng như thế nào đi ra ngoài đâu, Tang Lạc nói làm nàng thấy được một chút hy vọng. Tang Lạc đem hổ bảo đầu đẩy trở về, mặc kệ nó khóc chít chít bộ dáng, ở phía trước dẫn đường, ngựa khi ôn nhu trả lời Lộc Nhã vấn đề, mấy năm nay Nhạc Gia Gia tiên thức ổn định rất nhiều, chúng ta có thể thử xem, nếu là người khác chúng ta là mặc kệ, người tốt xấu là Nguyệt Thần Cung ra tới tiểu tể tử, khi còn nhỏ chúng ta hảo chút đều sờ qua. Ta chứng, ta biết. Lộc Nhã thần sắc chết lặng tiếp nhận câu chuyện, nàng còn không có ra tiếng đã bị phi lễ không biết bao nhiêu lần, không cần nhắc nhở nàng. Tang Lạc trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, là, cho nên cũng có thiếu ngươi nhân quả, nếu là chúng ta hao tổn chút tiên khí, Nhạc Gia Gia có biện pháp đưa ngươi đi ra ngoài, cũng không phải không thể thử xem. Lộc Nhã nhăn khuôn mặt nhỏ không phải rất lạc quan, nếu là thật có thể đi ra ngoài, đằng trước chúng nó liền sẽ không lắc đầu riêu nhanh như vậy, chỉ sợ thử xem cũng muốn trả giá đặc biệt đại đại giới. Lộc Nhã tuy rằng không phải người tốt, thậm chí không phải người, nhưng nàng cũng có chính mình điểm mấu chốt. Lúc này nàng không hề răng, tưởng trước nhìn xem phương pháp là cái gì, lại làm tính toán. Bọn họ hướng vị kia Nhạc Gia Gia nơi trận pháp khu vực đi thời điểm, Lục Vân Ca đã dừng ở huyễn hải bí cảnh một tòa hải đảo thượng, chung quanh linh khí sung túc, còn bay nhẹ nhẹ tiên khí, bởi vì trải qua quá linh cảnh trấn, phần lớn tu sĩ đối loại này áp lực là không bỏ trong lòng. Phương diện này tán tu liên minh tương đối có hại. Chỉ là Lục Vân Ca đặt chân cái này hải đảo phi thường tiểu, một người đều không có, chỉ có mấy khối khá lớn đá lởm chởm cục đá, chung quanh là mênh mông vô bờ nước biển, liếc mắt một cái nhìn lại, thông qua sóng nước lóng lánh hải mặt bằng đều có thể cảm giác được vài phần nguy cơ. Lục Vân Ca trước cấp Lộc Nhã cùng Chiêu Hoa đều đã phát truyền âm phủ, lúc này mới rửa sạch ra tới một tiểu khối địa phương, trước đã tọa khôi phục linh lực. Ở truyền tống trận chung, đem Lộc Ngãi Ngãi cùng Tô Song Song đám người đưa đến Lộc Nhã bên người, không chỉ là dựa vào hắn tốc độ mau, kỳ thật ở bên trong cho dù là nửa tức cũng là không kịp, hắn là dùng cơ hồ toàn bộ linh lực căng ra trong thân thể phong ấn vận dụng thời gian pháp tắc, mới có thể đem người đưa đến Lộc Nhã trong tay. Điểm này Lục Vân Ca không tính toán làm Lộc Nhã biết, nàng chỉ cần ấn chính mình tâm ý làm chính mình muốn làm sự tình liền hảo, Lục Vân Ca nguyện ý thế nàng giải quyết hết thể nỗi lo về sau. Đương nhiên làm được cái này tiền đề là chạy nhanh khôi phục linh lực, hắn nhất thời nhưng thật ra cũng không sợ có hải thú tập kích, Lục Quân Khỉ cho hắn không ít hộ thân pháp bảo. Chính hắn bản thân là nguyên anh kỳ, cũng không có chút cơ cùng kim đan nguy hiểm như vậy. Chờ hắn đã tọa khôi phục không sai biệt lắm một nửa linh lực sau, mới thu được Chiêu Hoa truyền âm phù A Hôn, mở ra truyền âm phù sau, Chiêu Hoa trong thanh âm tức giận áp đều áp không được, ta lập tức lại đây, nha nha bị đan phần tông người tính kế, rơi vào tuyệt linh vực. Lục Vân Ca sửng sốt một chút, hắn không biết tuyệt linh vực là chỗ nào, nhưng nghe liền không giống như là hảo địa phương, hắn nhịn không được nhăn lại mi, ánh mắt mở mịt hiện lên dựng đồng dấu vết. Ngay sau đó hắn miễn cưỡng áp xuống lo lắng, bằng mau tốc độ khôi phục linh lực. Vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng hải mặt bằng bị thổi bay từng đợt gợn sóng, thật lớn linh khí giống như cái phêu giống nhau hướng tới Lục Vân Ca đỉnh đầu rót xuống dưới. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy chục dặm trong phạm vi linh lực đều không rất nhiều, chỉ còn lại có đơn bạc tiên khí phiêu phủ ở mặt biển thượng. Trộm ẩn núp suy nghĩ muốn săn thú hải thú, đột nhiên cảm giác được một tia nguy cơ, huyễn hải bí cảnh trung hải thú phần lớn ở kim đan kỳ trở lên. Thậm chí hóa thần kỳ hòa hợp thể kỳ đều có, chúng nó vận mệnh chú định đối thiên đạo hiểu được càng sâu, cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự liền triệt. Chờ Chiêu Hoa đệ nặng lửa giận mang theo hai cái có chút chật vật đệ tử lại đây thời điểm, liền phát hiện này chỉ có đặt chân nơi trên đảo nhỏ đặc biệt an tĩnh, thậm chí có thể xưng được với là yên tĩnh, đều có vài phần lĩnh vực bóng dáng. Nếu không phải Lộc Nhã bị tính kế, Chiêu Hoa phỏng chừng muốn chấn động, hắn so Lục Vân Ca đột phá nguyên anh kỳ còn sớm 20 mấy năm. Hiện giờ bất quá vừa nguyên anh trung kỳ, ly hóa thần kỳ có thể hiểu được lĩnh vực còn sớm đâu. Lục Vân Ca bất quá nguyên anh sơ kỳ, này liền đã sờ đến lĩnh vực bên cạnh, không thể không nói hắn thật sự là tu luyện thiên tài. Sư Minh, tuyệt linh vực là địa phương nào? Lục Vân Ca đã sớm cảm giác được ba người lại đây, hắn không quen biết mặt sau một béo một gầy hai người, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Chiêu Hoa hỏi. Chiêu Hoa sắc mặt nặng trĩu, theo lão tổ nói, hẳn là này bí cảnh trung tâm, cùng mặt khác bí cảnh trung tâm không giống nhau chính là. Huyễn hải bí cảnh trung tâm hẳn là không có cực thiên tài địa bảo, ngược lại là cái có thể tiến không thể ra tuyệt linh vực, không người nào biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng là đi vào mọi người cùng thú đều không có ra tới quá, chờ ra huyễn hải bí cảnh sau, vào tuyệt linh vực tu sĩ, đều không ngoại lệ thần hồn đèn hoặc là lệnh bài đều nát. Lục Vân Ca áp xuống ngực xa lạ thô bạo, không chú ý tới chính mình dựng đồng lại khởi, chỉ là dùng lãnh ngọc thanh âm tiếp tục bình tĩnh hỏi, sư huynh có biết tuyệt linh vực ở đâu? Chiêu Hoa còn không có trả lời. Đột nhiên nghe thỉnh thịch hai tiếng, hắn phía sau một béo một gầy hai người quỳ đến không hề phòng bị, trên mặt mang theo ngộng bức cùng chua xót. Hai người đúng là Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo, bọn họ trên mặt ngộng bức thực mau liền biến thành chết lặng, thói quen hào sao. Tiểu sư thúc đạo lữ có thể là cái gì người bình thường? A Phi, đều không phải người, này hung tàn thô bạo đến cơ hồ muốn xé rách nhân thần thức cuồng táo huyết mạch hơi thở, làm hai người thoáng vừa tiếp xúc liền chân mềm không được, căn bản không thể nào ngăn cản. Chiêu Hoa bởi vì huyết mạch cùng tu vi duyên cớ nhưng thật ra không quá lớn cảm giác, hắn nghe nhà mình lão tổ tông nói qua Lục Vân Ca chuyện này, cũng không kinh ngạc hắn trong huyết mạch cuồng bạo, chỉ thuận tay một đạo nhu hòa linh lực bay ra đi, vòng quanh Lục Vân Ca dạo qua một vòng, đợi đến hắn bình tĩnh chút, lúc này mới mở miệng. Ngươi đừng kích động, nếu là ở trong bí cảnh ngươi phong ấn bị phá, khả năng tất cả mọi người sống không nổi, ngươi không thể động thủ, chuyện này giao cho ta tới đó là. Lục Vân Ca kiên định lắc đầu, không. Nha nha là trách nhiệm của ta. Hắn sẽ không chỉ làm nhìn. Chiêu Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, thở dài, ngươi yên tâm đi, nôn linh chi chủ khí vận, chỉ có tức chết người, không có bị người hại chết, các gia lão tổ tông nhóm đều không lo lắng nàng, nha nha sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lão tổ tông riêng dặn dò quá ta, nếu là ngươi xảy ra vấn đề, đợi đến tương lai. Nói tới đây, Chiêu Hoa chỉ thiên, nha nha yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi lại bởi vì huyết mạch va chạm thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó nha nha mới có thể nguy hiểm, hiện giờ ngươi nên làm chính là bảo vệ tốt chính mình. Kim Giả hai người nâng đứng dậy, ăn ý nghĩ, kia chẳng phải là ăn cơm mềm. Ha ha, bọn họ hai người tu vi cũng không tệ lắm, có thể hầu hạ ngươi, ngươi có thể không động thủ liền đừng động thủ, ta bảo đảm, cho dù là liều mạng tánh mạng, ta cũng đều nha nha hoàn hảo không tổn hao gì, từ tuyệt linh vực ra tới. Đột nhiên biến thành hầu hạ người hai người. Lục Vân Ca nhíu mày nhìn Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc. Vẫn là không nghĩ đáp ứng, làm Lộc Nhã ở hắn bên người bị tính kế cũng đã làm hắn rất khó chịu, không cho hắn đi cứu nha nha, hắn tuyệt đối tiếp thu không tới. Giả Nguyên Phúc đã nhìn ra, hắn cười hướng Lục Vân Ca nói, Lục Sư Thúc, Tiểu Sư Thúc nếu là ở chỗ này, khẳng định cũng hy vọng ngài có thể nghe Chiêu Hoa Sư Thúc, rốt cuộc Tiểu Sư Thúc chính là vì ngài an nguy, có thể cùng linh giới đối nghịch đâu, nếu là ngài bị thương, nàng sẽ đau lòng chết. Lục Vân Ca không chút do dự gật đầu, hảo, liền nghe Sư Huynh đi. Này béo tiểu tử nói đúng, nha nha khẳng định sẽ đau lòng. Nàng muốn ra bên ngoài đào các loại đan dược cùng thiên tài địa bảo, hắn không thể cấp nha nha kéo chân sau, bảo vệ tốt chính mình, nhớ kỹ không nhặt liền tính ném mới là quan trọng nhất. Giả Nguyên Phúc phân biệt rõ một chút miệng, tổng cảm thấy vị này Lục Sư Thúc tưởng, cùng bọn họ tưởng khả năng không quá giống nhau. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao hai người bọn họ nghe Sư Thúc sao nói sao đúng không? Chiêu Hoa lúc này mới lấy ra bản đồ ngọc giản đưa cho Lục Vân Ca. Huyễn hải bí cảnh là từ 108 tòa hải đảo tạo thành, không tính loại này tiểu nhân, mỗi một tòa hải đảo thượng đều có trận pháp cùng đại yêu tòa chấn, nguy cơ không ít, chúng nó nói không chừng một câu không đối liền sẽ trở mặt, này đó hải đảo lấy bắt quái trận phương thức bảo vệ xung quanh tuyệt linh vực, mặc kệ từ bên kia đi vào, chúng ta đều phải đột phá ít nhất 27 tòa hải đảo trận pháp, mới có thể tới. Lục Vân Ca gật gật đầu, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tam cái ngọc giản đưa cho Chiêu Hoa cùng Kim Giả hai người. Đây là vui mừng tông trận pháp bí lục, nếu là có không hiểu địa phương, sư huynh cùng. Sư điệt nhóm cứ việc hỏi ta, ở trận pháp thượng vui mừng tông xác thật có chút ưu thế. Chiêu Hoa gật gật đầu, hắn lại đây tìm Lục Vân Ca, mà không phải vội vã đi tuyệt linh vực, cũng là vì vui mừng tông tinh thông trận pháp. Vài người cũng không trì hoãn, Chiêu Hoa lấy ra chính mình phi hành pháp bảo, một tòa tinh xảo đài sen, phóng đại sau, bốn người từng người chiếm cứ một góc, một bên hướng gần nhất hải đảo phi, Lục Vân Ca tiếp tục khôi phục linh lực. Mặt khác ba người nắm chặt thời gian học tập trận pháp. Cùng lúc đó, bị bốn người nhớ thương vô luận tiêu phí nhiều ít đại giới đều phải cứu ra Lộc Nhã, chính vẻ mặt dại ra đứng ở nào đó chính mình nhìn liền quăng mắt trận pháp trước, ngương đầu, ngương đến cổ đau đầu, cũng còn không có nhìn đến. Nghe nói là huyền quy vị này ra ra, đôi mắt cái mùi ở đâu, chỉ có thể nhìn đến nhấp chặt khỏe môi, giống như ránh biển giống nhau nhìn không tới giới hạn. Không phải, này huyễn hải bí cảnh lớn như vậy sao? Còn có. Bảo trì lớn như vậy hình thể, không hao phí tiên khí sao? Lộc Nhã mê mang hỏi Tăng Lạc. Tăng Lạc cười khẽ, nhạc gia gia bản thể là huyền quy lại bị gọi cự linh quy, huyết mạch đến từ thần giới. Phần lớn là lớn như vậy hình thể, nhạc gia gia lại sống không biết nhiều ít vạn năm, cho nên như vậy tương đối tỉnh tiên khí. Chính là, lớn như vậy, chúng ta chính là đánh tẩy. Khu khu, dùng hết toàn lực chụp đánh, nó cũng không nhất định có thể cảm giác được đi. Rốt cuộc ngủ say thời điểm. Cũng chưa thấy qua cái nào sẽ bị môi đinh một chút liền sẽ tỉnh. Thiệu Phong cười ha ha ra tới, bay nhanh thoán trời cao đi, lưu lại thanh âm còn thực rõ ràng, tiểu tể tử ngươi buồn đã chết, ngươi chẳng lẽ đã quên còn có tiên thức. Lộc Nhã mặt vô biểu tình, nàng không có, dù sao ở thiên địa chi gian, còn kiến thanh âm ai cũng nghe không thấy nha, nàng cảm thấy đánh thức huyền quy là cái đại công trình. Mà nàng miệng quạ đen tại đây quái vật khổng lồ, so ngọn núi còn muốn to lớn. Quy ra ra trước mặt, không hề dùng võ nơi, ngẫm lại não nhân nhi chuông cảnh báo đều đâm vào nàng thần thức gần ẩn làm đau. Thiệu Phong cùng Tang Lạc kỳ thật cũng không có gì tin tưởng, tuy nói bọn họ tiên thức hơn người, hơn nữa tiên thức truyền âm cũng không lấy thể tích định thắng bại, nhưng là này quy tộc ngủ say thời điểm, trên cơ bản là gì đều nghe không thấy, lại lớn tiếng cũng vô dụng. Dù sao Thiệu Phong dùng đã lâu, phi xuống dưới thời điểm cánh đều rũ xuống. Nhạc gia gia khả năng lại ngủ rồi, không động tĩnh. Lộc Nhã vẻ mặt ngươi xem đi thần sắc, nàng liền nói, nàng ngủ rồi cũng nghe không thấy con kiến thanh âm a. Thiệu Phong, tuy rằng có thể giải thích, chính là thực chưa nói phục lực, thật sự là quá kêu thú nghẹn quất. Lúc này Kỳ Thiên cùng Mê Bảo đồng thời cấp Lộc Nhã truyền âm. Ta tới thử xem, ta có thể đánh thức nó. Ân. Lộc Nhã chạy nhanh đem Kỳ Thiên thả ra, theo sau trong tay liền nhiều cái một tuổi nhiều tiểu hóa tử. Mỹ Ly huyết mạch trời sinh thích hợp thôi hóa linh thực, hắn dùng mấy vạn năm linh thực làm thành điểm tâm cùng đan dược, đối Mê Bảo tới nói rất có ích lợi, nó hiện giờ biến hóa thành nhân hình, đã có một tuổi nhiều bộ dáng, chảy chảy nước dãi miễn cưỡng cũng có thể đem nói nguyên lành lạc. Chẳng qua Tang Lạc cùng Thiệu Phong không bởi vì Lộc Nhã trong lòng ngực đột nhiên nhiều cái nại hoa tử kinh ngạc, ngược lại nhìn Kỳ Thiên vẻ mặt kích động. Kỳ Dư Thừa, tiểu tử ngươi vẫn là chết lạc. Kỳ Dư Thừa, ngươi như thế nào như vậy yếu đi? Kỳ Thiên, Lộc Nhã, Kỳ Dư Thừa, ta kêu Kỳ Thiên, cùng Thiên cùng thọ cái kia Thiên. Kỳ Thiên thần hồn ngọn lửa mặt nhìn không ra biến thành màu đen, dù sao hồng toàn bộ ngọn lửa chỉnh thể đều có điểm biến thành màu đen. Thiệu Phong cặc cặc nhạc, cha ngươi ngươi nương còn có nhà các ngươi 99 cái ca ca tỷ tỷ biết ngươi đổi tên sao. Ngươi đều hôn thành như vậy nhi, còn cùng Thiên cùng thọ đâu. Ha ha ha. Lộc Nhã trầm ngâm không nói, nàng cảm thấy loại này hoài ngày Thiên khoác lác tâm tư. Kết quả gặp phải xã chết hiện trường thời điểm, thân là chủ nhân, nàng nhiều lời một chữ đều khả năng làm Kỳ Thiên gặp không thể vãn hồi đả kích. Nàng là săn sóc chủ nhân, không nói lời nào mới là nhất chi kỷ làm bạn, nàng còn phi thường ôn nhu vô vô Kỳ Thiên bả vai, nàng không sợ Kỳ Thiên trên người hỏa, rồi sau đó càng ôn nhu đem bình ngọc đưa qua đi. Nhớ rõ phun đúng giờ, nhiều phun điểm cũng không quan hệ, chúng ta bổ hỏa đồ vật còn rất nhiều. Kỳ Thiên, phi, còn gọi không gọi tỉnh Nhạc ra ra. Không gọi hắn liền đi trở về, bằng không hắn khả năng nhịn không được muốn sát thơ hấu bạn tốt hoặc là giết tương lai chủ nhân. Từ từ, chúng ta tránh xa một chút. Thiệu Phong biết Kỳ Thiên thần hồn hỏa liền tiên thể đều có thể thiêu, lôi kéo Tang Lạc cùng ôm hải tử Lộc Nhã bay rất xa mới truyền âm lại đây. Ngươi kêu đi, không được nha nha nói nàng bảo bảo còn có thể dùng xét đánh. Kỳ Thiên, theo đại lưu vào huyễn hải bí cảnh sau, thật vất vả thoát khỏi kia bọn tán tu, trở về đến bản thể Nhạc Huyền. Tỉnh tỉnh tắc. Một cái mang theo điểm khẩu âm nhẹ nhàng truyền âm vang vọng tại đây phương thiên địa, các ngươi lãng cái như vậy không hiểu chuyện, tiêu cái cây búa nha, lao tử ngủ đủ liền tỉnh lạc. Lộc Nhã, như thế nào, thần giới hoặc là tiên giới, còn có xuyên thuộc khu vực. Dĩ ngươi không phải yêm thoại bản tử tích. Khu khu, hoa nhìn nga, ngươi như thế nào lại ở chỗ này nghi. Nhạc Huyền bọn người thò qua tới về sau, tiên thức đảo qua Lộc Nhã, thiếu chút nữa nói lẩu miệng. Lộc Nhã có chút mê mang, xem ra tiên giới không chỉ có xuyên thuộc còn có lô dự, đột nhiên cảm giác vị này ra ra hảo thân thiết. Nàng nhịn không được lộ ra cái sán lạn cười tới, ra ra, ta là bị người hãm hại tiến vào tích, ra ra có thể hay không cứu ta đi ra ngoài. Nhạc Huyền, không nên là hoa nhi cứu ra ra đi ra ngoài sao. Phim truyền hình đều như vậy diễn tích. Thiệu Phong cùng Tang Lạc đại hỉ, chúng nó không minh bạch phim truyền hình là gì, đại khái là một loại bậc tính công cụ đi, nhưng là nhạc ra ra đây là khẳng định chúng nó phỏng đoán. Nôn linh chi chủ có thể cứu chúng nó đi ra ngoài a. Trộm chú ý bên này tiên thú nhóm đều hành động, toàn bộ trung tâm trận pháp nơi nơi đều bắt đầu sôi trào lên, bởi vì trung tâm trận pháp sôi trào, bên ngoài 108 tòa hải đảo chính là suối quẩy. Các tu sĩ từ bên ngoài tiến vào bí cảnh, còn không có tới kịp đuổi tới hải đảo thượng, 108 tòa hải đảo, trừ bỏ linh tinh vài tòa trầm tịch, nơi nơi đều nhấc lên sóng gió động trời, sở hữu hải thú cùng yêu thú đều kinh hoàng thất thố đảo tẩu hoặc là trốn đi. Liên cách khá xa xa các tu sĩ cũng không biện pháp, chỉ có thể trước tìm địa phương tránh né đặt chân, nhưng thật ra tránh đi mỗi lần bí cảnh mở rộng ra sau đệ nhất sóng sát khí. Lục Vân Ca cùng Chiêu Hoa cũng bị vây ở một tòa chỉ có một dặm lớn nhỏ hải đảo thượng, nhìn xa sóng lớn ngập trời hải đảo chậm rãi thấy không rõ lắm dấu vết, chỉ còn lại có đầy trời hơi nước tràn ngập tại đây trên biển. Mặc kệ là Lục Vân Ca vẫn là Chiêu Hoa, thậm chí đối Lộc Nhã rất có bức số kim giả hai người, bốn người đều phi thường ăn ý ở trong lòng nghĩ, khẳng định là nha nha. Tiểu sư thúc lại tạo tác. mà bị vài người nhắc mãi Lục Nhã, lúc này dương miệng nhìn thật lớn Huyền Quy, đầy mặt khiếp sợ, không thể tưởng tượng. Dù sao chính là các loại ngọa tào cảm xúc. Nhạc gia gia nói gì đó? Phim truyền hình. Tu tiên giới còn có thể có phim truyền hình. Vị này cực đại quy gia gia là xuyên qua A. Lộc Nhã so tiên thú nhóm phản ứng còn đại, nàng kích động lệ nóng doanh trọng, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, tâm tình cực kỳ mênh ngông, ngựa khí cũng nghẹn ngào kỳ cục, di ô ô. Nhân gia cũng chưa xem qua phim truyền hình. Nhạc Huyền, lời này vợ ác độc nữ xứng hoa nhi, thửa không giống đốc. Phần 60. Chương 60 nghèo chết, còn sống. Nhạc Huyền nhất thời cũng không biết là nên trước đồng tình Lộc Nhã, vẫn là trước kiêu ngạo tự mãn một đợt, nó huyết mạch thần thông, làm nó kiến thức quá vô số thế giới vô biên bất đồng, thậm chí khoa học kỹ thuật nữ tôn quốc nó đều gặp qua lý. Bởi vì liền cự linh quy cũng không phải ai đều có thể có được này phân bạc tính thiên phú quá mức nghịch thiên, cũng không phải không có bất luận cái gì hạn chế, tiết lộ thiên cơ là muốn trả giá đại giới, chẳng sợ có thần tộc huyết mạch nó so kỳ thiên càng có tư cách được xưng cùng thiên cùng thọ, cũng không phải không có tiêu vong thời điểm. Thọ nguyên đều không phải là dùng chi bất tận, cho nên rất nhiều chuyện nó đều không thể nói. Lúc này thấy Lộc Nhã lệ nóng doanh tròng đúng lúc tranh, nó chạy nhanh dối đầu phun ra cái màu xanh lơ phao phao, đem Lộc Nhã bọc vào chính mình trong lĩnh vực. Lộc Nhã chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đứng ở một tòa cổ xưa đại điện trung, đại điện trống trải giống như bị người đánh cướp quá giống nhau, không khoa trương nói, liền bùi đất cũng chưa lưu lại, chỉ còn lại có nóc nhà cùng tường, nga còn có mặt đất, mang theo bích sắc huyền ảo hoa văn, xem lâu rồi quán mắt. Lộc Nhã một mông ngồi dưới đất, còn chua nhắc mãi, phim truyền hình đẹp sao. Ta cũng gặp qua poster tơ lý, ta còn cùng minh tinh cùng ăn cùng ngủ, nàng còn hầu hạ ta cuộc sống hàng ngày tới đâu. Chẳng qua mặt thế phim truyền hình gì khẳng định là không còn nữa tồn tại, poster tơ đều ở viện bảo tàng phóng, TV có, cũng là không thể dùng, có thể sử dụng dễ dàng thấy không, phỏng chừng đều ở đại người lãnh đạo nơi đó. Nàng gặp qua nhất có khoa học kỹ thuật cảm đồ vật, đại khái là quảng bá. Ta còn đương quá MC đâu. Lộc đua đòi càng nói càng toan, liền tính là trải qua gì cũng không thấy qua phim truyền hình. Nhạc Huyền thanh âm nhiều điểm ý cười, ngươi hoa nhi này lãng cái lớn như vậy dâm tính, ta chỉ là từ thoại bản tử nhìn thấy nói phim truyền hình nói như vậy tích, ta cũng không thấy qua phim truyền hình nha. Ân. Lộc Nhã lúc này tinh thần tỉnh táo, kia chẳng phải là tiểu thuyết. Ha ha ha. Ta xem qua tiểu thuyết khẳng định so người xem qua nhiều. Nhạc Huyền, tính, đối mặt tiểu hoa nhi đáng chết thắng bại dục. Nó liền không nói chính mình đã sống nhiều ít vào năm, nó trong lúc ngủ mơ du lịch quá mỗi một cái thời gian đoạn đều là một quyển tiểu thuyết, đại mộng 3.000 giới không phải nói chơi. Ngươi như thế nào sẽ tiến vào tuyệt linh vực đâu? Là bị người tính kế? Làm ta tính tính? Nô, yêm liền biết luyện đan đều không phải cái gì thứ tốt. Đối. Lại tính tính? Nô, hoa nhi ngươi nam nhân lớn lên không tuổi, chính là huyết mạch nhấp nô chút. Đối. Bất quá huyết mạch nhấp nô là cái quỷ gì? Không thể nói. Ta lại tính tính. Nha a, ngươi này khí vận sắc thật sự là. Có cá tính. Ta lại tính ha ha ha ha. Ta. Ha ha ha ha. Nhạc Huyền không biết tính tới rồi cái gì, đột nhiên điên cuồng cười rộ lên, thậm chí cười đến đánh cách còn dừng không được tới. Lộc Nhã bị nó cười đến đầy đầu mờ mịt, không phải, nhạc gia gia ngươi cười gì đâu. Tiêm cao hưng a. Nhạc Huyền mang theo điểm chất phác mùi vị nói, tiêm rốt cuộc không cần lại bị vây ở địa phương quỷ quái này tắc. Chính là đi ra ngoài biện pháp. Ha ha ha ha, quá năng lượng cao. Lộc Nhã. Ra ra ngươi chỗ nào quy a? Hoang dã lấy bác vị thủy quy, sao lạc? Nhạc Huyền hỏi xong mới phản ứng lại đây, hắc hắc cười. Cái kia, huyết mạch thiên phú, tiêm ở bất đồng tiểu thế giới du lịch thời điểm, gặp được thú vị tích khẩu âm đi học sẽ lạc. Lộc Nhã hiểu rõ, ma huyết vượng muốn nếm thử sao? Nhạc Huyền. Muốn. Kia ngài trước nói, ta có thể đi ra ngoài sao? Lộc Nhã không nóng nảy lấy ăn ngon, dù bận vẫn lung dung hỏi. Nhạc Huyền. Có thể. Không thể cũng đến có thể, huống chi, nàng là thật sự có thể đi ra ngoài. Bất quá ngươi đến ở tuyệt linh vực ngốc một đoạn thời gian, chờ ngươi nam nhân cùng sư huynh vào được, ngươi là có thể đụng tới đi ra ngoài cơ duyên. Nhạc Huyền không thể nói chính mình tính ra tới cụ thể quá trình, nhưng có thể nói cho Lộc Nhã kết quả. Nhưng kết quả này Lộc Nhã cũng rất bất mãn, cho nên ta không thể đi ra ngoài tham gia kia cái gì hải thị. Cũng không thể đi ra ngoài siêu tầm thiên tài địa bảo. Càng không thể kiếm linh thạch. Nàng tuyên bố nàng tự bế, Lộc Nhã gục xuống đầu, nói tốt ma huyết vượng cũng không nghĩ cho, ai biết muốn ở chỗ này đãi bao lâu, nàng sợ chính mình không đủ ăn. Nhạc Huyền. Ta đây thế ngươi đi ra ngoài tìm đi. Ngài có thể đi ra ngoài, bọn họ có thể tiến vào, vì sao không mang theo ta đi ra ngoài a? Lộc Nhã ánh mắt lập tức sáng lên tới, ta có động phủ, ta vào động trong phủ, ngài đem ta mang đi ra ngoài không phải được. Ai tìm cũng không có nàng tìm càng đầy đủ hết ta, rốt cuộc ai nhạn quá rút ma bản lĩnh cũng không có nàng ưu tú. Nhạc Huyền thành thành thật thật nói, nhưng ta không phải dùng thân thể này đi ra ngoài a, huyền quy đều là song sinh, ta lúc trước chỉ bị quan vào được một nửa, mặt khác một nửa ở bên ngoài đâu, hiện giờ bất quá là tiên thức vào được mà thôi, này nửa người còn ở ngủ say đâu, gì cũng làm không được. Cho nên chỉ có thể vào không thể ra. Lộc Nhã càng tò mò, không nghe nói bên ngoài có tiên thú a, tiên thú. Không phải không thể tùy tiện xuất hiện sao? Không thấy Mị Ly còn có Thỏ Nhị ngày thường đều xuất quỷ nhập thần, liền nàng cái kia đến nay vô duyên nhìn thấy sư phó, vẫn là bởi vì có thể hấp thu thiên lôi mới có thể ở mộng miểu giới ngủ say đến nay. Nhạc Huyền thanh âm có chút kiêu ngạo, yêm mai rùa nhi ngạnh rất, thiên đạo nhìn không thấu yêm tích tu vi, chỉ cần yêm không cần tiên lực không hề đóng hệ, ngươi có biết mười đại. Chín đại tông môn chí nhất huyền võ các. Đó chính là yêm khai. Ân. Lộc Nhã sửng sốt một chút, chắc không được huyền võ các như vậy xuất quỷ nhập thần, nàng càng tò mò, kia ngài là như thế nào tiến vào bí cảnh a? Còn có huyền võ các có bao nhiêu đệ tử a? Nàng hiện tại có thể lý giải huyền võ các vì sao như vậy thân bí, dù sao cũng là tiên thú, mặc dù có thể giấu giếm tiên cơ, lại cũng không thể quá mức kiêu ngạo, nếu không bị thiên đạo phát hiện, phỏng chừng mai rùa nhi lại ngạnh cũng ngăn cản không được thiên lôi. Ân. Chính là biến thành tiểu rùa đen tiến bảo a, ai trên người còn không có mấy cái linh thú đâu, huyền võ các theo ta chính mình, bất quá yêm mặt khác nửa người sẽ phân thân thuật, liền cùng Nguyệt Ảnh Miêu tựa tích, yêm so với hắn càng như bức. Nguyệt Ảnh Miêu là muốn phun mao đoàn, nó không cần, nó chỉ cần tưởng, tùy thời có thể biến thành thật nhiều cái, cho nên mặt khác tông môn mới có thể vẫn luôn không hiểu, huyền võ các vì sao đệ tử số lượng khi lâu ngày thiếu. Lộc Nhã trong mắt xoay chuyển, nàng cảm giác này Nhạc Gia Gia có điểm đốc, hỏi gì nói gì. Nó liền tính thiệt tình đi ra ngoài tìm thứ tốt, lại có thể tìm được nhiều ít. Nếu nàng ra không được, kia Nhạc Gia Gia ngài giúp ta tìm cá nhân, đưa cái lời nhắn như thế nào. Huyền võ các không phải biết bói toán. Ngài khẳng định có thể đặc biệt mau tìm được hắn. Nhạc Huyền không cần tính liền biết, là người nam nhân đi. Tiếm biết hắn ở đâu, kia thân trúc long mùi vị cách vạn dặm đều có thể nghe thấy. Ngươi nói, mang cái gì lời nói, nhất định cho ngươi đưa tới. Lộc Nhã trầm ngâm, nắm tay chống môi anh đào ho nhẹ vài tiếng. Nhạc Gia Gia, ngươi nếu xem qua cây sao nhiều tiểu thuyết, biết tam quang đi. Nhạc Huyền, biết, chính là không làm nhân sự nhi. Nhìn đến kia đoạn chiến hỏa bay tán loạn niên đại thoại bản tử, nó tức giận đến đem thoại bản tử đều thiêu, nhớ rõ lại rõ ràng bất quá. Ngài làm cho bọn họ đừng nóng vội tiến vào tìm ta, đối phó này huyễn hải bí cảnh nội sở hữu thứ tốt. Liên tuân hoàn cái này nguyên tắc đi. Lộc Nhã liệt khai sán lạn tươi cười nói, thanh âm dứt khoát lưu loát, dù sao kia huyễn hải xuất sinh không bằng. Đối đãi địch nhân không cần lưu tình, làm hắn. Ân, làm hắn nhìn chằm chằm ta chiêu hoa sư huynh, một cái đều đừng buông tha. Nàng vốn là muốn làm Lục Vân Ca động thủ, nhưng nhớ tới Mị Ly dặn dò, lúc này mới sửa miệng, vừa lúc, so với Lăng Tiên tông người, nàng sợ Lục Vân Ca không như vậy phong đến khai. Nhạc Huyền đều không nghĩ nói gì, không biết xấu hổ đều không biết xấu hổ như vậy vi quang chính, này hoa nhi không hổ là yêu hoàng lúc sau, không phải người đều có phải hay không đến mức tận cùng. Kia yêu muốn. Ba chén. Không, sáu chén mao huyết vượng. Nay không phải việc khó nhi, Nhạc Huyền đồng ý tới, sư tử đại há mồm. Lộc Nhã thống khoái từ vòng chữ vật chung lấy ra 8 vạn mao huyết vượng đặt ở trên mặt đất, thấu cái cắt lợi con số đi, hy vọng sư huynh cùng ra ra các ngươi đều có thể phát phát phát. Nhạc Huyền. Vậy ngươi không nên cấp thêm 888 chén sao? Nhìn nàng này thống khoái kính nhi, phỏng chừng có thể có. Lộc Nhã xác thật còn tưởng cho nó khác, phi. Còn có lư đả cổn muốn hay không? Gia Gia cũng không thể vắt chảy ra nước nha. Lộc Nhã trong mắt vừa chuyển tới chú ý. Nhạc Huyền đánh cái giật mình, không tất tất, nó tổng cảm thấy chính mình có điểm mệt. Chờ Nhạc Huyền cùng Lộc Nhã nói xong lời nói, cũng bất quá chỉ qua đi hơn một canh giờ mà thôi. Chờ Lộc Nhã lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất, Nhạc Huyền cấp tương đối ổn trọng Tang Lạc truyền âm sau, lại lâm vào ngủ say. Tang Lạc nghe được Nhạc Huyền nói, vui vô cùng, Nhạc Gia Gia nói, chính là nàng. Làm chúng ta toàn lực trợ nàng đột phá. Lộc Nhã bị thò qua tới nghe mùi vị hổ bảo đỉnh đến một ngông ngồi dưới đất, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hổ bảo liếc mắt một cái, trừng đến nó ủy khuất lui về phía sau quỳ dạp trên mặt đất lẽ lưới, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tang Lạc nhấc tay. Cái kia, ta luyện chính là cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết, ngài nghe qua sao? Tang Lạc, nếu không ngươi tán công trùng tu đi, dù sao đến kim đan cũng phế không bao nhiêu thời điểm, chúng ta cho ngươi một ngụm tiên khí nhi liền sắp xỉ. Nói khác Tang Lạc chờ tiên thú khả năng không biết, nhưng là này bộ thiên cấp công pháp, ở tiên giới cũng là uy danh hiển hách, tự hoang cổ tới nay tu luyện thành công đại năng đều bị danh lưu thiên cổ, nhưng Chết ở này bộ công pháp thượng tiên nhân cũng nhiều đến không xuể, chủ yếu là này công pháp đối khí vận yêu cầu quá mức hà khắc. Lại yêu cầu khí vận có phập phồng ngã xuống thung lũng, lại yêu cầu thân cụ đại khí vận, thậm chí đến khí vận ngập trời, chúng nó cảm thấy, những cái đó đại năng có thể có cái tiêu kiện, mặc dù không tu luyện này bổn công pháp, cũng nhất định sẽ trở thành một phương cường giả, cho nên này bộ công pháp, trừ bỏ đủ biến thái, chúng nó thật sự là nhìn không ra chỗ nào hảo. Lộc Nhã nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, chỉ có tu luyện này công pháp mới có thể biết trong đó huyền bí, nàng chính mình bản thân liền có huyết nghiệt nhân quả trong người, mỗi một lần miệng quạ đen đều chứng minh nàng có bao nhiêu túy. Nàng không cùng người khác nói qua, chỉ có mê bảo biết, nếu là tu luyện mặt khác công pháp, Lộc Nhã cũng không dám như vậy không hề kiêng kỵ miệng quạ đen, nàng tự trúc cơ kỳ bắt đầu liền phát hiện, mỗi một lần miệng quạ đen qua đi, huyết nghiệt nhân quả đều sẽ quay cuồng không thôi, sẽ theo công pháp đệ thấp nàng khí vận, cho nên nàng sẽ ở linh cảnh trấn trung bị ám sát, cũng sẽ ở tiến vào huyễn hải bí cảnh thời điểm bị tinh kế. Đáng nói linh nhất tộc ngập trời hơi vận lại làm nàng sẽ không dễ dàng go đi, nói như vậy lên, Lộc Nhã chưa thấy qua bất luận cái gì một cái so nàng càng thích hợp luyện này bộ công pháp người. Hơn nữa cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết thân là thiên cực công pháp, tự nhiên không phải không có bất luận cái gì chỗ tốt, nàng thần thức có thể so với nguyên anh kỳ, linh lực cũng hồn hậu có thể so với kim đan, đây là địa giai công pháp thậm chí giống nhau thiên cực công pháp sở không thể bằng được. Kỳ Thiên còn nói cho nàng, chờ tới rồi tiên giới về sau, công pháp bất đồng cũng quyết định tiên đồ cao thấp, tu luyện thiên cực công pháp, không thể nghi ngờ là ở trên vạch xuất phát người thắng, nàng không tính toán đổi, rốt cuộc này công pháp là nàng lấy một năm thịt miệng quạ đen tới. Bởi vì miệng quạ đen nàng không thiếu hộp máu, nhưng thiên đạo cũng đến tuân thủ pháp tắc, hắn ở trình độ nhất định thượng là công bằng, này nhất định là nhất thích hợp nàng công pháp. Không đổi, liên luyện cái này, ta có thể cảm giác được, ta ly đột phá chỉ kém một cái cơ hội, hiện giờ ta chỉ cần bảo trì hảo trúc cơ đại viên mãn tu vi liền có thể. Tăng Lạc không có biện pháp, đành phải nơi nơi tìm một vòng, làm bị này pháp trận vây khốn gần trăm chỉ tiên thú thấu, rốt cuộc cũng thấu ra không ít tiên giới mới có thiên tài địa bảo. Tất cả đều là tăng lên tu vi. Mọi người đều biết, Lộc Nhã là chúng nó đi ra ngoài hy vọng, mấy thứ này đại gia có thể lưu lại gần vạn năm, cũng là vì phòng ngừa căn nguyên tổn thương quá mức mà ngã xuống, cho chính mình lưu lại cuối cùng đường lui. Lộc Nhã nhìn ra tới đại gia không tha, muốn gác ở người bình thường trên người, khả năng sẽ đặc biệt cảm động, thậm chí ngượng ngùng lấy, nhưng Lộc Keo Kiệt phi thường tự nhiên tiếp nhận sở hữu thứ tốt bỏ vào vòng chữ vật chung, nàng trong lòng nghĩ, kia cùng nàng có gì quan hệ, nàng không phải người a. Nghe nói là chim chóc tới. Tuy rằng nàng tu luyện không cần phải này đó đi, nhưng nhiều ít thứ tốt tính nhiều đâu. Nhiều ít đều không tính, ha ha ha. Dù sao nếu là nàng đột phá nói, miệng quạ đen liền có thể cao hơn một tầng bậc thang. Đến lúc đó nàng muốn đi ra ngoài, chắc chắn hủy hoại cái này phá địa phương, này liền tính trước tiên thu thù lao. Xem hổ bảo càng thêm đáng thương hề hề ánh mắt, Lộc Nhã môi tâm như sắt, chính khí lâm nhiên nói, vậy làm phiền các tiền bối cho ta tìm một chỗ, ta muốn bế quan cái. 10 năm 8 năm đi. Nàng biết bí cảnh một khai là 15 năm, Lục Vân ca bọn họ khẳng định sẽ không ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, không thể làm người cầm thứ tốt tiến vào tìm không thấy tổ chức nộp lên A. Tại đây phía trước, liền vẫn là không cần cùng nhớ thương nàng nhẫn chữ vật chung Mao huyết vượng các tiền bối tiếp xúc. Ai nha, nàng Mao huyết vượng cũng liền còn thừa cái 100 nhiều chén đi, về sau hộp máu thời điểm còn phải bổ huyết sử dụng đâu, không thể toàn cấp đi ra ngoài. Nàng thật sự là không đành lòng xem hổ bảo đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm nàng bộ dáng. Ai? Quá thiện lương cũng là một loại liên lụy. Như thế nghĩ, Lộc Nhã sửa sang lại ra tới một cái nhẫn chữ vật cấp Tăng Lạc, bên trong đều là mị ly cho nàng chữa thương dùng, là sợ nàng không cẩn thận tìm đường chết thương đến căn nguyên linh lực, có thể tu bổ căn nguyên điểm tâm hoặc là đang ăn dược. Tuy rằng nàng không phải người, nhưng không duyên cớ bắt người đồ vật nàng cũng không đành lòng, đồ vật cấp Tăng Lạc. Nhiều ít có thể trợ giúp thương đến căn nguyên tiên thu chậm rãi khôi phục một ít. Tăng Lạc thấy hóa thành nắm tay lớn nhỏ mau đem nàng bao cọ chọc hổ bảo không thành thật, nhéo no cái gáy, cười tủm tỉm đưa Lộc Nhã đi không người góc, còn lãng phí tiên lực thế nàng bố trí ngăn cách cùng chuyển hóa linh khí phát trận, lúc này mới lánh làm ầm ĩ hổ bảo cùng nhau rời đi. Yêu thú chi gian lui tới đều là thực trắng ra, chúng nó nguyện ý đem thứ tốt cấp đi ra ngoài, là bởi vì biết Lộc Nhã có thể cứu chúng nó, Lộc Nhã nguyện ý hồi báo là nàng tâm địa hảo. Không muốn hồi báo cũng là bình thường. Thông qua cái này đại gia liền có thể nhìn ra được, rốt cuộc là kim chất tiểu thể tử, keo kiệt là keo kiệt, nhưng không phải cái ý xấu nhi. Lộc Nhã nói là bế quan, chờ đều rời đi sau, nàng mới hắc hắc cười, móc ra nhạc huyền lấy tới cùng nàng đổi linh thực thoại bản tử, móc ra trường kỷ cùng các loại hưởng thụ gối mềm cùng thảm, chuẩn bị dụng công. Nàng có ăn ngon, nhạc huyền có chuyện xưa, hai cái không phải người hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng, ăn nhịp với nhau. Nhạc Huyền sẽ bại lộ thiên cơ thoại bản tử chọn lựa tuyển ra tới, dư lại đều cho Lục Nhã, thay đổi ước chừng 8 mâm lư đả cổn cùng gạch cua bao đâu, một chim một quy đều cảm thấy này mua bán kiếm lớn. Vì thế Nhạc Huyền rời đi trước còn hướng Lục Nhã ồn ào, đáng tiếc làm ta đánh mất một cái thoại bản tử, bên trong có cái cùng ngươi giống nhau nữ xứng lý, lại hư lại đáng thương tích cái loại này. Nói xong không đợi Lục Nhã phản ứng lại đây, nàng đã bị từ trong lĩnh vực thả ra, Lục Nhã vuốt đau đớn ngực hơn nửa ngày, nàng tổng cảm thấy kia nữ xứng. Nàng hẳn là nhận thức, bởi vì hoàng thần, nàng mới bị hổ bảo đụng phải cái mông ngồi xổm. Mê bảo ngươi biết nữ xứng là ai đúng không? Lục Nhã ăn ăn uống uống vui vẻ vô cùng thời điểm, đột nhiên hỏi. Đã lâu không dám nói lời nào mê bảo sợ tới mức đánh cái cách, chạy nhanh về tới Lục Nhã đan điền, mông hướng về phía Lục Nhã hóa thành một viên ngân tử sắc cây nhỏ chui vào vĩ lư linh khiếu. Kỳ Thiên không đợi nàng nói chuyện, ném xuống một câu liền chui vào bản vẽ đẹp trong trứng, nơi này đầu tiên khí mờ mịt, thích hợp mấy người này tu luyện, ngươi có thể phóng các nàng ra tới. Lục Nhã nháy mắt liền đã hiểu, kia nữ xứng chỉ sợ là nguyên lai thân thể này chủ nhân, nàng thở dài, lại lấy ra đồ vật bố trí hảo đả tọa ba cái nắm. Lục mãi mãi nơi đó phá lệ không biết hảo thoải mái dễ chịu có thể nằm xuống địa phương, nàng lúc này mới đem tu luyện chung Lục mãi mãi cùng hôn mê chung hai người rời đi ra Thái Hư Hồ. Lục mãi mãi vốn dĩ ở tu luyện, lúc này nhi bị rời đi ra tới, liền chạy nhanh mở to mắt, tuy rằng cả người áp lực đặc biệt trọng, nhưng vẫn cứ hao phí linh lực nỗ lực đứng lên, lôi kéo Lục Nhã tay đánh giá một vòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta nghe vị kia Kỳ Tiền bối. Mãi mãi, ngài kêu hắn Kỳ Thiên là được, hắn là ta linh thú nha. Lục Nhã chạy nhanh nói, bằng không mãi mãi kêu tiền bối, nàng không lâu bị chiếm tiện nghi sao. Kỳ Thiên đoán giận, là tiên thú. Một nửa nhi, còn không bằng linh thú đâu. Lục Nhã không chút khách khí rồi trở về. Kỳ Thiên, tức giận, hắn không nghĩ nói chuyện, dứt khoát làm Lục Nhã đem hắn từ Thái Hư Hồ Trung thả ra, chạy ra đi tìm lão hưu nhóm tán gẫu đi. Ân, Kỳ Thiên cùng mãi mãi nói, ngươi là bị người tính kế vào nguy hiểm địa phương, nhưng bị thương. Lục mãi mãi vẫn là không yên tâm, lại hỏi. Lục Nhã lắc đầu, ta không có việc gì, nơi này tiên khí tương đối thích hợp đột phá, mãi mãi có thể cứ việc tu luyện, nếu là có thể đột phá cũng không tồi. Lục mãi mãi đỉnh không được này tiên khí trọng lượng, tuy rằng Lục Nhã đã tạo ra pháp trận che chở, nàng không ở linh cảnh chấn đái quá, rốt cuộc vẫn là không thích ứng, thấy Lục Nhã xác thật không giống bị thương bộ dáng mới dựa ngồi ở một bên, bắt đầu tu luyện. Đến nỗi Tô Song Song cùng Trần Tuấn, hai người bị Lục Nhã đánh thức sau, nghe nói Lục Nhã tao ngộ, tức giận đến Tô Song Song đều bạo thô khẩu. Ngày đặc tiên nhân bản bản, đan phần tông đây là ngại sống được năm đầu quá dài đúng không? Lần lượt tính kế ta Lăng Tiên Tông đệ tử, chờ sau khi rời khỏi đây, thấy một lần ta đánh một lần. Trần Tuấn không nói lời nào, thần sắc cũng đặc biệt lạnh băng, đánh như thế nào đủ đâu, huyền âm cốc kết cục đều hù dọa không được bọn họ, không bằng khiến cho đan phần tông bước huyền âm cốc vết xe đổ tới thông khoái. Lục Nhã cũng là cái này ý tưởng, nàng vô vô Tô Song Song cánh tay, đừng cùng người sắp chết sinh khí, không đăng giá, chạy nhanh tu luyện đi. Nghe nói nơi này cảm thụ không đến lôi kiếp, các ngươi có thể tận tình đột phá. Nơi này tiên khí so linh cảnh trấn còn sung túc, chờ các ngươi trở thành kim đan chân nhân sau, cũng có thể nhiều đoạn. Khu khu, nhiều cùng bọn họ tính tính sổ. Tô Song Song cùng Trần Tuấn đều cảm thấy có đạo lý, bất quá Tô Song Song đối lập một chút Lộc Nhã cho chính mình bố trí tiểu hoa cùng các nàng bên này thành tu đệm hương bù, lưu loát ôm Lộc Nhã cánh tay hướng nàng bên kia đi, nam nữ gầy gầy không thân, hai ta thịt nhiều điểm, cùng nhau chắp vá một chút. Làm chân mập mạp chính mình chiếm này hảo địa phương đi. Lục Nhã cười trộm, Trần Tuấn mắt trợn trắng, bị nhốt ở tuyệt linh vực trung, không có linh khí, lại nơi nơi đều mờ mịt tiên khí, là nguy cơ cũng là cơ duyên, tuy rằng bọn họ hấp thụ không được tiên khí, nhưng không đại biểu không có biện pháp đem tiên khí chuyển hóa vì linh khí, đối tiên thú tới nói cũng không khó khăn, có Tang Lạc bố trí pháp trận ở, muốn nhiều ít linh khí đều có. Vài người đều không trì hoãn, chạy nhanh tu luyện tu luyện. Xem thoại bản tử xem thoại bản tử. Dù sao Tô Song Song cùng Trần Tuấn đều chạy nhanh nhắm mắt lại ôm thủ nguyên một tu luyện lên, bằng không thấy Lục Nhã nằm ăn ăn uống uống thành thơi bộ dáng, thật sự muốn đánh người. Liên ở bọn họ tu luyện thời điểm, Nhạc Huyền đã tìm được Lục Vân Ca bên này, đem Lục Nhã công đạo chuyển cái rõ ràng, Chiêu Hoa mang theo mấy cái tìm được đệ tử đều nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng. Chẳng qua Chiêu Hoa có điểm nghi ngờ, không biết tiền bối có không đem Lục Tiểu Hữu trước đưa vào đi. Ta chờ định sẽ không kêu sư muội thất vọng. Nhạc Huyền lúc này hóa thành huyền võ các quang não môn đại hán, hắn hàm hậu gai gãi cái hót, cay cái gì, tiêm cũng chỉ có thể lại đi vào một hồi, đưa hắn đi vào, các ngươi nhưng đều vào không được. Lục Vân Ca sáng ngời ánh mắt ảm đạm rồi chút, hắn tưởng nói hắn nguyện ý lập tức liền đi vào, nhưng là nghĩ đến chính mình tiến vào sau, lại hai tay trống trơn, nha nha sẽ lưu nước mắt, hắn ánh mắt thực mau mang lên lạnh lẽo hơi thở, sư minh, ta ta tuy rằng không thể vận dụng quá nhiều linh lực, lại không phải phế vật, ta có thể dùng trận pháp, sớm chút hoàn thành nha nha công đạo, chúng ta cùng nhau đi vào. Chiêu Hoa vốn đang lo lắng Lục Vân Ca sẽ xúc động, nghe hắn như vậy vừa nói, yên tâm chút, vội vàng gật đầu, hảo, việc này không nên chậm trễ, kia chúng ta hiện tại xuất phát, 108 tòa hải đảo, 10 năm quan cảnh, khả năng đi không xong. Lục Vân Ca nghĩ nghĩ, thực mau móc ra thượng trăm cái trận pháp, ta nơi này có vây linh trận, diệt tiên trận, mê tung trận, tứ tượng hộ pháp trận, còn có phục linh trận, không bằng chúng ta phân công nhau hành động, Lăng Tiên Tông không phải vào được 20 vị nguyên anh chân quân. Không bằng 5 vị nguyên anh chân quân mang theo những đệ tử khác phân 4 cái phương hướng đột phá, sau đó chúng ta mọi người ở hải thị chạm trán. Chiêu Hoa còn không có ra tiếng, Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc ánh mắt đại lượng, chạy nhanh bắt đầu đem trận pháp chia làm 4 phân, sư thúc, chúng ta hành, chúng ta có thể. Hai chúng ta có thể phụ trách tìm mặt khác sư thúc. Nhạc Huyền nghĩ chính mình đối Lộc Nhã hứa hẹn, chạy nhanh nhấc tay, tiêm có thể giúp các ngươi tìm được người ở đâu, nhưng là các ngươi đến phó Bạc Tư. Bạc Tính Thiên Cơ không thể chỉ ra không vào, cần thiết đến ngang nhau trao đổi, mới có thể đem đối nó thương tổn giảm đến nhỏ nhất. Nhạc Huyền nghĩ, như vậy nó cũng có cái gì tu luyện, cũng không cần khổ hề hề nơi nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo điền bụng, nó thật là thông minh nhất quy, hì hì. Giả Nguyên Phúc cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, vậy làm phiền tiền bối. Bạc Tư khẳng định là không thành vấn đề, đến lúc đó thứ tốt ngài trước chọn lựa. Bọn họ này đầu thương lượng hảo, Lục Vân Ca nhớ tới Lộc Nhã đã từng dạy dỗ quá hắn đạo lý đối nhân xử thế, cẩn thận dặn dò một câu, không riêng bí cảnh yêu thú cùng linh thực, các tông môn đệ tử có tốt có xấu, ta Lăng Tiên Tông đệ tử mỗi người nhi đều tâm địa thuần thiện, đối đãi người tốt, muốn xuân phong quất vào mặt, đối đãi người xấu, cũng muốn xuân phong quất vào mặt, thật sự gàn bướng hồ đồ, làm cho bọn họ hiểu được hạ sinh tử, các vị hiểu không? Chiêu Hoa không quá tưởng hiểu, khi nào liền ta Lăng Tiên Tông. Những đệ tử khác đều trầm mặc, chỉ có Kim Giả hai người phân biệt rõ hạ miệng, cảm giác lời này thật sự là có điểm quen hay. Cái gọi là sinh tử, chính là nghèo chết, còn sống, như vậy đã hiểu đi. Lục Vân Ca thấy đại gia không nói lời nào, dứt khoát đem Lộc Nhã Nguyên nói càng nhiều một chút. Mọi người, Nhạc Huyền cặc cặc nhạc, tiêm hiểu liệt, chính là đoạt nha tích, còn phải đủ không biết xấu hổ. Lục Vân Ca, phi. Phần 61. Chương 61 Thiên Nhiên Cầu. Nói làm liền làm, Lăng Tiên Tông đều không phải ái tất tất, nên muộn thanh phát đại tài thời điểm tới rồi. Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc hành động lực không yếu, Lục Vân Ca cùng Chiêu Hoa cũng là nguyên anh trung nhân tài kiệt xuất, ở mặt khác tông môn người còn vượng vượng hồ hồ, thử thăm dò muốn làm rõ ràng bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhi thời điểm, ai cũng không phát hiện, Lăng Tiên Tông đệ tử càng ngày càng ít, cuối cùng dần dần biến mất ở mọi người trong mắt. Qua nửa năm đa tài có người phát hiện, bực đến không được. Lăng Tiên Tông khẳng định là tìm nguyên nhân, nói không chừng còn tìm tới rồi cơ duyên, phi. Đều là một đám không biết xấu hổ, nói không chừng muốn cùng bí cảnh chung yêu thú cùng mở ruột, trách không được Lao Tổ Tông nói, không phải tộc ta. Hừ hừ. Cũng có người chướng mắt những cái đó lại nha lại nhải, kiếm thăng Tông Nguyên Anh chân quân liền không quen người khác này tật xấu. Ngươi nói hào phóng, trước đem trên người thứ tốt cùng ta chia đều hưởng một chút đi. Dựa vào cái gì? Phi hảo sao? Như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Hoán giận cái kia cũng là nguyên anh chân quân, cũng không sợ hãi kiếm thăng tông. Kiếm thăng tông chân quân cười lạnh, cho nên Lăng Tiên Tông nên nhường ra cơ duyên, hảo cho các ngươi này đàn không biết xấu hổ phân, gặp phải cơ duyên cũng không nhặt, lớn tiếng ồn ào ra tới cho các ngươi đến chỗ tốt. Ta phi, dưỡng điều cẩu còn biết vây đuôi đâu, chính là có chút người ngại mệnh trường, chuyện gì đều làm, chính là không làm nhân sự nhi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là đứng ở yêu thú kia một bên. Trước nói lời nói nổi giận, lấy ra pháp khí đứng ở điểm cao, ngươi còn có phải hay không nhân tu? Kiếm thăng tông đệ tử chưa từng có sợ phiền phức nhi, một phen kiếm nháy mắt vứt ra, sắc bén kiếm mang thứ người làn da sinh đau, có bản lĩnh ngươi liền đem sở hữu yêu thú đều giết sạch, thần lực cái chắn cũng phá rất ta. Thiếu mẹ nó cấp lao tử lực cách lăng, muốn chiến liền chiến, đừng vô nghĩa. Mọi người, đến, vừa nói cái này, đại gia liền đều phải xúc cổ nhi, đại gia tất tất còn nghẹn khuất duyên cớ còn không phải là cái này sao? Yêu hoàng che chở thiên hạ thương sinh, bọn họ chịu yêu hoàng ơn trạch, nói nhiều đều là vong ân phụ nghĩa. Nhất gọi người nghẹn khuất chính là, không phải tất cả mọi người nguyện ý kêu yêu thú che chở, cũng có chút nguyện ý hy sinh chính mình, nhưng cứ gọi người tuyệt vọng chính là, bọn họ không biện pháp làm ra thần lực cái chán, đã chết cũng bạch chết, kia. Đương nhiên vẫn là lại tồn tại. Hảo hảo, chúng ta là tiến vào tìm cơ duyên, không phải đồ ngoài miệng thông khoái, hải thị 10 năm nội liền sẽ khai, trước đó, chúng ta còn cần nhiều tìm vài thứ cùng. Hải đổi, đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh đi tìm đi. Có hiền lành chạy nhanh hòa giải. Lúc trước tất tất vị kia chân quân phất tay háo tử chạy lấy người, sợ chính mình đi chậm, Kiếm Thăng Tông đem bậc thang nhất kiếm cấp nát, Nguyên Anh chân quân linh lực cũng không phải đến không, lưu trữ đi theo bí cảnh chung nguy cơ giao tiếp không hương sao? Làm gì muốn lãng phí ở đánh không thắng địa phương? Kiếm Thăng Tông Nguyên Anh chân quân cười lạnh một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử cũng quay người liền đi, một câu vô nghĩa đều không nói nhiều, nói nhiều hắn đều ngại ghê tởm, đều là nhất bang bưng lên vãn ăn cơm, vung chén chửi má nó, mắng câu xúc sinh đều bị khuất. Sư tôn, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Kiếm Thăng Tông đệ tử thật cẩn thận hỏi, sợ chính mình tìm suối quẩy, nhưng những người khác càng không dám nói, chỉ có thể đem vị này Tần Chân Quân đệ tử đẩy tiến lên. Tần Chân Quân trợn trắng mắt, vô nghĩa, đương nhiên là đi tìm Lăng Tiên Tông đệ tử. Đồ đệ kinh ngạc, sư phụ, ngài không phải nói, không cùng Lăng Tiên Tông đoạt cơ duyên sao? Vừa rồi còn đúng lý hợp tình đâu, này như thế nào? Tần Chân Quân mắng ra tiếng, ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta liền không thể cấp Lăng Tiên Tông đệ tử đương tay đấm. Bọn họ ăn thịt tan canh, chúng ta lưu điểm nhi biên phùng, cũng so với kia chút rồi nhặng không đầu cường. Các đệ tử, hảo đi, nếu đem ôm đùi đều nói như vậy tươi mát thoát tục, kia bọn họ cũng liền không nhiều lời, nhiều lời một chữ ra mặt đều đi xuống rớt. Ở Kiếm Thăng Tông đệ tử tìm người thời điểm, Lăng Tiên Tông đệ tử đã bận việc thượng, Lục Vân Ca phụ trách mang theo am hiểu trận pháp đệ tử luyện chế trận bàn, tốc độ tăng trưởng đệ tử phụ trách nơi nơi đưa hóa, những người khác từ Nguyên Anh chân quân mang theo, đã bắt đầu từng tòa hải đảo thảm thức tìm tòi. Nói đến cũng là vì kia sóng thần, bọn họ chiếm rất lớn tiện nghi, đại bộ phận hải thú cùng đại yêu đều bị bắt trốn đi hoặc là đào tẩu, hảo chút đều còn không có tới kịp trở về đâu. Tuy rằng hải đảo thượng nguy cơ tứ phía, nhưng thiếu hải thú quá nhiều, các đệ tử bị thương đều thiếu, thứ tốt là ùn ùn không dứt, chữ vật pháp khí đều không bỏ xuống được, chỉ có thể làm những cái đó đưa trận bàn đệ tử mang trở về, hoặc là làm Nguyên Anh chân quân trước thu. Dù sao Lăng Tiên Tông đệ tử là không sợ các trưởng bối hoặc là các sư huynh đệ tham. Mặc dù là có tham, một khi bị phát hiện, vậy đến nghèo cả đời, tu giả 5 tháng dài lâu, so với một lần thu hoạch, tổng số bất tận 5 tháng muốn đều cứu mạng, ai đều sẽ tính cái này chướng. Chỉ có Bùi Quỳnh Y có chút không vui, vì sao chúng ta muốn đem thứ tốt đều cấp Chiêu Hoa chân quân A. Nàng không phải ham đồ vật, nhưng nàng biết Lộc Nhã cũng ở trong bí cảnh A, Chiêu Hoa chân quân đời trước gắt gao che chở Lộc Nhã, đời này lại cùng Lộc Nhã đạo lữ như hình với bóng, đồ vật đặt ở khác chân quân nơi đó. Nàng một chút ý kiến đều không có, nhưng đặt ở Chiêu Hoa nơi đó. Nàng lo lắng cuối cùng đều vào Lộc Nhã túi. Trịnh Hạo Đông lời ít mà ý nhiều, đó là sư phụ ta. Bùi Quỳnh Y kìa, nàng trong lòng chợt lạnh, mãi mãi, quá mức tức giận, nàng đều đã quên, chính mình giống như là Giao Thanh Cung đệ tử. Này một chuyến mặc dù là đi theo liều mạng, cũng thuộc về chiếm tiện nghi cái kia. Nàng hơi có chút xấu hổ, trong mắt xoay chuyển, lôi kéo Trịnh Hạo Đông cùng hắn truyền âm, sư phụ ta cho ta một cái bản đồ ngọc giản. Phía trên có chút bí cảnh chung người khác không biết hảo địa phương, không bằng chúng ta cùng những người khác tách ra, tiến đến tìm kiếm cơ duyên như thế nào. Ta rốt cuộc không phải Lăng Tiên Tông đệ tử, cũng không hảo chiếm Lăng Tiên Tông tiện nghi. Trịnh Hạo Đông có chút ý động, hắn cũng không ý xấu, chỉ là Lộc Nhã nói vẫn là dẫn dắt đến hắn. Hắn cảm thấy vị này sư thúc nói đặc biệt có đạo lý, chính mình như thế nào đều được, đạo lữ tuyệt không có thể chịu ủy khuất. Nhìn Bùi Quỳnh Y trừng lớn trong trẻo sâu thẳm con người, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Trịnh Hạo Đông lỗ thai có chút đỏ lên, khó được nói lắp một chút, ta đây đi hỏi một chút sư phụ. Bùi Quỳnh Y gì trong lòng cao hứng, hảo nha, chúng ta nếu là tìm được chúng ta không cần phải, thích hợp Lăng Tiên Tông đệ tử dùng thứ tốt, đến lúc đó còn có thể cùng Lăng Tiên Tông đệ tử trao đổi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Dù sao nàng biết không thiếu hảo địa phương, tới rồi đại thừa kỳ thời điểm, huyễn hải bí cảnh một ít địa phương đối nàng tới nói đã không phải bí mật, mặc dù là không có biện pháp phá trận, nàng cũng biết nên như thế nào đi vào. Chỉ là không hảo nên người ngoài giải thích, cấp Lăng Tiên Tông đệ tử chút chỗ tốt nàng là không ngại, Trịnh Hạo Đông là Lăng Tiên Tông đệ tử, trừ bỏ Chiêu Hoa chân quân chờ đầu góc vào thủy, nàng đối Lăng Tiên Tông đệ tử vẫn luôn đều rất có hảo cảm. Trịnh Hạo Đông tìm được Chiêu Hoa nói lời này thời điểm, Chiêu Hoa có chút kinh ngạc nhìn nhà mình vị này trầm mặc lại trung hậu thành thật đệ tử liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không ngốc thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, hảo huyền mới cắn cắn đầu lưỡi bảo trì sư tôn nhân thiết. Bí cảnh chung 108 tòa hải đảo thượng thứ tốt xem như bí cảnh chung nhiều nhất, mặc dù bí cảnh có chút không người biết tiểu bí cảnh, kia tính nguy hiểm tuyệt đối là gấp bội tăng lên, bỏ gần tìm xa loại này đầu góc có hô hành vi, tuyệt đối không phải Lăng Tiên Tông đệ tử có thể làm ra tới. Chiêu Hoa xa xa nhìn thoáng qua túi đầu có chút co quắp Bùi Quỳnh Y Dì, hơi có chút đã hiểu, hắn cái này quan môn đệ tử vẫn là quá thành thật, đây là biết Bùi Quỳnh Y không phải tông môn đệ tử, lo lắng các sư huynh đệ có ý kiến, dù sao hắn là khí vận chi tử. Nhưng thật ra so người khác nhiều chút cơ duyên, lúc này mới cả gan làm loạn muốn hiểm chung cầu cơ duyên. Chỉ là hắn còn có chút chần chờ, quan trọng nhất chính là, hắn sợ hải thú cùng đại yêu nhóm trở về quá nhanh, cũng lo lắng Lộc Nhã ở tuyệt linh vực chung có nguy hiểm, hy vọng mau chóng đem hải đảo tìm tòi một lần, chạy nhanh đi cứu người, vốn dĩ nhân thủ liền không quá đủ. Ha ha ha, Chiêu Hoa lão đệ, ta mang theo Kiếm Thăng Tông đệ tử tới, nguy hiểm chuyện này kêu Kiếm Thăng Tông đệ tử thượng, có thích hợp ném cho bọn họ ba dưa hai táo là được. Xa xa liền truyền đến Tần Chân Quân tiếng cười to. Kiếm Thăng Tông đệ tử, trong lòng thật lạnh, này tông môn thật là thân sinh quá gọi người tâm hoa tử khó chịu. Chiêu Hoa đại hỉ, lúc này cũng không ngăn cản đệ tử, ngươi tiểu tâm chút, đây là vi sư làm mấy cái bùa chú, bên trong có Nguyệt Bạc Thỏ lão tổ huyết mạch thần thông, nếu là gặp gỡ cánh mạng chi nguy, tốt xấu chạy trốn là không thành vấn đề, ngàn vạn tiểu tâm chút, chiếu cố hảo ngươi Bùi sư muội. Chính yếu chính là Bùi Quỳnh Y xem như Giao Thanh Cung thiên tài đệ tử, này lại không kết đạo lữ, nếu là ngã xuống, Lang Tiên Tông không hảo cùng Giao Thanh Cung công đạo. Nói xong Chiêu Hoa liền hướng về phía Kiếm Thăng Tông vui vẻ ra mặt đón đi lên. Chính Hạo Đông sắc mặt đỏ lên tiếp nhận đùa chú sau, cùng vui dạo dược Bùi Quỳnh Y gặp qua Kiếm Thăng Tông các trưởng bối, liền chạy nhanh tan. Sóng thần rằng co đại khái đến có 3-4 ngày công phu, có phải hay không còn sẽ có chút loại nhỏ sóng thần, có thể hóa hình hải thú cùng đại yêu nhóm cũng không vội mà trở về, dù sao hải đảo thượng nguy cơ tứ phía, cũng không lo lắng nhân tu có thể được đến nhiều ít thứ tốt, mặc dù là được đến. Ở hải thị nộp lên đổi thời điểm chúng nó cũng có thể đòi lại tới, đại gia liền cùng nghỉ phép dường như, chậm gì gì đổi cái an toàn địa giới nhi, có chút thậm chí còn ngủ mở giấc. Đợi đến hải thú nhóm lộn xộn trở về đi thời điểm, đã là 4-5 năm về sau, như là hợp thể kỳ trở lên đại yêu nhóm thậm chí còn có một giấc ngủ cái gần 10 năm. Chờ đại gia trở lại từng người hải đảo vừa thấy, kinh ngạc, nương liệt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chúng nó hải đảo thượng động phủ đâu? Trận pháp đâu? Thiên tài địa bảo đâu? Nay bất quá đánh cái ngủ gật công phu, như thế nào liền thừa thụ cùng hạt cắt đâu. Có đại yêu nổi giận, chúng nó bị bí cảnh trói buộc, không thể chủ động đại khai sát giới, nhưng nếu là bị chúng nó thần thông ảnh hưởng cọ rớt huyết ra thậm chí huyết ra rớt không có quả rớt, đó là không ở quy tắc trong phạm vi. Là ai động ta tiên thực? Cái nào hỗn đản như thế không làm nhân sự nhi? Cấp bản tôn lăn ra đây. Đem ta cung điện cậy đi hỗn đản lăn ra đây. Bẹp con bên ngoạn ý nhi. Thổ phỉ cũng chưa các ngươi cướp đoạt sạch sẽ. Ngoa tào, lao tử tiên quả đâu? Ai làm? Lao tử muốn cùng các ngươi liều mạng. Không tìm được nhiều ít thứ tốt mặt khác sáu cái tông môn đều tao ương, thật là có đệ tử bị kia chấn động thần hồn thanh âm chấn hộp máu ngất, càng về sau cách không được bao lâu phải có đại yêu sơn hô hải khiếu, mang theo ngập trời sát khí đi ngang qua, sợ tới mức các đệ tử cũng không dám tìm thứ tốt, đều vội vàng trốn tránh, nhưng thật ra so năm rồi chết ít người rất nhiều. Gia sản đều bị cướp đoạt sạch sẽ đại yêu nhóm. Mang theo tức giận ghé vào cùng nhau thương lượng, sát khí phá lệ đại, chính là chúng nó không thể chủ động đối tu sĩ bàn tay to, nghẹn đến mức cũng muốn hộp máu. Khai hải thị. Trong lĩnh vực cất giấu thứ tốt đều cho ta lấy ra tới, chúng ta chơi tiên nhân nhảy. Lần này không gọi nhân tu chân bóng đi ra ngoài, thế không vì yêu tu. Nếu là nhân tu không đồng ý càng tốt, chỉ cần bọn họ động thủ trước, tất cả đều cho ta lưu lại. Liền như vậy làm. Ai cũng đừng cất giấu, ta đây liền đi thông chi. Yên tâm đi. Ta đem áp đáy hòm thứ tốt đều lấy ra tới. Bảo đảm gọi người tu nhìn dịch bất động chân. Đại yêu nhóm vội vàng tính kế nhân tu thời điểm. Mặt khác sáu cái tông môn đệ tử bao gồm Nguyên Anh chân quân đều trong lòng khổ ha ha. Đại gia thật là chưa từng như vậy chật vật quá. Lúc trước chỉ lo cầm Lăng Tiên Tông toan. Đều thật cẩn thận sợ bị hải thú nhóm tính kế. Một đám đều rụt rè thực. Chờ bọn họ thật sự buông ra lá gan đi tìm tòi thời điểm. Lăng Tiên Tông nhất kỵ tuyệt trần. Thí cũng chưa lưu lại. Cũng chính là một ít bọn họ chướng mắt đồ vật mới kêu này đó tông môn đệ tử cấp nhặt. Nhưng lời nói lại nói trở về, Lăng Tiên Tông đệ tử đều chướng mắt đồ vật, trúc cơ kỳ đệ tử còn có thể cao hứng nhặt của hời, mặt khác tông môn Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể nhìn chúng. Bọn họ sắp tức chết rồi, cố tình Kiếm Thăng Tông đệ tử còn rào rạt đắc ý, mang theo được mùa biểu tình ở bọn họ trước mắt lắc lư, đánh đi, đại gia lại đánh không lại, bao vây tiếu trừ đi, các đại tông môn không đồng lòng. Ai đều biết Kiếm Thăng Tông đệ tử đánh nhau không muốn sống, không đến vì cái bí cảnh liền mệnh đều không cần. Cho nên bắt nạt kẻ yếu tông môn liên hợp lại quyết định, không thể cùng Kiếm Thăng Tông đệ tử cứng đối cứng, còn không thể đánh lén. Đáng tiếc bọn họ không tính chuẩn, Kiếm Thăng Tông đệ tử bị Lăng Tiên Tông ân cần dạy dỗ qua đi, đã phi a mông nước ô, bọn họ hiện tại là nguyện ý kêu các tông đệ tử hiểu được sinh tử thiện lương nhân nhi, vì thế liền có các tông môn liên tiếp kêu cứu mạng, liên tiếp hộc máu tình huống xuất hiện. Chờ đến bí cảnh trung đại yêu ở trên bầu trời thả ra tin tức, tuyên bố hải thị một năm sau bắt đầu thời điểm, các tông môn cơ hồ muốn khóc ra tới, bọn họ căn bản là không bắt được cái gì thứ tốt, thậm chí hảo chút nghèo đến liền thừa trên người xiêm y, liền tính bọn họ nguyện ý quang đít ra bí cảnh, cũng không nhất định có thể đổi đến thứ tốt ta. Này đó Lăng Tiên Tông đệ tử là không biết, chờ 108 tòa hải đảo thăm dò xong về sau, Chiêu Hoa chân quân thỉnh mặt khác đồng môn sư huynh đệ dẫn dắt một bộ phận đệ tử tìm cái bí ẩn địa phương bế quan tu luyện, liền hải thị cũng không tham gia, chỉ chờ bí cảnh một lần nữa mở ra là được. Hắn mang theo Lục Vân Ca còn có Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc ba người, cùng Nhạc Huyền cùng nhau hướng Tuyệt Linh vực phương hướng đi. Trên thực tế, này tòa động Thiên Phúc địa vốn là hoàn toàn là cái thủy vực, kia cái gọi là hải đảo tất cả đều là huyễn hải lăn lộn ra tới trận pháp, bí cảnh chung duy nhất một tòa thiên nhiên hải đảo đó là Tuyệt Linh vực, cho nên bọn họ một đường từ gần nhất hải đảo bay qua mấy ngàn dặm hải vực sau, xa xa liền thấy một tòa bị bao phủ ở sương mù giữa hải đảo. Hải đảo chung quanh bị 18 tòa đại hình con thỏ thạch điêu vòng ở trung tâm. Mơ mơ ảo ảo thấy không rõ lắm, mà kia thạch điêu thượng phun ra nuốt vào hỗn độn tiên khí, chỉ gọi người xem một cái, thần thức đều phải ẩn ẩn làm đau. Giả Nguyên Phúc trộm nhìn mắt Chiêu Hoa, này thạch điêu nhìn như thế nào như vậy giống trong tông môn mộ vị lao tổ tông bức hòa đâu. Đừng hạt suy nghĩ, đây là ngoa thú, không phải con thỏ. Chiêu Hoa mặt vô biểu tình nhìn Giả Nguyên Phúc, giải thích nói. Giả Nguyên Phúc rụt rụt đầu, hắn cũng chưa nói gì a, không phải con thỏ liền không phải bái. Kia, Nhạc tiền bối. Chúng ta như thế nào đi vào a? Nhạc Huyền cười tủm tỉm nhìn mọi người, các ngươi sẽ phân rõ nói thật cùng lời nói dối sao? Kim Nguyên Bảo sửng sốt một chút, hẳn là có thể. Kỳ thật Tuyệt Linh vực không như vậy khủng bố, lớn nhất hạn chế đó là có thể tiến không thể ra, cho nên muốn đi vào cũng không lao lực, chính là này thạch điêu cùng Tuyệt Linh vực cũng chính là kia tòa đảo chi gian hải vực, bị Huyễn Hải cấp bố trí hỗn độn mê tung nào trận, nàng cùng nửa câu tiên là bạn tốt, hai đều không phải gì hảo ngoạn ý nhi. Trong miệng một câu lời nói thật không có, chẳng qua nửa câu tiên là nói nửa câu lưu nửa câu hố người, Huyễn Hải là dùng lời nói dối hố người. Cho nên chúng ta chỉ cần phân rõ ra ảo cảnh chung lời nói dối, liền có thể đi vào. Giả Nguyên Phúc híp híp mắt, cái này ta nhưng thật ra có điểm hiểu được. Giả Nguyên Phúc trên người có bạc thiết thú huyết mạch, bạc thiết thú cùng Lộc Nhã trong ấn tượng gấu trúc giống nhau, khờ khạo, chúng nó cả người đều là ngân quang lấp lánh lông tóc, tứ chi cùng lỗ thai là đen nhánh sắc, vành mắt cũng là màu đen. Chỉ là ở mộng miểu giới bạc thiết thú cũng không phải là bán manh hảo thủ, chúng nó nhưng phàm là màu đen địa phương đều có thể là thần thông. Có chút là tứ chi nhưng có thể so với nhất sắc bén pháp khí, chém sắc như chém bùn, cho dù là cứng rắn nhất mạ vàng thạch bóp nát đều không nói chơi, mà có chút còn lại là màu đen lỗ thai giống ngàn dặm nhĩ, bất quá không phải sở hữu sự tình đều có thể nghe được, chúng nó có thể nghe được phát sinh qua đối thoại. Đến nỗi huyết mạch thiên phú ở đôi mắt chỗ, liền lợi hại hơn, cùng tâm bảo chuột có liều mạng. Tìm được thiên tài địa bảo nhiều nhất địa phương, Giả Nguyên Phúc khí vận không tồi, vừa lúc huyết mạch thiên phú chính là ở đôi mắt thượng, lần này siêu tầm hải đảo hắn ra không ít lực. Đến nỗi có thể tìm được thiên tài địa bảo nhiều nhất địa phương, kia bạc thiết thú thiên phú ở trình độ nhất định thượng là có thể khám phá ảo cảnh, cho nên Giả Nguyên Phúc mới có thể nói như vậy, đây cũng là Chiêu Hoa dẫn hắn cùng Kim Nguyên Bảo tới duyên cớ, lôi đỉnh thanh lộc cẩu chẳng những có thể khiêng lôi, tốc độ còn nhanh đâu. Chỉ là Nhạc Huyền nghe vậy lắc lắc đầu, trên mặt có chút oán giận. Ảo cảnh không biết xấu hổ địa phương liền ở chỗ này, Huyễn Hải năm đó là dùng nói thật lừa yêm. Bọn yêm tiên thú mắc mưu, cho nên ảo cảnh nói có thật có giả, muốn phân rõ ra nàng nói thật ra thời điểm, còn phải chính mình trinh thám lui tới nói ra nửa câu, mới có thể tìm được đi vào lộ, bằng không liền sẽ bị hỗn độn cắn ướt. Giả Nguyên Phúc sửng sốt, bị nói thật lừa. Nay thật là mới mẻ, bất quá hắn có thể phá vọng, nói thật. Ở Lăng Tiên Tông lâu rồi, hắn nghe ai nói lời nói đều như là khoác lác ga. Này nhưng như thế nào chỉnh? Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo liếc nhau, xúc cổ nhi không hé răng. Tiền bối có thể bảo vệ ta chờ không bị hỗn độn cắn ướt. Chiêu Hoa nháy mắt bắt lấy trọng điểm, nếu chỉ là yêu cầu thời gian, ta chờ có thể thử một chút. Nhạc Huyền có chút bất đắc dĩ, ta chỉ có thể bảo đảm bảo vệ các ngươi nửa tháng, lại lâu ta cũng muốn bị bài xích ra tới. Hán tiên thức có thể trực tiếp tiến Tuyệt Linh vực, nhưng là muốn ở ảo cảnh trung dừng lại lâu lắm, liền sẽ bị ảo cảnh hoàn toàn đưa vào Tuyệt Linh vực. Cần thiết trước tiên nghĩ biện pháp chạy nhanh ra tới. Chiêu Hoa trầm ngâm công phu, vẫn luôn không mở miệng Lục Vân Ca nói chuyện, ta có thể. Ân. Những người khác đều nhìn về phía Lục Vân Ca, có chút kinh ngạc. Lục Vân Ca sắc mặt có chút đỏ lên, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt ý cười, nha nha nói, cầu vô chừng mực, chỉ cần khí không phải ta, kia khẳng định tức chết chính là người khác, mặc kệ cái gì sinh vật, tức giận thời điểm luôn là dễ dàng nói lỡ miệng. Nga. Đại gia đã hiểu, luận cầu chi nhất đạo. Vẫn là Lộc Nhã lợi hại, Kim Nguyên Bảo đều cam bái hạ phong, không thể so không thể so. Giả Nguyên Phúc hắc hắc cười, cái này ta cũng am hiểu, ta thâm đến tiểu sư thúc chân truyền. Kim Nguyên Bảo cũng cười cùng nói, ta cũng được tiểu sư thúc chân truyền. Kia Chiêu Hoa trên mặt cũng mang theo điểm cười, nhưng là nói còn chưa dứt lời, Lục Vân ca không vui. Hắn len ken có lực đạo, ta mới là nhất đến nha nha chân truyền. Nha nha khen ta, mộng miểu giới thuộc ta nhất thiên nhiên. Mọi người, thiên nhiên cẩu phải không? Tốt, nhường cho ngươi, ngươi nhất cẩu còn không được. Khu khu. Kia chúng ta liền vào đi thôi. Nhạc Huyền ho nhẹ vài tiếng, mặc danh, hắn bị này quen thuộc thắng bại dục cảm động, tin tưởng tăng nhiều. Khi nói chuyện, Nhạc Huyền liền trực tiếp biến thành một con màu đen huyền quy, thanh âm cũng trở nên ồm ồm, thu hồi phi hành pháp khí, đến ta bối thượng tới, ta mang các ngươi đi vào. Vài người biết nghe lời phải thu hồi phi hành pháp khí, đều nhảy tới Nhạc Huyền bối thượng, vừa đứng đến hắn mai rùa thượng, đại gia nháy mắt liền cảm thấy thần thức ong một tiếng, theo sau cả người như là bị một cổ huyền diệu pháp tắc từ đầu đến chân đánh giá một phen, theo sau kia huyền diệu dừng lại ở bàn chân. Đại gia phát hiện, cho dù là Nguyên Anh kỳ, cũng chưa biện pháp động một chút, bọn họ như là bị dính vào mai rùa thượng, nhưng thật ra không ai khẩn trương, này định là phòng ngừa bọn họ từ mai rùa thượng ngã xuống, bị hôn độn cắn nuốt. Đại khái là Nhạc Huyền có thể bảo đảm che chở bọn họ bí quyết. Nếu là các ngươi có thể đi vào, không cần phải xen vào ta, ta sẽ không đi vào, ta đi hải thị đi bộ một chút. Nhạc Huyền còn không quên công đạo, hắn không thích tuyệt linh vực, nơi đó chính là tiên thú mổ. Vẫn là hải thị thú vị, hắn còn có thể đổi điểm chính mình thích ăn ngon, còn có tu bổ tiên thức thiên tài địa bảo. Chiêu Hoa trịnh trọng đồng ý tới, mọi người ở mai rùa thượng xuyên qua sương mù, nháy mắt liền tiến vào ảo cảnh giữa. Vài người chỉ cảm thấy thần thức từng đợt say xe, chờ lại phản ứng lại đây, đại gia đã đứng ở một tòa mang theo hủ bại hơi thở chấn nhỏ đằng trước. Mặt khác ba người đều còn phát lăng, chỉ có Lục Vân ca nhịn không được lộ ra cái sẽ làm nữ tu si mê cười nhạt, thậm chí giả Nguyên Phúc đều có chút xem sửng sốt. Lục sư thúc cười cái gì? Lục Vân ca mím môi, không có gì, vào đi thôi. Hắn chỉ là suy nghĩ cẩn thận lúc trước An Mục làm cho bọn họ tiến rốt cuộc là nơi nào, này quen thuộc tử khí, quen thuộc chấn nhỏ. Đại khái còn sẽ có quen thuộc mổ cùng sơn động. Lục Vân ca không nhanh không chậm theo mọi người dạo qua một vòng, ở đại gia thần sắc càng thêm trịnh trọng thời điểm, mang theo đại gia hướng mổ địa phương đi đến. Chờ đứng ở mổ trước, Lục Vân ca mở miệng, có thở dốc như sao. Chi một tiếng. Chi. Chi. Hai tiếng chi trăm miệng một lời nói, Chiêu Hoa nhìn mắt giả Nguyên Phúc. Giả Nguyên Phúc nhịn không được sờ sờ nóng bỏng gương mặt, kia gì, sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm người, khu khu. Là bạc thiết thú huyết mạch nổi, không trách hắn. Trong sơn động run rẩy lộ ra cái đầu nhỏ, lóe lệ quang hỏi, các ngươi là tới cứu chúng ta tiên trưởng sao? Có thể trước cấp. Cấp, chạy nhanh ăn, ăn xong lên đường. Lục Vân ca lập tức móc ra mấy cái linh quả, nhét vào kia tiểu hài tử trong lòng ngực. Không biết như thế nào, kia tiểu hài tử đột nhiên run lập cập, lên đường là cái quỷ gì? Nhưng, cũng không tật xấu, hắn luôn là mạc danh cảm thấy cổ lạnh cả người. Phần 62 Chương 62 lừa ngốc từ đâu? Kia tiểu hài tử giống như Lục Vân ca trong trí nhớ như vậy, hoặc là nói nhiều chần chờ một lát, vẫn là đi vào, lanh ra tới một chuôi đáng thương đến cơ hồ muốn cho người rơi lệ củ cải nhỏ. Cầm đầu hài tử chờ những người khác ăn ngấu nghiến ăn xong đồ vật sau, mới nghẹn ngào mở miệng hỏi, các ngươi là người tốt sao? Có thể hay không cứu cứu chúng ta? Có tà tu. Hút khô rồi các ngươi chấn trên mọi người huyết, các ngươi ra tới chơi đùa mới tránh thoát một kiếp, các ngươi liền sắp chết đói. Lục Vân ca trí nhớ thực hảo, chút nào không kém tướng lãnh đầu hài tử lời kịch cấp đoạn. Thấy kia tiểu hài tử bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, Lục Vân ca đuổi thời gian, nhớ lại hoàn chỉnh bản lời kịch, mặt vô biểu tình khẽ mở môi mỏng, ô ô. Mọi người! Hài tử! Mặt khác mấy cái hài tử thấy dẫn đầu nói không ra lời, trộm liếc nhau, vội vàng chạy đi lên túm. Không dám túm Lục Vân ca, quay đầu túm chặt giả Nguyên Phúc, hồng hốc mắt bắt đầu dịu rít, nơi này đều bị tà tu cấp hạ độc, nếu muốn tìm ăn. Đến đi rất xa địa phương, chúng ta có thể đi theo các người, tiên trưởng nhóm đừng ném xuống chúng ta. Giả Nguyên Phúc còn không có tới kịp nói chuyện, một quay đầu, Lục Vân ca linh thuyền đều chuẩn bị tốt. Có thể đi rồi. Lục Vân ca thanh âm quảng cu é lại nghe lên rất có đồng tình tâm, các ngươi không dơ, dơ cũng có thanh trần quyết pháp trận. Bọn nhỏ nín khóc mỉm cười mà có chút chần chờ, còn là căng ra đầu đuổi kịp linh thuyền, Chiêu Hoa đám người đã nhìn ra, lục sư đệ chỉ sợ là biết chút cái gì. Lăng Tiên Tông đệ tử đáng khinh phát dục đó là một mạch tương thừa, đều không cần nhiều lời, Chiêu Hoa tiến lên, Kim Nguyên Bảo cùng giả Nguyên Phúc liền tự nhiên đi theo hắn phía sau mới đi lên, Kim Nguyên Bảo tiếp thao tác linh thuyền việc. Giả Nguyên Phúc thoạt nhìn nhất quen thuộc, cùng bọn nhỏ lôi kéo làm quen, tốt xấu là làm này đó tiểu đoàn tử nhóm lời kịch có thể nói nguyên lành. Tiên trưởng, trận này hạo kiếp còn muốn liên tục bao lâu a? Ô ô, ta cha mẹ ra ra mãi mãi đều đã chết. Ta tu còn nói muốn giết sạch thiên hạ phàm nhân. Ô ô ô. Chúng ta rất sợ hãi. Lời kịch rốt cuộc niệm xong, dẫn đầu hài tử hồng hốc mắt cấp Kim Nguyên Bảo chỉ lộ, không thể hiểu được nhẹ nhàng thở ra. nhưng là hắn khẩu khí này tùng qua sớm, không chỉ là biết nội tình Lục Vân Ca biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, Giả Nguyên Phúc cùng Chiêu Hoa liếc nhau, sư điệt hai đều hiểu được, này chỉ sợ chính là nói dối không chuẩn bị bản thảo hiện trường. Trước đừng nói mấy cái hài tử ô ô ba ngày, một giọt nước mắt cũng chưa rớt, Giả Nguyên Phúc cái này người nghe đều so với bọn hắn cảm xúc càng no đủ, liền càng không cần phải nói vạn năm trước ghi chú các tông môn đều có, cho dù là ảo cảnh trọng tố, năm đó những cái đó ma tộc cùng tà tu ra tay, nơi đi đến tuyệt không người sống, một đám phàm nhân tiểu tử, cho dù là trốn đến lại xa, kia thân người mùi vị cũng tránh không khỏi đi, lừa ngốc từ đâu. Nếu là Lộc Nhã biết, khẳng định sẽ nói cho bọn họ, đã lừa không ngừng một cái ngốc tử. Này không, Nhạc Huyền tuy rằng không thể xuất hiện ở ảo cảnh giữa, nhưng nghe cũng đã lau nước mắt tới, này so thoại bản tử văn tự tàn khốc nhiều, tà tu quá đáng giận. Lục Vân Ca chờ bọn họ nói xong, lúc này mới đem Lộc Nhã lời kịch nói ra, dù sao hắn đạo lữ nói ai cũng không thể đoạn, hạo kiếp đã kết thúc, các phàm nhân sống được thực hảo, tiên phàm không hề vĩnh cách, tà tu diệt sạch, ma tu bị nhốt ở ma vực vĩnh thế khó ra. Bọn nhỏ sợ tới mức cả người một run run, đừng khi dễ này chỉ là trong hoàn cảnh. Vị này cả người lánh khóc tiểu ca ca nói chuyện khi, nhìn bọn hắn chằm chằm bộ dáng, xác thật có diệt sạch nội mùi vị. Cái này làm cho bọn họ che lại kích động lời kịch đều run run, thật, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ô ô ô, chúng ta về sau đều sẽ có ăn đúng không? Là, đáng tiếc các ngươi ăn không đến. Lục Vân Ca lấy ra mấy cái linh khí bốn phía quả tử, học Lộc Nhã bộ dáng ăn lên, chẳng qua ăn mặt vô biểu tình. Chiêu Hoa cùng Giả Nguyên Phúc, quả nhiên là thiên nhiên cầu. Bọn nhỏ, Lục Vân Ca kỳ thật không cần thiết nói nhiều như vậy, hắn chỉ là nhớ tới lúc ấy Lộc Nhã mạo nước mắt, đen lúng liếng con ngươi, trong suốt đều che không được nàng giảo hoạt, hắn có điểm tưởng Lộc Nhã, tưởng trong lòng phát không, ăn một chút gì điền một điền. Bởi vì không nghĩ nói mặt khác lời kịch, vốn dĩ cũng không cần thiết lưu lại này đó tà tu ở, chẳng qua Lục Vân Ca cẩn thận, phát hiện tìm không thấy kia bờ biển, mới cho này đó khoác hải tử túi ra tà tu chút thời gian làm cho bọn họ đem lời kịch nói xong, xa xa nhìn đến quen thuộc bờ biển. Hắn mới đưa hột tùy tay thu vào nhận chữ vật, thong thả ung dung lấy ra trường kiếm. Các ngươi còn có gì ngôn sao? Ta xuống tay thực mau, hồn phi phách tán không đau. Bọn nhỏ, người này tu như thế nào như vậy cậu? Bọn họ cũng lười đến lại trang, đã tới rồi hỗn độn bờ biển thượng, mấy cái hài tử đột nhiên phát ra tiêm lệ tiếng la, thân thể vặn vẹo thành một đoàn xương đen, thân hình vặn vẹo chậm rãi cất cao, thành đầy mặt giữ tợn âm ngoan thân ảnh. Thiện, a. Lục Vân Ca chưa cho bọn họ nói cuối cùng lời kịch cơ hội, xuống tay sắc thật phi thường lưu loát, Chiêu Hoa thân là Nguyên Anh chân quân cũng đã sớm phòng bị, hai Nguyên Anh động thủ, chỉ một tức chi gian, sở hữu tà tu hồn phách liền đều bị tiêu diệt. Giả Nguyên Phúc trợn mắt há hốc mồm nhìn tốc độ này, phân biệt rõ ra mùi vị tới, Lục Sư Thúc, Chiêu Hoa Sư Thúc, các ngươi gặp qua tình cảnh này. Ta cùng Nha Nha gặp qua, Nha Nha linh thú bị hố quá. Lục Vân Ca giải thích, chỉ phía trước cùng lần trước không giống nhau, có chút ô sắc mặt biển. Kia hẳn là hỗn độn hải, có thể luyện thịt thân cùng thần thức, bọn họ muốn làm chúng ta lâm vào hỗn độn hải pháp trận chung. Giả Nguyên Phúc dừng một chút, tiểu sư thúc linh thú như vậy xuẩn. Kia phỏng chừng là bị lửa tới đi. Đang theo hổ bảo khoác lác kỳ thiên, đột nhiên đánh cái hát xì. Kim Nguyên Bảo cẩn thận ở bãi biển đằng trước dừng lại lanh đi, Chiêu Hoa cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa hỗn độn hải, nhíu lại giữa mày. Lục sư đệ có biết nên như thế nào vượt qua này hỗn độn hải? Lục Vân Ca lắc đầu, không biết. Chiêu Hoa. Vậy ngươi vừa rồi động thủ như vậy dứt khoát. Bọn họ một câu lời nói thật đều không có. Lục Vân Ca phi thường khẳng định nói, cho nên nghe bọn hắn nói vô dụng, đem hoa thú chảo ra tới thì tốt rồi. Chiêu Hoa nhướng mày, khẽ mỉm cười không nói lời nào, theo Lục Vân Ca ánh mắt nhìn phương hướng xem qua đi, đã từng bản vẽ đẹp một mông hướng trong toàn địa phương, nơi đó lập một tòa hoa thú thạch điêu. Không cần Lục Vân Ca nhiều lời, Chiêu Hoa đột nhiên một đạo hồn hậu linh lực hướng về phía kia thạch điêu đánh qua đi. Thạch điêu hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa, hồn hậu mà bén nhọn kim hệ linh lực phảng phất bùn nhập biển rộng. Lục Vân Ca lấy ra mấy cái trận bàn, các ngươi đứng ở tam cực phá pháp trận mắt trận thượng, ta tới khởi động trận pháp, các ngươi chỉ cần không ngừng công kích liền có thể, sớm muộn gì nhưng phá, đây là linh đan. Dứt lời hắn ném cho Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc vài bình đan dược, Chiêu Hoa nơi đó nhưng thật ra không cần, Nguyên Anh kỳ linh lực phi thường hồn hậu, lại nói Chiêu Hoa chính mình đan dược liền so Lục Vân Ca nhiều. Giả Nguyên Phúc nghe có thể tới Nguyên Anh kỳ còn hữu dụng cực phẩm phục linh đan, cao hứng cực kỳ, Lục Sư Thúc nói có đạo lý, dù sao một ngày không được hai ngày, nếu không nữa thì Lục Sư Thúc luyện chế mấy cái bạo phá trận pháp, so linh lực công kích còn dùng tốt. Lục Vân Ca lập tức lấy ra tài liệu, hảo. Kia thạch điêu đãi không được, không chờ Lục Vân Ca đem trận pháp dọn xong, đột nhiên liền hóa thành một trận xương khói biến mất tại chỗ, chẳng qua có điều phòng bị chiêu hoa lập tức vứt ra một đạo phong ấn bạch miểu miểu thổ hệ lĩnh vực đùa chú, đem lấy cả người dao động hơi nước suy yếu nữ tu vây ở bên trong. Các vị tiểu hữu, hà tất đâu, ta chỉ là một đạo tàn hồn, đối với các ngươi cũng không có gây trở ngại, ta cũng không biết đi ra ngoài biện pháp a. Nữ tu, cũng chính là huyễn hải tàn hồn Kiều Nhu nói, nàng lớn lên sắc thật phi thường xinh đẹp, không làm thất vọng đã từng tiền tử chi danh, nếu là nhớ không lầm, nàng tuy rằng làm ác, lại cũng là thủy thú tới. Chiêu hoa cười lạnh, cho nên phản nghe là được rồi, ngươi quả nhiên biết như thế nào đi ra ngoài. Huyễn Hải, Thảo, này giúp ngốc tử, kia lão ô quy không cùng bọn họ nói chính mình ở ảo cảnh chung là nói thật ra sao. Ta thật sự không biết ta, các ngươi chính là giết ta ta cũng không biết nha. Huyễn Hải có chút muốn khóc, nàng tàn hồn không có gì công kích tính, chỉ có thể mê hoặc những người khác, hoặc là ở ảo cảnh chung hỗn độn hải xuất hiện tu sĩ thời điểm, bằng mau tốc độ hấp thụ tu sĩ hồn phách tới bỏ thêm vào chính mình tàn hồn. Chiêu hoa hiểu rõ gật đầu, lấy ra lộc nhã trộm chia sẻ cho hắn kỳ lân hỏa, phản nghe. Đó chính là giết ngươi ta sẽ biết, tốt. Huyễn Hải, ngươi này lý giải là cùng ai học. Nhưng chờ chiêu hoa lấy ra kỳ lân hỏa, Huyễn Hải là thật sự hù chết, nàng có tàn hồn ở, về sau còn có thể lại lừa mặt khác tu sĩ, nếu là bị thật dương kỳ lân hỏa cấp tiêu, Huyễn Hải bí cảnh trận pháp đều phải suy yếu không ít, chờ tiên thú đều ra tới, này bí cảnh liền biếm xưng những người khác. Các ngươi từ từ. Huyễn Hải chỉ hải mặt bằng, ta là thật không biết nên như thế nào qua đi. Nhưng là hỗn độn trong biển có thể qua biển thuyền, lên thuyền đi mấy chục dặm liền có thể nhìn đến một cái hải đảo, ở nơi đó có thể biết được nên như thế nào tiến tuyệt linh vực. Huyễn Hải trong lòng nghĩ, nàng đây chính là nói thật, bởi vì nói thật ra, nàng trăm năm trước cắn nuốt tu giả hồn phách đều bạch nuốt, toàn bộ thân ảnh càng ảm đạm rồi rất nhiều, có thể làm người phân biệt ra nàng nói chính là nói thật. Nhưng là nàng cùng nửa câu lão nhân học nhất chiêu, nàng nhưng chưa nói những người này có mệnh lên thuyền, chỉ cần bọn họ tới rồi hỗn độn trong biển. Thân là luyện hóa quá toàn bộ Huyễn Hải bí cảnh chủ nhân, Huyễn Hải muốn luyện hóa mấy người này thần thức quả thực là dễ như trở bàn tay. Hừ, tính cả cái kia ở hỗn độn trong biển xúc cổ không ra lao ô quy cũng đừng nghĩ chạy. Nàng có thể lừa hắn một lần, là có thể lừa vô số lần. Chỉ tiếc Huyễn Hải không cơ hội này, Chiêu Hoa cẩn thận phân biệt quá, xác nhận Huyễn Hải nói chính là lời nói thật, sắc mặt ôn hòa gật gật đầu, trực tiếp đem kỳ lân hỏa thả ra vây khốn Huyễn Hải. Huyễn Hải thét chói tai cơ hồ muốn hộc máu. Nếu không phải không có huyết thật đến nổ ra, vì cái gì? Lao nương cùng các ngươi nói thật a, nói chính là lời nói thật a. Đúng vậy, nhạc tiền bối nói qua, chính là bị ngươi lời nói thật cấp lửa, chẳng lẽ ngươi cho rằng sở hữu tu sĩ đều cùng những cái đó tiên thú giống nhau đốc? Chiêu Hoa có chút buồn bực, ngươi tưởng cái gì đâu? Cũng không ra đi hỏi thăm, chỉ có Lăng Tiên Tông hấu người khác phần. Nhạc Huyền, đậu má, cảm giác chính mình đầu gối có điểm đau. Huyễn Hải cũng muốn mắng người. Nàng đặc nương nếu có thể đi ra ngoài hỏi thăm, còn dùng bị nhốt ở chỗ này sao? A, còn nói không đốc. Chính là nàng không cơ hội mắng ra tới, giống nhau kỳ lân hỏa liền bá đạo thực, này lại là đại la kim tiên trong lòng hỏa, cho dù là giống nhau tiên tôn dính lên đều thảo không hảo, huống chi một cái tàn hồn. Chờ Huyễn Hải thét chói tai biến mất tại chỗ sau, Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc còn vẻ mặt khẩn trương, bay nhanh hướng chung quanh kiểm tra rồi một vòng lớn, có chút buồn bực. Các ngươi làm gì đâu? Chiêu Hoa có chút không rõ. Thuyền không lâu ở bên kia sao? Giả Nguyên Phúc ánh mắt có chút phức tạp, không phải, sư thúc, kia Huyễn Hải Tiên. Khu khu tay chắt chung ghi lại, ngoa thú không phải huyền tiên sao? Liền như vậy đã chết. Chết có phải hay không quá dễ dàng điểm? Này không hợp lý. Chiêu Hoa trợn trắng mắt, vạn năm trước hủy thiên đại chiến tiên tôn đều chết không ít, ngươi nghĩ sao? Lại nói đan phần tông bẹp con bê ngoạn ý nhi dám tính kế nha nha, còn không phải bởi vì biết chút nội tình, ngươi cho rằng bọn họ là làm sao mà biết được. Hủy thiên đại chiến tuy nói phi thường thảm thiết, nhưng cũng không phải không có tiên nhân hoặc là tán tiên sống sót, thậm chí còn có tông môn cung phụng quá tiên nhân, bất quá này đó tông môn không biết chính là, tiên giới đối với khí vận tranh đoạt càng thêm tàn nhẫn, không có một cái tiên nhân là đối khí vận đỉnh không có hứng thú. Sự tình quan tông môn truyền thừa, các tông môn tự nhiên không thể ngồi chờ tiên nhân cướp đoạt khí vận, Lăng Tiên Tông lão tổ tông cũng không biết giết qua mấy cái tiên nhân, hiện giờ còn lưu lại, hoặc là chính là chạy ra tới tàn hồn. Hoặc là chính là tránh ở linh giới cống ngầm mương kéo dài hơi tàn túng hóa, liền hợp thể kỳ đều đánh không lại, chết ở tiên thú trong lòng hỏa, đã tính Huyễn Hải lợi hại. Vốn dĩ Huyễn Hải nói kia con thuyền là ở hỗn độn hải bí cảnh phía sau, không dễ dàng như vậy bị phát hiện, chính là giấu ở ảo cảnh chung Huyễn Hải tàn hồn vừa chết, ảo cảnh vung lòng rất nhiều, không cần Giả Nguyên Phúc tầm bảo mắt, Chiêu Hoa đều có thể thấy. Đi thôi, tiến tuyệt linh vực. Chiêu Hoa vẫy vây tay, Lục Vân Ca đã hướng thuyền biên đi. Kim Giả hai người cũng cảm giác ra tới ảo cảnh gông cùm xiềng xích giống như lòng rất nhiều, Kim Nguyên Bảo nhịn không được hỏi, kia Tuyệt Linh Vực có phải hay không cũng? Tuyệt Linh Vực căn nguyên là tiên thú, cùng Huyễn Hải không quan hệ, bằng không ngươi cho rằng nàng vì sao tránh ở ảo cảnh chung. Chiêu Hoa thở dài. Huyễn Hải nếu là vào Tuyệt Linh Vực, có thể bị tiên thú trực tiếp xé hồn phi phách tán, một thú một ngụm cái loại này. Lục Vân Ca không quan tâm Tuyệt Linh Vực có phải hay không có thể ra tới vấn đề, hắn chỉ nhìn xa xa chỉ có một điểm đen hải đảo, trong ánh mắt tưởng niệm quả thực muốn từ hốc mắt trung tràn ra tới, đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, hắn hiện tại đã hiểu. 10 năm qua đi, hắn đã không biết mấy ngàn cái thu chưa thấy được nha nha, cũng không biết nha nha có hay không tưởng hắn. Mỹ Tư Tư dựa vào giường nệm thượng, một ngụm linh tiểu một ngụm thịt nướng thoải mái đến không được Lộc Nhã, nhịn không được xoa xoa chóp mũi, phiên cái thân gõ gõ bàn con. Thiếu phóng điểm thì là, nhiều phóng điểm ở tay. Một chút đều sẽ không làm việc nhi. Vẻ mặt hưng phấn hồ bảo, nếu không ta thế ngươi ăn bái. Ta cho ngươi phóng ớt tay. Lộc Nhã hử nhẹ, phi. Ngươi không phải chỉ thích nhân tu mùi vị. Ăn chân tuấn đi, ta thịt nướng đều là thanh vân hổ thịt. Không cho ngươi ăn. Tô song song còn gật đầu đâu, giống như kiếm răng báo thịt hẳn là cũng thực tươi mới à, có sao? Đúng rồi, còn có vân mẫu sữa ong chúa sao? Nếu không tới điểm mật nước thịt nướng nha. Ta xem thoại bản tử nói đặc biệt ăn ngon. Bọn họ đều đã tu luyện tới rồi kim đan kỳ, không vượt qua lôi kiếp phía trước, tiếp tục tu luyện cũng không tốt lắm, khả năng sẽ tăng thêm lôi kiếp, cho nên mọi người không có chuyện gì giòn liền bắt đầu ăn nhậu chơi bời. Đã quên chính mình thổi qua như bức hồ bảo. Đầy mặt tuyệt vọng Trần Tuấn. Lộc mãi mãi nấu một hồ trà, cùng Tang Lạc liếc nhau, cười lắc đầu, tiếp tục phẩm trà. Phần 63. Chương 63 không đổi đạo lữ. Lục Vân Ca đám người tiến vào Tuyệt Linh vực đệ nhất ngáy mắt, Tang Lạc liền cảm giác được, nàng nhìn mắt còn ở dương cổ tất tất lại lại mấy cái tiểu thể tử, chạy nhanh hướng xuất hiện dao động địa phương chạy. So với tốc độ, nàng không có Thiệu Phong mau, chờ nàng đi đến một nửa nhi, Thiệu Phong liền trực tiếp mang theo vài người lại đây, Lục Vân Ca cùng Chiêu Hoa còn hảo, Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc hai người sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp che miệng, làm tu sĩ bọn họ thói quen phi hành, vẫn là lần đầu bởi vì tốc độ vượt phi. Đây là tiểu tể tử nói nàng nam nhân. Tang Lạc thoạt nhìn là một con thanh linh nhu hòa tức điểu, há mồm kêu ôn nhu thanh âm liền rơi xuống cái đại sét đánh. Nhưng Lục Vân Ca trên mặt đảo còn nhiều vài phần vui mừng, đỏ mặt hô thanh tiền bối, ngoan ngoan gật đầu, ta là nha nha. Đạo lữ, ở đây đều đã là tích cốc tu sĩ hoặc là tiên thú, không biết vì sao, đều mạc danh có điểm căng. Đi thôi, tiểu tể tử nhắc mãi ngươi đã lâu. Tang Lạc phi ở phía trước. Này Tuyệt Linh vực chính là một tòa thi triển không gian trận pháp hải đảo, bởi vì tiên thú thể tích không đợi, không gian pha đại, cho dù là ngay lập tức vạn giảm, đều phải phi cái mấy khắc chung. Chờ rơi xuống đất sau, Lộc Nhã thấy mọi người ánh mắt lập tức sáng lên tới, không rảnh lo nói chuyện, cầm một chuỗi thịt nướng liền chạy như bay lại đây. Tiểu sư thúc, ta hảo tưởng IUE. Giả Nguyên Phúc miễn cưỡng muốn chụp cái cầu vồng thí, kết quả chưa nói xong liền phun ra. Lộc Nhã, ngươi đặc nương phun còn muốn cùng ta nói một tiếng. Là có cái gì bệnh nặng? Nàng mặc kệ này hai khiêng hàng, bay nhanh chạy đến Lục Vân Ca trước mặt ôm hắn cọ cọ, khóe môi dầu chân toàn cọ Lục Vân Ca trên người, Kim Nguyên Bảo khóe miệng chịu chịu, may mắn lục sư thuốc xuyên chính là màu đen trường bảo, bằng không. Hình ảnh quá mỹ. Ngươi tưởng ta không nha? Ta đều tưởng ngươi, nghĩ đến ta đều béo, ngươi xem ta mặt, miễn bản nhiều thể. Khu khu viên, đẹp hay không đẹp? Lộc Nhã ôm Lục Vân Ca làm nũng, còn không quên thuận tay đem thịt nướng nhét vào Chiêu Hoa trong tay. Sư Minh ăn thịt nướng, riêng cho các ngươi nướng. Chiêu Hoa, nay tiểu tể tử há mồm liền tới bịa chuyện bản lĩnh, so miệng quạ đen còn lợi hại, còn có, nhà ai tưởng người là tưởng béo. Lộc Nhã còn nói thầm đâu, ta tưởng tượng ngươi trong lòng liền không, không ta liền muốn ăn đồ vật, ăn cái gì liền tư kia gì, sau đó liền càng muốn ngươi, sau đó liền càng không. Lục Vân Ca vỗ về Lộc Nhã khuôn mặt, không chút do dự in lại một cái hôn, không hề có thẹn thùng thần sắc, chỉ là trong ánh mắt đều là đau lòng, vất vả nha nha. Ta cũng tưởng ngươi, ta cũng không, ăn rất nhiều linh quả. Mọi người, không thật xấu, chết tuần hoàn, các ngươi béo có đạo lý, nhưng bọn họ cũng căng đến không được, không muốn nghe. Hồ Bảo trộm đạo cọ đến Chiêu Hoa trước mặt, cái kia gì, nhân tu, ngươi không thích ăn, liền cho ta sẽ không ăn ngươi, như thế nào? Nói ngắn lại, ngươi cùng thịt nướng, ta phải ăn một cái, ngươi xem tuyển. Chiêu Hoa, hắn phong thả ung dung chạm xa một chút, dùng thanh trần thuật đem trên người bị cọ ra tới dầu chân trừ bỏ. Thịt nướng thuận tay ném văng ra, Hổ Bảo tiếp thịt nướng tốc độ có thể so với Hắc Kỳ. Mọi người làm ầm ĩ trong chốc lát, vẫn là Tang Lạc dẫn đầu ngăn lại, nàng thật sự là chờ đi ra ngoài kia một ngày đợi lâu lắm, chủ yếu là tiên giới còn có thanh mai trúc mã chờ đâu, cũng không biết gần vạn năm qua đi, đối phương có hay không chết thanh mai trúc mã ý tứ, tốt xấu vội vàng trở về vả mặt một đợt cũng đúng a. người đều vào được, nha nha, ngươi nói, chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài. Thiệu Phong cũng đặc biệt chờ mong nhìn Lục Nhã, Hổ Bảo đều không làm ầm ĩ, mắt trông mong nhìn nàng.